Chương 451 Đại thần hỗ trợ. Ta biết, công ty chúng ta phát triển quy hoạch không phải cũng là làm thế này sao? Ta đều đã thành thói quen. So răng ho vừa cười vừa nói ngươi kế hoạch này, cái kia phương án, bây giờ cái này đã đều mấy cái phương án đi, ngươi cũng không sợ bởi vì những cái kia phương án mà để công ty phát triển bị ngăn trở a? Về sau có cái gì phương án vẫn là chính ngươi ghi chép lại, tuyệt đối đừng bày đặt ở trước mặt ta. Ta cho ngươi biết, ta nhìn ngươi những mục đích đó trước căn bản là không có cách hoàn thành phương án. Tâm lý nha khó chịu, biết không? Kim Sun A tức giận nói ra. Sun A tỷ, ngươi chừng nào thì loại suy nghĩ này a? So răng ho treo chọc nhìn lấy Kim Sun A, tự hồ nha không hiểu Kim Sun A ý nghĩ được. Đừng đùa, ngươi liền chỉ biết là xuất ra một số hiện tại tinh không dùng bất kể vẽ phương án, tuy nhiên tiền cảnh vô hạn, thế nhưng là, trước mắt, tinh không căn bản không có năng lực bắt đầu dùng những này kế hoạch. Ngươi là trần trụi huyền diệu, thời điểm này cùng tinh lực, ngươi còn không bằng quan tâm nhiều hơn dưới trước mắt thích hợp tinh không thiết kế đâu. Kim Sun A căn bản không mạo cầm yêu, mà chính là mục đích có chỗ chỉ mịt mở nói ra. Kim Sun A lời nói để so rằng họ từ dương dương đắc ý tâm tính ở giữa tỉnh táo lại, không còn có nguyên bản từ đại tưởng pháp. Cho tới nay, so rằng họ luôn có chút tự ngạo tâm lý, có lẽ là bởi vì sự nghiệp thuận lợi, dần dần cũng làm cho so rằng họ mất tích bản tâm, dần dần trở nên từ lớn. Tuy nhiên hắn xưa nay không đối người khác công tác khoa tay múa chân, cũng chưa từng có không nhìn người khác, thế nhưng là, chính hắn phụ trách công tác lại là muốn làm gì thì làm xảy ra chuyện cũng nha không hợp thói thường. Tựa như là Kim Sun A nâng lên vấn đề, chính mình chế định kế hoạch tuy nhiên nhìn như có thể thực hiện, nhưng là đối với trước mắt tinh không đến nói hoàn toàn đều là không thực tế, không chỗ hư hữu dụng nghĩa viển vông, cũng phải cần đem gác xó tồn tại mà Kim Sun A tự nhủ cái này nhìn như trò đùa. Lời nói so răng ho làm sao lại nghe không ra ở giữa cảnh cáo, khuyên nhủ dụng ý đâu. So răng ho trịnh trọng đối Kim Sun A cúi người chào, sau đó nói cảm tạ. Sun A tỷ, ta minh bạch, trong khoảng thời gian này ta thật có chút quá mức tự ngạo, làm sự tình cũng có chút hoang đường, bất quá, ta cam đoan sau này sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình, cũng hy vọng về sau tỷ tỷ có thể thường xuyên nhắc nhở ta. Kim Sun A đối với so răng ho biểu hiện rất hài lòng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Xem như đáp ứng răng ho, thực ngươi làm những này kế hoạch đều rất hoàn mỹ, duy nhất cũng là trước mắt tinh không công ty không dùng được mà thôi. Ngươi cũng biết tinh không mặc dù nhưng đã có ổn định cơ sở, nhưng là bố cục vẫn là quá nhỏ. Ngươi làm lớn quy hoạch trước mắt cũng vẹn vẹn xây dựng hoàn thành mỗi cái thường ngày bộ môn, căn bản không có thực lực qua đêm thực hiện ngươi nói những kế hoạch đó. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, không thể xuất ruột. Không phải vậy, hậu quả sẽ chỉ là không chung lâu các mà thôi. Kim Sun A lo lắng so rằng ho hội khổ sở, không chỉ có an ủi ta minh bạch, Sun A tỷ sau này, ta hội từ công ty thực tế xuất phát qua chế định thích hợp phát triển kế hoạch. So rằng ho gật gật đầu nói ừm. RUNG, ngươi đã muốn hai ngày một đêm như vậy, ngươi không ngại trước liên lạc một chút đối phương, nhìn một chút đối phương an bài cho ngươi là chức vụ gì? Kim Sun A nhắc nhở so rằng ho đối với Kim Sun A lời nói, không hiểu rõ. Lám, suy tính một chút cũng không có minh bạch, liền dứt khoát trực tiếp bấm cang hô đồng phương thức liên lạc ho dòng ca. Ngươi tốt, ta là so răng ho điện thoại kết nối về sau. So răng ho đầu tiên lễ phép nói, răng ho à, ngươi tốt, gần nhất đang bận cái gì, làm sao không có đi theo giả hệ sục cùng một chỗ á? Không phải là để giả hệ sục đem ngươi mở đi, nếu như là dạng này, này không ngại cho ta làm người đại diện đi, ta tuyệt đối sẽ không đuổi ngươi đi. Đối phương khoa trương vui đùa so rằng họ trong lòng hơi động, trong nháy mắt đoán được Cang Hồ Đồng lời này dụ ý, trực tiếp làm do nói, ho dông ca, ngươi có phải hay không lại cùng dạ ẹ sục ca tại một khối a? Ngươi quá ngây thơ, ngươi dạng này châm ngòi không ta cùng dạ ẹ sục ca cảm tình a? Tiểu tử ngươi thật sự là tiểu hồ ly, ta chẳng qua là vừa mới mở miệng, ngươi liền đoán được ta lời nói dụ ý, đã đoán được. Như vậy, có rảnh lời nói, liền đi ra tụ họp một chút đi vừa vạn, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi đâu. Cang Hồ Đồng hảo sàng mời đạo so răng ho để điện thoại xuống, đem sự tình cùng Kim Sun A thông báo một chút về sau, liền chuẩn bị rời đi. Răng ho, ngươi tối về thời điểm, gặp một chút hạ dạ đi, nàng có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta muốn hẳn là cân nhờ ở cờ tốt. Kim Sun A nhắc nhở ta biết. Sun A tỉ so răng ho gật đầu nói, sau đó xuất phát phó ước qua so rằng ho rất nhanh liền đi vào Cang Hồ Đồng đoạt được địa phương. cũng là chính hắn qua nở thi tờ nửa NG đi vào qua nở thi tờ nửa NG lầu 2, rất nhanh liền tìm tờ y. Căng hồ đồng, y ho ho giả ẹ sục vị trí chỗ ở, bất quá, không phải chỉ có hai người bọn họ, bên người còn ngồi hai vị lạ lẫm trung niên nhân ho dông ca, giả ẹ sục ca, ta tới, các vị tiền bối tốt. Ta là so răng ho lễ phép dần dần tiến hành nhân cần thăm hỏi phản chính tự mình tuổi còn nhỏ, nhìn lấy đang ngồi tuổi tác đều lớn hơn mình, so răng ho tư cách thấp như vậy tuyệt đối sẽ không sai. Ta là cờ bờ S đài truyền hình 2 ngày 1 đêm tổng tờ giờ ly mì ủng ho một người dáng dấp rất giàu hình dáng. Trung niên nhân mỉm cười khách khí nói ta là 2 ngày 1 đêm tờ giờ na răng sẽ ổ so răng ho nghe xong hai người tự giới thiệu, không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới ý ho ho giả ẹ sục thế mà lại cùng hai ngày một đêm chủ yếu tờ giờ tập hợp một chỗ căng hô đồng các loại song phương tự giới thiệu qua đi, mới cười lớn vô vô so răng ho bả vai, đối ly mỉ ủng ho hai người nói, thế nào, ly tờ giờ, nạp tờ giờ, đây chính là so răng ho, các ngươi bây giờ cũng nhìn thấy người, cảm giác thế nào á hai vị tờ giờ, đây là ta một cái nha thân đệ đệ, bất quá, ta không phải là bởi vì nguyên nhân này mới mời các ngươi hỗ trợ, mà chính là, bởi vì cái này hài tử tại chế tác tiết mục phía trên hết sức thiên phú, chỉ bất quá, đứa bé này không có cùng SBS ký kết, cho nên, mới không thể tại SBS tiếp tục làm tiếp ý ho ho giả ẹ sục cũng hỗ trợ nói chuyện so răng ho nghe thấy căng hô đồng lời nói, khi nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, như thế nào còn đoán không được hôm nay ý ho ho giả ẹ sục cùng căng hô đồng bọn họ tập hợp một châu nguyên nhân. Chính là mình, bất quá, nghĩ tới đây. So răng ho tâm lý rất là cảm động, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là cái tân nhân, thế mà có nhiều như vậy hảo ca ca nhóm vì chính mình nói chuyện, riêng là căng hô đồng, chính mình cùng căng hô đồng quan hệ cũng chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là, thế mà cũng vì chính mình nói chuyện, điều này không khỏi làm cho so răng ho nhớ kỹ bọn họ đối với mình tốt ly mì ủng ho cùng na răng sẽ ốp liếc nhau, sau đó, cũng liền gật đầu đáp ứng, dù sao, đây... chẳng qua là một chuyện nhỏ, mà lại, còn có y ho ho giả ẹ sục cùng căng hô đồng hai vị này quốc dân thỉnh cầu, tự nhiên muốn cho một bộ mặt so răng ho nhìn thấy hai vị vợ giờ gật đầu, tâm lý thở phào, hắn biết mình lúc này mới xem như chính thức hai ngày một đêm. Chương 452 thuận lợi nhậm chức. Hai vị vợ giờ tốt, ta là người mới so răng ho, hy vọng về sau đang làm việc ở giữa có thể được đến hai vị tiền bối chỉ điểm so răng ho tại căng hô đồng ra hiệu dưới. Lễ phép lần nữa giới thiệu chính mình hai vị tờ giờ đối với so răng ho ấn tượng đầu tiên rất không tệ, người nhà tinh thần, có lễ phép cho nên, thản nhiên tiếp nhận so răng ho ân cần thăm hỏi rất hân hạnh được biết các tiền bối so răng ho cùng đối phương hàn huyên vài câu về sau, liền bắt đầu hướng hắn hỏi ý kiến hỏi việc của mình. Trong lời nói mịt mờ cho thấy tiết mục là an bài như thế nào chính mình ly mì ủng ho cùng na răng sẽ ốp liếc nhau về sau, nhìn lấy so răng ho nói ra, răng ho. Ngươi là lý tiền bối giới thiệu qua đến, lại bị hô đồng cùng dạ hệ sục xem trọng người. Dạng này ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cho rằng ngươi tại tiết mục tổ ở giữa thích hợp vị trí nào. Ngươi nói ra đến, ta liền cho ngươi một cơ hội so răng ho không khỏi sững sờ. Ánh mắt không tự giác tại ly mì ủng ho, na răng sẽ ốp, sau đó lại nhìn xem. Căng hô đồng cùng ý hó hó dạ hệ sục, trong lúc nhất thời không biết ly mì ủng ho chân thực dụng ý theo lý thuyết. Bọn họ vừa rồi đã nói qua dùng chính mình, tại sao lại làm như thế vừa ra đi ra đâu, cái này lại khảo nghiệm chính mình cái gì đâu trong lúc nhất thời. So răng ho có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào ly mì ủng ho y ho ho giả ẹ sục dù sao cùng so răng ho tiếp xúc nhiều nhất, nhìn thấy so răng ho nhìn chính mình ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch so răng ho lại suy nghĩ nhiều, tâm lý không khỏi cảm thán. Cái này ổn trọng tính tình có đôi khi cũng không phải quá tốt làm chuyện gì luôn yêu thích nhiều suy tính một chút răng ho. Ly tờ giờ là thật cho ngươi cơ hội, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hảo hảo trả lời ly tờ giờ lời nói ý ho ho giả ẹ sục hô so răng ho không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao mình tâm lý thật có chút suy nghĩ lung tung trong lòng cũng oán trách ly mì ủng ho tiền bối hạ hạ, tiền bối không có ý tứ. Ta vừa rồi sai lầm hiểu ngươi nói chuyện so răng ho cười láo linh nói. Không có việc gì, ngươi có thế suy nghĩ nhiều một bước, thực cái này cũng là chuyện tốt, dù sao, giống như ta vậy trực lai trực khứ tính cách tại vòng tròn bên trong cũng không nhiều, suy nghĩ nhiều một số đối với ngươi mà nói là chuyện tốt tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi lựa chọn đi Ly Mì ủng ho cười ha hả nói ra răng ho, nếu như ngươi đối chuyên mục tổ các cái chức vị không hiểu lời nói, như vậy, ta có thể cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút, cần sao na răng sẽ ổn thân. Thiết nói ra so răng ho khẽ lắc đầu. Tuy nhiên na răng sẽ ộp nhìn như thân hòa, thế nhưng là so răng ho biết, nếu quả thật để na răng sẽ ộp cho mình giảng thuật, như vậy, chỉ sợ sẽ là y ho ho giả ẹ sục cùng Lý Tiền Bối mặt mũi lại lớn, như vậy, Cang Hồ Đồng ba người cũng tuyệt đối sẽ không để như thế tiểu bạch tiến vào hai ngày một đêm hướng chi, chính mình căn bản cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch tiền bối, không cần, ta tuy nhiên đối chuyên mục tổ các cái chức vị không phải. Nha hiểu biết. Nhưng là ta vẫn là biết một số mà lại, ta cũng muốn tốt thích hợp nhất ta vị trí cái kia chính là biên kịch vị trí so răng ho bình tĩnh nói ra biên kịch, tiết mục biên kịch hoặc là tiết mục tác giả sao Ly Mì ủng ho mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm so răng ho na răng sẽ ộp đồng dạng nhìn chằm chằm so răng ho, muốn nhìn được so răng ho chân thực sâu lặn đến tham gia công tác nhiều năm bọn họ làm sao có thể không biết một cái tiết mục ở giữa biên kịch tầm quan trọng đâu, một cái chuyên mục tốt xấu. Thu thị suất cao thấp đều quyết định bởi tại tiết mục nội dung, vị trí này cũng là chuyên mục tổ trừ đạo diễn cùng bên ngoài lớn nhất vị trí trọng yếu, có thể nói là một cái tiết mục hạch tâm tồn tại, ngươi muốn làm biên kịch, thế nhưng là, theo ta hiểu biết, ngươi John NG như chưa từng có phương diện này kinh nghiệm đi ngươi phải biết muốn làm một cái tốt biên kịch, cũng không phải chỉ nói liền có thể Ly Mì ủng ho nói ra ta minh bạch tiền bối, ta cũng không phải. Nhìn biên kịch vị trí trọng yếu, liền cùng các ngươi muốn chức vị này, ta lựa chọn vị trí này có ta lý do, ta cũng tin tưởng ta có thể đảm nhiệm biên kịch chức vị này so rằng họ tự tin nói ra đã như vậy, ngươi nói một chút ngươi dựa vào cái gì có thể làm tốt biên kịch, nếu như ngươi có thể thuyết phục chúng ta, như vậy, ta sẽ đồng ý ngươi trở thành hai ngày một đêm biên kịch một trong Ly Mì ủng ho hỏi thăm tiền bối, ta mặc dù là truyền thông học xuất thân, nhưng là, ta lớn nhất. Cường hạng chính là ta tư duy thiên mã hành không, chú ý nhiều, mà lại, làm biên kịch trọng yếu nhất cơ sở lời văn đồng dạng cũng là ta cường hạng, cho nên, đối với tiết mục tới nói, biên kịch tác dụng lớn nhất cũng là muốn ra tốt sách lược án, để tiết mục bước phát triển mới, lạ thường, để khán giả ưa thích cho nên, ta đối biên kịch tác dụng rất rõ ràng so rằng họ tự tin đem chính mình đối biên kịch lý giải miêu tả một lần, tuy nhiên ý nghĩ cũng không lạ kỳ, cũng không sâu khác, thế. Nhưng là, cái này thật là so răng ho đối với biên kịch lý giải răng ho, không thể không thừa nhận, ngươi hết sức ý nghĩ của mình, đối với tiết mục biên kịch cũng có được chính mình lý giải. Bất quá, biên kịch cái nghề này không phải dựa vào vài câu lời nói xuông liền có thể bao quát, cho nên, ta hy vọng ngươi về sau có thể đang làm việc ở giữa, học tập cho giỏi chức vị này Ly Mì ủng ho ngữ khí sâu xa nói ra tạ tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ không cô phụ tiền bối hy vọng. Sẽ cố gắng đi theo. Tiết mục tổ tác giả học tập cho giỏi, tranh thủ vì hai ngày một đêm tương lai làm ra bản thân cống hiến so răng ho vui vẻ nói ra tốt, đã sự tình nói xong. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu ăn đi vừa rồi nếu không phải răng ho tiểu tử này gọi điện thoại, chúng ta chỉ sợ sớm đã ăn no a Cang Hồ Đồng nhìn lấy sự tình đã nói xong. Tranh thủ thời gian hô y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy Ly Mì ủng ho hai người tiếp nhận so răng ho, trong lòng cũng thật cao hứng. Dù sao, so răng ho thế nhưng là hắn nha thân đệ đệ. Cũng là hắn hợp tác đồng bọn A tuy nhiên tinh không công ty phát triển lớn mạnh, y ho ho giả ẹ sục đối với so răng ho cảm tình cũng càng ngày càng sâu. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lúc trước chính mình chẳng qua là muốn dịu dắt một chút so răng ho cái này rất thân hậu bối, lại không nghĩ rằng thế mà thu hoạch lớn như vậy báo cáo vài ngày trước, công ty tổ chức hội đồng quản trị thời điểm. Sắt tài vụ bộ báo cáo công ty hiện hữu tài chính về sau, y ho ho giả ẹ sục mới biết được, chính mình lúc trước. Đầu nhập này vài ước hàn nguyên bây giờ đã biến thành giá trị hơn 10 ước cổ phần, tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là, cái này hơn 10 ước vẫn là chỉ thuộc về mình. Lúc trước giá trị vài ước công ty, bây giờ đã tăng giá trị vì chỉ chục tỷ hàn nguyên công ty, đây vẫn chỉ là không đến 4 tháng sự tình. Liền có như thế đại hồi báo đây hết thảy đều là so răng ho mang cho mình, tuy nhiên so răng ho vẫn luôn nói cảm tạ lúc trước để bạt so răng ho sự tình, thế nhưng là, tình huống thật lại là, so răng ho đối với mình tốt cũng sớm đã vượt qua chính mình đối với hắn dịu dắt tri ân lúc trước so răng ho là hướng mình vay tiền, mà không phải kéo đầu tư, cho nên, nếu như lúc trước So Giang Ho không cho mình cổ phần, mà chính là trả tiền, nếu như không phải So Giang Ho nhà ra, như vậy, cơ hội này làm sao có thể rơi xuống trên người mình đâu. Cho nên, Y Ho Ho giả ẹ sục tâm lý vẫn nhớ So Giang Ho đối với mình tốt, cũng một mực để Y Ho Ho giả ẹ sục cảm kích, cũng làm cho So Giang Ho tại Y Ho Ho giả ẹ sục trong lòng. Địa vị từ không tệ đệ đệ, biến thành đáng giá theo dựa vào huynh đệ. Chương 453 con út lo liệu việc nhà. So Giang Ho từ qua nở thi tờ nửa nở dê đi ra thời điểm, trời đã hắc, cùng Ly Mị ủng ho mấy người ăn cơm thế mà dùng mấy giờ. Đây đối với So Giang Ho tới nói vẫn là hết sức thiếu thấy thời gian. Bất quá, mấy canh giờ này cũng không phải lãng phí không. Mấy giờ xuống tới, Ly Mị ủng ho cùng Na Giang Sệ ộp đối với So Giang Ho có càng sâu cái nhìn, đã tiếp nhận cái này nhìn tuổi trẻ, làm sự tình lại cực kỳ lao đạo người trẻ tuổi Giang Ho. Hậu thiên ngươi trực tiếp qua cờ bờ S đài truyền hình đưa tin, đến lúc đó, ta giới thiệu ngươi cho xỉn ủ sệ ộc sở xì nhận biết, đến lúc đó, ngươi đi theo xỉn ủ sệ ộc sở xì bên người học tập cho giỏi, phải biết nàng thế nhưng là cờ bờ S rất nổi danh, rất có tài hoa. Tờ giờ Na Giang Sệ ộc cười ha hả vỗ So Giang Ho nói ra tạ tạ tiền bối, ta sẽ cố gắng. So Giang Ho cảm kích túi người chào tốt, Giang Ho. Ngươi đưa giả hệ sục về nhà đi cang hồ đồng an bài đạo này, các tiền bối, ho rong ca, ta đi trước So Giang Ho lễ phép cáo biệt, sau đó, vị y ho ho giả hệ sục bên trên xe của mình, tiện hắn. Về nhà gặp lại y ho ho giả hệ sục nhà trên đường, y ho ho giả hệ sục vừa cẩn thận giảng một số liên quan tới mấy cái này tờ giờ sự tình, còn có một số kinh nghiệm làm việc đối với y ho ho giả hệ sục chiếu cố, So Giang Ho tâm lý nha cảm kích. Tuy nhiên y ho ho giả ẹ sục luôn là một bộ người hiền lành bộ dáng, nhưng là, quan tâm như vậy người khác, vẫn là có rất ít. Giang Ho, ngươi tuy nhiên rất có tài hoa, bất quá, ngươi lớn nhất thế yếu cũng là ngươi không thể cùng đài truyền hình ký kết, này lại để ngươi nha bị động, bất quá. Ngươi lựa chọn biên kịch cái nghề nghiệp này xác thực rất sáng suốt, bởi vì biên kịch cái nghề nghiệp này có thể không cần ký kết đài truyền hình, ngươi có thể trực tiếp cùng tiết mục tổ tiến hành ký kết dạng này. Ngươi liền có thể không nhận đài truyền hình ước thúc, cũng có lợi cho công tác. Hãy làm cho thật tốt nhé. Ngươi đi theo hồ đồng bên người, hắn hội chiếu cấu ngươi. Y ho ho giả ẹ sục nói huyên thuyên yên tâm đi giả ẹ sục ca, ta sẽ cố gắng. So Giang Ho bảo đảm nói ừm, ta tin tưởng ngươi, ngươi cho. Tới nay làm đều rất tốt. Y ho ho giả ẹ sục rất hài lòng. So Giang Ho tự tin ha ha, cảm ơn giả ẹ sục ca khích lệ, RUNG. Dạ ẹ sục ca, ta muốn tháng sau đem ngươi kinh doanh hợp đồng tiềm ẩn Cang Min Dệ ổng danh nghĩa từ nay về sau, ngươi từ nàng phụ trách thế nào, trong khoảng thời gian này ở chung, ngươi hẳn là đối Cang Min Dệ ổng có nhất định hiểu biết. Từ nàng xử lý sự tình năng lực còn làm việc thái độ đến xem, nàng đã hoàn toàn có thế độc lập phụ trách nghệ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? So Giang Ho nói. Đến y ho ho dạ ẹ sục người đại diện sự tình thực. So Giang Ho từ khi mấy tháng trước liền lần lượt giảm bớt y ho ho giả ẹ sục công tác lần lượt giao cho Cang Min Dệ ổng phụ trách, y ho ho giả ẹ sục tại ba đại truyền hình lớn đều có tiết mục, cho nên, hành trình cho tới bây giờ đều là tràn đầy, nhưng là, Cang Min Dệ ổng lại thật là tốt phối hợp tốt y ho ho giả ẹ sục công tác, cái này cũng chứng minh nàng năng lực, đây cũng là So Giang Ho hôm nay chính thức đưa ra ý nghĩ này nguyên nhân ứng, Min Dệ ổng trong khoảng thời. Gian này công tác xác thực rất không tệ, ta đồng ý ngươi ý nghĩ, bất quá, tuy nhiên ngươi không chịu trách nhiệm ta, có chuyện giải quyết không, ngươi vẫn là muốn giúp đỡ, dù sao, tuy nhiên Min Dệ ổng lớn hơn ngươi một điểm, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, có một số việc nàng xử lý quá mức không quả quyết, đến lúc đó, thiếu không ngươi ra mặt ý ho ho giả ẹ sục cũng không phản đối, hắn biết So Giang Ho bể bộn nhiều việc. Bây giờ càng là hai ngày một đêm, cái này tất nhiên sẽ chia qua So Giang Ho một chút thời gian, cho nên, tiếp xúc chính mình người đại diện hợp đồng cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao, Cang Min Dệ ổng là trước mắt năng lực làm việc xuất chúng nhất một cái hoa. Dạ ẹ sục ca, ngươi là để cho ta miễn phí cho ngươi hộ giá hộ tống a, quá keo kiệt ta. So Giang Ho nói đùa nói ra không sao, nếu như, ngươi không vui, như vậy. Ngươi liền tiếp tục treo ta hợp đồng tốt ý ho ho giả ẹ sục không thèm để ý nói ra à, còn có loại chuyện tốt này thẳng treo hợp đồng, không kiếm sống, xác thực rất. Không tệ. So Giang Ho kinh ngạc nói ra sẽ ra chuyện ngươi phụ trách liền có thể ý ho ho giả ẹ sục thình lình nói ra. So Giang Ho nhất thời không có lời nói. Giang Ho, ngươi hôm nay có thể nói đến chuyện này, nói rõ ngươi chính đang từ từ trưởng thành, ta thật cao hứng, ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là, ngươi cũng không cần thiết cho mình an bài nhiều như vậy công tác, ngươi cũng phải thích hợp cho mình giảm thiếu một ít công việc lượng, đừng cho chính mình áp lực quá lớn hiểu không ý ho ho dạ ẹ su. Khuyên nhủ, hắn nghĩ đến đây cái vừa mới 20 tuổi người trẻ tuổi mỗi ngày làm việc thậm chí so với chính mình còn nhiều hơn, tâm lý cũng có chút đau lòng yên tâm đi dạ ẹ su ca, ta biết, bất quá, dạ ẹ su ca. Ngươi chừng nào thì kết hôn a ở ủn dung chị dâu không có chờ sốt ruột a ngươi cũng trưởng thành, tranh thủ thời gian thành ra đi dạng này, ngươi mỗi ngày về nhà cũng có nhân quan tâm ngươi không phải so răng ho nghe được ý ho ho dạ ẹ sục lại nhảy không ngừng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện. Khắc, đều làm lên ý ho ho dạ ẹ sục a, răng ho a ta lại nói ngươi vấn đề có được hay không, ngươi không muốn kéo tới trên người của ta có được hay không ý ho ho giả ẹ sục nghe xong so răng ho nói ra tình cảm mình sự tình, có chút đỏ mặt la lớn hạ hạ so răng ho nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục bộ dáng vui vẻ cười rộ lên, người ca ca này cái gì cũng tốt, cũng là quá dài dòng, tuy nhiên may mắn, so răng ho biết tâm hắn mềm mại nhất tồn tại, đó chính là hắn người yêu Na Kỳ ủng ở ùn cùng ý ho ho giả ẹ sục ở chung một chỗ, so. Giang ho xưa nay không biết xấu hổ là cái gì, người ca ca này lời nói công vô năng có thế địch, trưởng khống bầu không khí năng lực càng là siêu quần. Mỗi lần nói chuyện, so giang ho luôn luôn không tự giác bị người ca ca này trưởng khống cục diện, nhưng là, so giang ho duy một phản kích cũng vẹn vẹn cái này gặp qua vài lần lưu phu nhân nói thật đâu. Dạ ẹ su ca, ngươi chừng nào thì kết hôn, có thể nhất định muốn nói cho ta biết, đến lúc đó. Ta tốt giúp giả ẹ sục ca hảo hảo bận biểu hồ A so răng. Ho nghiêm túc nói nào có nhanh như vậy A ta cái này mới vừa vặn đối đại chúng công khai luyến tình. Dù sao cũng phải cho mọi người một cái tiếp nhận thời gian đi không phải vậy. Ta đa mở fan hâm mộ, biết ta muốn kết hôn, nên có rất đau lòng A y ho ho giả ẹ sục đối với nâng lên tình cảm mình nha không thích ứng. Ngựa khí ngả ngớn hồi đắp phốc, giả ẹ sục ca, chúng ta có thể hay không không như thế tự luyến. Ta biết giả ẹ sục ca tại Hàn Quốc lên tới 80, xuống đến 8 tuổi ăn sạch, thế nhưng là, chúng ta cũng không cần thiết như thế tự luyến đi so răng ho nhẫn nhịn được toàn thân hiện nổi ra gà cảm giác nói ra người kết hôn hay không cùng fan, không có quan hệ gì với đại chúng có được hay không. Giả ẹ sục ca, ngươi có thể hay không đừng nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian nói chính sự đi ngươi cái này công khai luyến tình cũng hơn mấy tháng, ngươi cùng ở ủn dung chị dâu yêu đương cũng đã rất lâu. Nên đàm luận luận gả, chẳng lẽ giả ẹ sục ca ngươi còn không có thói quen, một người lẻ loi chờ chọi ở. Tại một cái trống rông trong phòng A chẳng lẽ giả ẹ sục ca, ngươi không muốn vừa đến nhà liền có người đợi chờ mình, đã chuẩn bị kỹ càng ấm áp, ngon miệng đồ ăn chờ ngươi cảm giác sao so răng ho nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục còn muốn nói sang chuyện khác, không khỏi hỏi lần nữa ý ho ho giả ẹ sục sững sờ, hắn không nghĩ tới so răng ho thế mà hỏi chính mình cái này vấn đề. Chương 454 hạ dạ ô út khỏi tờ tờ. Ý ho ho dạ ẹ sục bị so răng ho một phen của ngoanh lạm tạc về sau, hoàn toàn ngộng, không hề trốn tránh, bắt đầu suy nghĩ so răng ho lời nói không có thể phủ nhận. So răng ho có một câu rất đúng, cái kia chính là, đây là hai người hôn nhân. So răng ho vì hắn miêu tả bộ kia ấm áp sinh hoạt tình cảnh để hắn mười phần hướng tới răng ho, ngươi nói là đúng. Ta xác thực hẳn là cân nhờ ở cờ kết hôn sự tình ý ho ho giả ẹ sục nghiêm túc nói ra so răng ho gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng đối với ý ho ho giả ẹ. Sục thái độ cũng rất hài lòng người ca ca này rốt cục bắt đầu cân nhờ ở cờ vấn đề này, tuy nhiên so răng ho mới đầu mục đích cũng chẳng qua là muốn tránh mỉ hệ nờ ý ho ho giả ẹ sục lại nhải, thế nhưng là, nghĩ không ra chính mình tùy ý một câu thế mà để ý ho ho giả ẹ sục nghiêm túc cân nhờ ở cờ. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn giả ẹ sục ca, ngươi dạng này nghĩ, ta cứ yên tâm so răng ho ra trang ra một bộ lão đại nhân một dạng nói ra răng ho, cái gì gọi là ngươi yên tâm a y ho ho giả ẹ sục kinh ngạc đánh giá so. Răng ho, cảm khái nói ra nói sai, giả ẹ sục ca so răng ho biết mình nói lộ ra miệng, tranh thủ thời gian định nọt nói ra y ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không truy cứu nữa so răng ho vừa rồi lời nói ma bệnh sau đó trên đường. Y ho ho giả ẹ sục không hề phản ứng so răng ho, mà chính là, chính mình tự hỏi, so răng ho biết y ho ho giả ẹ sục là đang tự hỏi vừa rồi vấn đề, một cái đối với hắn mà nói, liên quan tới hạnh phúc vấn đề so răng ho lúc về đến nhà đợi, đã nhanh muộn 8 điểm răng ho. Ngươi trở về A So răng ho vừa đẩy ra ra môn, chỉ nghe thấy Victory ạ song này ấm áp nhập tâm lời nói, nguyên bản còn có chút dã rời thể xác tinh thần trong nháy mắt ấm áp ửng ngươi cùng tỷ tỷ ăn cơm không So răng ho hỏi lại ăn, tỷ tỷ đã trở về phòng Victory ạ song nói ra ửng, vậy là tốt rồi, RUNG, lão bà. Làm phiền ngươi đi lên giúp lão công tìm dưới hạ dạ hôm nay Sun A tỷ nói cho ta biết nói hạ dạ tìm ta có việc, ngươi đem nàng gọi xuống tới có thể chứ So răng ho một bên thoát áo khoác, vừa. Nói ta biết, vừa rồi hạ dạ tới tìm ngươi, nhìn ngươi không có trở về lại trở về Victory ạ xong lạnh nhạt nói ừm vậy ta gọi điện thoại cho nàng tốt, lão bà, ngươi đi giúp việc của mình đi thôi So răng ho khẽ cười nói một lúc sau. Gũ hạ dạ nhanh chóng chạy xuống tỉ tỉ tốt gũ hạ dạ vui vẻ đối cho nàng mở cửa Victory ạ xong hô đến răng ho tại thư phòng chờ ngươi đấy ngươi trực tiếp qua tìm nàng đi Victory ạ xong mỉm cười cho nàng chỉ rõ So răng ho vị trí biết tỉ tỉ gũ hạ dạ điểm điểm đáp ứng nói. Trong thư phòng, So răng ho chính hồi tưởng đến hôm nay chuyện phát sinh, nghĩ đến sắp mới tống nghệ tiết mục lại phải đối mặt mới khiêu chiến, So răng ho trong lúc nhất thời tâm lý tràn ngập chờ mong ổn họa. Đang suy nghĩ gì đấy gũ hạ dạ vừa vào thư phòng, liền thấy So răng ho đang ngẩn người, hiếu kỳ hỏi thăm, hạ dạ đến A So răng ho mỉm cười, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, sau đó hỏi, hạ dạ, hôm nay tìm ta, có chuyện gì sao gũ hạ dạ ngồi tại So răng ho đối diện, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc, nói ra, ổn họa, hai ngày trước vấn đề kia, ta cân nhắc qua, ta làm ra quyết định, ngươi nghĩ rõ ràng So răng ho quan tâm nói một chút. Ngươi lựa chọn ổn họa, ta quyết định rời khỏi dìn xét. Cả dạ gũ hạ dạ hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói ra So răng ho nhìn kỹ một chút gũ hạ dạ biểu lộ, do hỏi, ngươi cân nhờ ả cờ tốt ứng, ta cân nhờ ả cờ tốt gũ hạ dạ kiên định gật gật đầu So răng ho mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, hạ dạ, có thể nói cho ta biết ngươi lựa chọn cả dạ nguyên nhân thực sự sao? Gũ hạ dạ nhìn lấy So răng ho ấm áp nụ cười, tâm lý cảm giác 10 phần buông lỏng. Không có chút nào câu thúc nói ra lời trong lòng mình. Ồm ạ, ta thực cân nhắc qua ngươi nói vấn đề. Thực, hai cái nữ đoàn với ta mà nói cơ hội đều là bằng nhau. Cũng không có gì khác biệt. Vô luận là gìn xét, vẫn là cả dạ tỷ tỷ nhóm đều hết sức thực lực. Đối ta cũng rất tốt, để cho ta cảm giác rất thân thiết. Vô luận tại cái kia nữ đoàn, ta cũng sẽ cảm giác mình rất vui vẻ. Đã như vậy, ta tự nhiên sẽ lựa. Chọn cả dạ. Bởi vì ta biết cả dạ càng cần hơn ta So răng ho nghe gũ hạ dạ lần này để cho người ta ấm áp mà cảm động lời nói, tâm lý đối với cái này hiểu chuyện nữ hài nhiều một phần yêu thương, hắn tuy nhiên nghĩ tới hạ dạ có khả năng chọn cả dạ, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng nàng lý do để hắn như thế ngoài ý muốn hạ dạ, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ổn họa tuyệt đối sẽ để cả dạ trở thành Hàn Quốc lớn nhất tốt nữ tử tổ hợp So răng ho trịnh trọng nói ra ta tin tưởng ổn họa sẽ làm đến gũ hạ dạ gật. Gật đầu vui vẻ cười rộ lên tốt, đã ngươi loại suy nghĩ này, như vậy, ta cảm thấy chuyện này vẫn là chính ngươi cùng ngươi những nha đó tốt tỉ tỉ nhóm nói rõ ràng tương đối tốt, ổn họa sợ hãi, ta qua nói sẽ khiến hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào So răng ho nói đùa nói ra à. Ta hiện tại lập tức liền muốn cùng tỷ tỷ nhóm nói rõ ràng sao gũ hạ dạ cực không tình nguyện hỏi thăm cái này cũng không cần, cả dạ công ty còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi có thể tiếp tục cùng những này tỷ tỷ nhóm ở chung một chỗ tiến hành huấn luyện, bất quá, dạng này sự tình nên sớm không nên muộn, dù sao tiếp xúc thời gian càng dài, cảm tình lại sâu dày không phải sao So răng ho nói ra ta biết, ồm ạ. Ta sẽ mau chóng cùng tỷ tỷ nhóm giải thích rõ ràng gũ hạ dạ gật đầu đáp ứng nói tốt, đừng có áp lực, vừa rồi ta là nói đùa với ngươi đâu, nếu như ngươi không muốn nói lời nói, như vậy, đến lúc đó, ta qua tuyên bố tốt So răng ho an ủi không cần, ồm ạ, ta tự mình xử lý tốt gũ hạ dạ lắc đầu cự tuyệt So răng ho hỗ trợ, sau đó, đứng người lên lễ phép cáo biệt đưa đi gũ hạ dạ, So răng ho trường thở dài thế nào, than thở. Gặp được phiền toái gì sao Victory ạ xong từ So răng ho sau lưng ôm lấy hắn eo, quan tâm hỏi thăm So răng ho lấy tay bao trùm ở bên hông Victory ạ xong khấu chặt hai tay, ôn nhu nói ra, không, chẳng qua là một mực nén ở trong lòng sự tình rốt cục giải quyết, cảm giác một chút nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là, tâm lý lại có chút áy náy là áy náy hạ dạ sao vốn là thông minh Victory ạ. song trong nháy mắt liên tưởng đến vừa rời đi hạ dạ trên thân đun nở dê vờ ơ y a nguyên bản nàng có thể hào hào ở tại dình xét nữ đoàn xuất đạo, thế nhưng là, bây giờ lại bị ta an bài đến cả dạ, cái này trì hoãn nàng xuất đạo ngày, đây đối với một cái lấy xuất đạo vì giấc ngộng nữ hài tới nói, dù sao cũng hơi tàn khốc ga so răng ho sầu não nói ra cả dạ. Không phải giờ SG công ty sao, ngươi làm sao đem ngươi công ty luyện tập sinh đưa đến giờ SG công ty nữ đoàn, ngươi đến là thế nào muốn A húng chi, hạ dạ. Bản thân ngay tại giờ SG công ty dạo qua, ngươi đây không phải uổng phí sức lực sao Victoria song nghi hoặc nói ra. Chương 455 cùng Victoria song đánh cược. Victoria song nha nghi hoặc chuyện này, so răng ho làm sao lại làm ra loại này quyết định. Thế mà đem một tên ưu tú luyện tập sinh đưa về giờ SG công ty, một cái không có vô danh khí tân nhân nữ đoàn, cái này không phù hợp so răng ho tính cách. Victoria song thực cũng không phải là không có cân nhắc qua so răng ho chuẩn bị thu mua cả dạ ý nghĩ này, thế nhưng là, trước mắt tinh không đã chuẩn bị đẩy ra một cái nữ đoàn, tự nhiên không cần thiết tại tốn hao tiền tài, tốn hao kinh lịch lại đi thu mua. Một cái nữ đoàn, càng không khả năng đồng thời đẩy ra hai cái nữ đoàn. Cái này sẽ tạo thành tư nguyên phân phối không đồng đều, mà lại, hai cái nữ đoàn đồng thời xuất đạo, đây đối với tinh không tới nói khẳng định sẽ có chút cố hết sức, cực kỳ không phù hợp hiện tại tinh không tình huống. Người thông minh lão công làm sao có thể xử lý ngốc như vậy sự tình đâu, thực là công ty của chúng ta chuẩn bị thu mua cả dạ so răng hò cười giải thích nói các ngươi thật đúng là muốn thu mua cả dạ à, các ngươi. Không phải lập tức sẽ rời khỏi dình xét nữ đoàn sao vậy các ngươi muốn thu mua cả dạ, các ngươi muốn an bài thế nào hai cái này nữ đoàn à, cả dạ nhưng cũng không có nhân khí, nó tuy nhiên xuất đạo, thế nhưng là, nó vẫn là cùng tân nhân nữ đoàn cũng không khác gì là, ngươi đến lúc đó là chủ đạp dình xét, vẫn là chủ đả cả dạ à Victoria à song không hiểu hỏi thăm ngươi không cần lo lắng, công ty đối với hai cái này nữ đoàn ngươi thiết kế đã có kỹ càng an bài. Không cần lo lắng so răng ho an ủi cùng đẩy ra hai cái nữ đoàn, còn không bằng đẩy ra một cái nam đoàn đâu. RUNG, công ty của các ngươi chẳng lẽ không có phát triển nam đoàn ý nghĩ sao giống như công ty của các ngươi căn bản không có nam luyện tập sinh đi Victoria à song đống nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hiếu kỳ hỏi thăm trong ấn tượng, tinh không công ty giống như thật không có nam luyện tập sinh trước mắt công ty không có đẩy ra nam đoàn ngươi ý nghĩ ngươi cũng có thể đoán được nguyên nhân trước mắt. Hàn Quốc nam đoàn thị trường cạnh tranh quá mức kịch liệt, ngươi xem một chút, có giờ BSG, SG, IG công ty có bị bằng, hiện tại Hàn Quốc nam đoàn là chủ lưu mỗi tháng đều có tầng tầng lớp lớp nam đoàn, cho nên, cùng tốn hao tinh lực cùng tư nguyên đưa lên đến như thế một cái cạnh tranh kịch liệt nam đoàn trên thân, còn không bằng, dùng nhiều tâm kinh doanh nữ đoàn thị trường. Đi nhầm đường nói không chừng còn có thể thu hoạch được không ít quả thực cũng khó nói so rằng ho cho Victoria song phân tích nói chẳng lẽ nữ đoàn cũng rất dễ dàng sao ngươi có thể bảo chứng ngươi có thế từ vấn đỡ gợt trong tay cướp đoạt qua thuộc về mình một khoảng trời sao ngươi hẳn phải biết chính là chúng ta công ty SNS giờ trước mắt cũng không có nắm chắc, các ngươi đã không có kinh nghiệm thực lực cũng không có người nào gì yêu tờ công ty cường thế. Ngươi làm sao thành công đâu Victoria à song lo lắng nói ra muốn hay không đánh cược. Nếu như, ta thật thành công lời nói, ngươi liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ta thất bại, ta liền thỏa. Mãn ngươi một cái yêu cầu thế nào so răng ho đánh cược đạo tốt ta đến là muốn nhìn ngươi một chút làm sao thắng ngươi liền đợi đến thỏa mãn ta yêu cầu đi Victoria à song hào sảng đáp ứng nói lão bà. Ngươi thật hy vọng lão công ngươi thua a so răng ho nhìn lấy Victoria à song cao hứng bừng bừng bộ dáng. Gia Trang ra một bộ đáng thương bộ dáng nói ra ngươi sợ hai thua, cũng không cần đánh cược A Victoria à song không thèm quan tâm khiêu khích nói cắt ta sợ thua, ai thua còn chưa nhất định đâu. Ngươi liền trừng mắt vô điều kiện đáp ứng ta một cái điều kiện đi so răng ho khinh thường nói ra vậy liền rửa mắt mà đợi, ta đến là muốn nhìn, tối hậu đến là ai thua ai thắng, bất quá, ta phải thêm điều kiện, cái kia chính là tại 2 năm bên trong, không phải vậy, ngươi nếu như chờ cái 10 năm, 8 năm. Này không được đợi đến rau cúc vàng đều ngồi A Victoria à song mỉm cười sách ra ý nghĩ của mình công bình, hơn nữa thời gian mới càng có ý tứ so răng ho gật gật đầu đồng ý đạo tốt, thiên không còn. Sớm, ta nên đi ngủ qua Victoria à song buông tay ra, quay người chuẩn bị về phòng của mình ngủ so răng ho nhìn lấy thức tha, nện bước nhẹ nhàng tốc độ hướng đi for nz ngu Victoria à song, tâm hỏa tươi tốt, trực tiếp bước nhanh chạy đến Victoria song bên người, ôm lấy Victoria song đi hướng phòng ngủ mình. Ngươi điên, tỷ tỷ còn ở nơi này đâu, bị tỷ tỷ nghe được, nhiều xấu hổ a, buông tha ta có được hay không, chờ tỷ tỷ đi, ta tại đền bù tổn thất ngươi có được hay không, lão công Victoria song nhỏ. Giọng xin khoan dung đạo không thể chờ, buổi tối hôm nay nhất định phải để ngươi nếm thử ta lợi hại, không phải vậy, ngươi cũng không biết cái nhà này ai mới thật sự là chủ nhân. So răng ho cự tuyệt hồi đáp chán ghét đụng cửa phòng ngủ chăm chú địa bị nhốt, đem xuân ý đầy phòng, mập mờ vô hạn pho nở dê ngu cùng bên ngoài không gian chia cắt thành hai thế giới. Hôm sau trời vừa sáng, so răng ho sảng khoái tinh thần mang theo thỏa mãn tâm tính qua hướng trên trời sao ban sun á thỉ, sớm so răng ho. Mỉm cười cùng Kim Sun A chào hỏi A, hôm nay là thổi ngọn gió nào, thế mà nhiệt tình như vậy A. Kim Sun A nói đùa nói ra không có A, ta mỗi ngày không đều là thế này phải không. So răng ho lăn lộn không thèm để ý nói ra được, biết ngươi hôm nay tâm tình không tệ, nói chính sự đi hạ dạ đến là như thế lựa chọn A, mau nói cho ta biết, ta tốt để chuẩn bị A. Kim Sun A thẳng đến chính đề, hỏi thăm gủ hạ dạ sự tình. Hôm qua, Kim Sun A vốn là muốn hỏi gủ hạ dạ chính mình. Thế nhưng là, bởi vì chế tác thu, mua cả giả thiết kế án, quá mức mệt nhọc, liền quên, vừa hay nhìn thấy so răng ho, Kim Sun A trực tiếp hỏi cả giả. So răng ho mỉm cười cho ra đáp án, tuy nhiên không nhìn lầm cái tiểu nha đầu này, nha có chủ kiến, đã như vậy, ta phải tăng tốc thu mua cả giả sự tình, sau đó, tốt mau đem cái nha đầu này điều đến cả giả. Làm cho các nàng nắm chặt thời gian tiến hành hợp luyện. Kim Sun A hài lòng nói ra chuyện này giao cho Sun A tỷ phụ trách. Du NG, Sun A tỷ, chờ ngươi hoàn thành chuyện này, còn có một chuyện cần ngươi theo vào. So răng ho bàn giao đạo sự tình gì A, nếu như không trọng yếu, ngươi trực tiếp bàn giao cho cấp dưới bộ môn được không. Ta là công ty tuyên truyền bộ trưởng, không phải ngươi thư ký A. Kim Sun A phát tiết đạo ách. Chuyện này tự hồ thật đúng là cần muốn các ngươi tuyên truyền bộ phụ trách ra. So răng ho yếu ớt nói ra đã dạng này, vậy ngươi cứ nói đi. Kim Sun A mỉm cười thúc giục nói hắc hắc, Sun A tỷ, chờ đến cả giả quay tới về sau, trừ cần muốn các ngươi tuyên truyền hệ nở bộ môn đại lực tuyên truyền hệ nở bên ngoài, còn muốn tại nhân viên bên trên tuyên bố một đầu cả giả dự bị thành viên tuyển bạt hoạt động, cần lựa chọn sử dụng một tên dự bị thành viên cả giả. So răng ho nói ra à, ngươi muốn đem cả dạ biến thành 5 người đoàn thể, mà không phải 4 người. Kim Sun A kinh ngạc nói ra ửng, ta cảm thấy 5 người đoàn đội so 4 người đoàn đội càng thêm hợp lý, không phải sao. So răng ho nói ra ngươi là xã trưởng, nghe ngươi an bài, ngươi nói thế nào, ta làm thế nào. Kim Sun A định nọt nói ra Sun A tỷ, nói như ngươi vậy ta, không phải bẩn thỉu ta sao. So răng ho cười khổ nói tốt, ta muốn đi giờ ép ở công ty tiếp tục hiệp thương qua. Ngươi một hồi có chuyện sao. Kim Sun A không để ý tới so răng ho cười khổ, ngược lại hỏi thăm so răng ho sắp xếp hành trình ta à, đương nhiên là qua cờ bờ S đài truyền hình, qua báo đến. So răng ho ngóc đầu lên, đắc chí nói ra. Chương 456 bắt đầu thấy xin ủ xe ốc. Cờ bờ S, so răng ho đã không phải lần đầu tiên đến, đã từng có một đoạn thời gian, so răng ho bình thường xuất nhập cờ bờ S. Đoạn thời gian kia cũng là so răng ho làm trợ lý đi theo y ho ho giả ẹ xúc chạy hành trình này. Đoạn thời gian hôm nay, lần nữa đi vào cờ bờ S đài truyền hình, so răng ho lại là làm cho này bên trong một viên, tới nơi này làm việc. Răng ho ngươi đến đi tại trên hành lang, đang tìm hai ngày một đêm chuyên mục tổ. So răng ho chợt nghe phía sau có người gọi mình tên, mà lại, thanh âm còn có một tia quen thuộc. So răng ho quay đầu xem xét, sau đó trong nháy mắt lập tức hành lý ân cần thăm hỏi, tiền bối tốt. Na răng sệ ộp cười ha hả đi tới, nhìn lấy so răng ho nói ra, nhà đúng giờ a đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp dưới xin ủ sệ ộp biên kịch. Cảm ơn, tiền bối. So răng ho khiêm tốn nói ra. So răng ho tại na răng sệ ộp chỉ huy dưới, tại một gian tiểu hình trong phòng họp nhìn thấy chính đang bận rộn xin ủ sệ ộp, đây là so răng ho lần thứ nhất nhìn thấy xin ủ sệ ộp, bất quá trước khi đến, so răng ho đối xin ủ sệ ộp tư liệu tiến hành một phen hiểu biết về sau, càng là kính nể không thôi. Làm biên kịch ra tổ người phụ trách, tuy nhiên nàng không phải nơi này tuổi tác lớn nhất đại tiền bối, nhưng là, lại là có thực lực nhất một vị, đồng thời cũng là biên kịch ở giữa hạch tâm ủ sệ ộp. Vội vàng đâu na răng sệ ộp cười ha hả hô. Xin ủ sệ ộp mỉm cười gật gật đầu, sau đó, ánh mắt không tự giác đánh giá theo sau lưng na răng sệ ộp. So răng ho vị này cũng là mới các ngươi biên kịch tổ tân nhân so Giang Ho, từ hôm nay trở đi hắn liền theo ngươi, có ngươi phụ trách. Na Giang Sệ Ốc nhìn thấy Xin Ủ Sệ Ốc chú ý tới so Giang Ho thế là trực tiếp giới thiệu nói tiền bối ngươi tốt, ta là người mới. So Giang Ho khiêm tốn hành lý ân cần thăm hỏi cho người ta một loại coi trọng cảm giác, vô luận so Giang Ho có cái gì dạng thân phận, lớn bao nhiêu thành tựu, ở chỗ này, tại nghề này nghiệp bên trong, hắn đều là triệt để tân nhân ngươi tốt, Giang Ho. Xin U Sệ Ốc cười nhạt nhìn lấy so Giang Ho tốt, ta đem hắn giao cho ngươi ngươi an bài đi. Na Giang Sệ Ốc nói xong, liền xoay người đi. So Giang Ho đứng tại chỗ, phảng phất học sinh gặp được sư phụ mở dạng, cung kính đứng tại chỗ, chờ đợi Xin U Sệ Ốc đối với mình nói chuyện. Ta nghe Ly Mỉ ủng ho tờ giờ nói qua ngươi sự tình, bất quá, đối ngươi lại cũng không là nha hiểu biết ngươi đơn giản giảng dưới ngươi kinh lịch đi. Xin U Sệ Ốc dò hỏi tốt, tiền bối, ta đối tống nghệ tiết mục tiếp xúc thời gian cũng không dài, cũng liền ngắn ngủi 4 tháng, trực tiếp tham dự tiết mục sự tình thực không hề dài, cũng liền ngắn ngủi không đến 2 tháng đối với tống nghệ chế tác các phương diện cũng đều tiếp xúc qua một số. So Giang Ho bình tĩnh kể chính mình kinh lịch, là như thế này ai như vậy, ngươi là ý kiến gì biên kịch, không đúng, là tiết mục tác giả cái nghề nghiệp này đâu. Xin U Sệ Ốc mặt không biểu tình tiếp tục dò hỏi. So Giang Ho cho dù đối với những vấn đề này mặc dù có chút bất đắc dĩ thế, nhưng là hắn lại không có tư cách cự tuyệt trả lời, chỉ thật kiên nhẫn đáp trả. Xin U Sệ Ốc vấn đề So Giang Ho lại một lần nữa lặp lại hôm qua đối Ly Mỉ ủng ho trước mặt hai người đáp án, thậm chí không có chút nào ngoài ý muốn. Giang Ho, ta từ bình tờ giờ nơi đó nghe qua ngươi, bây giờ nghe ngươi thuyết minh, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt tiết mục tác giả công tác, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ở bên cạnh ta công tác đi. Xin U Sệ Ốc đối So Giang Ho rất hài lòng, sau đó, an bài đạo tạ tạ tiền. Bối, ta sẽ cố gắng. So Giang Ho lễ phép nói cảm tạ tốt, không cần khách khí, đi thôi, cùng ta gặp dưới ngươi sau này công tác. Lúc đồng bọn Xin U Sệ Ốc đứng người lên, dẫn So Giang Ho đi gặp hai ngày một đêm chuyên mục tổ tiết mục tác giả nhóm. Cùng tác giả nhóm đã gặp mặt về sau, Xin U Sệ Ốc dẫn So Giang Ho đi vào một cái chỗ trống, sau đó, nói ra, Giang Ho, từ giờ trở đi, ngươi liền ngồi ở chỗ này tốt, tiền bối. So Giang Ho lễ phép nói ra ửng. Vậy ngươi liền thu thập một chút, sau đó, ngươi gần đây công tác cũng là nghiên cứu một chút từ hai ngày một đêm phát sóng sau sở hữu video tư liệu, tiến hành xuống phân tích, sau đó, ngươi viết ra một phần phân tích báo cáo nhanh cho ta, ngươi có vấn đề sao. Xin U Sệ Ốc cho So Giang Ho hạ đạt chỉ lệnh. Không có vấn đề, tiền bối, ta sẽ mau chóng đem phân tích báo cáo giao cho tiền bối. So Giang Ho nói ra. Giang Ho, ngươi liền xưng hô ta U Sệ Ốc tỷ đi, dạng này lộ ra thân thiết. Xin U Sệ Ốc ôn hòa nói tốt, U Sệ Ốc tỷ So Giang Ho thân thiết. Hô ừm, vậy ngươi trước mau lên, có cái gì không hiểu địa phương, ngươi có thể tùy thời hỏi ta, hoặc là hỏi thăm hắn đồng sự. Xin U Sệ Ốc cười giới thiệu nói tốt, U Sệ Ốc tỷ So Giang Ho gật gật đầu. So Giang Ho đưa đi Xin U Sệ Ốc về sau, So Giang Ho đơn giản chỉnh đốn xuống vị trí của mình về sau, So Giang Ho liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Bắt đầu xem xét hai ngày một đêm video. So Giang Ho bên này bận rộn đồng thời, Kim Sun A bên kia cũng tại giờ SF công ty cùng Kim xã trưởng tiến hành tối hậu tiếp xúc. Trải qua hai ngày nữa nói chuyện với nhau, Kim Sun A đã đảm không sai biệt lắm. Hôm nay Kim Sun A là chuẩn bị hoàn thành ký kết, chính thức đem cả giả chuyển tới tinh không công ty dưới cờ Kim xã trưởng. Chúng ta cái này đã đảm vài ngày, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết do nói chúng ta thành ý. Cũng biết chúng ta tinh không tâm lý giá vị, chúng ta là không thể nào vì cả giả nỗ lực quá lớn đại giới. Nếu như, các ngươi không hài lòng lời nói, như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể tiến hành. Mặt khác một lần thu mua hạng mục hợp tác, không biết Kim xã trưởng cảm thấy thế nào. Kim Sun A chấn định tự nhiên giảng đạo, không biết Kim Sun A quản lý trừ coi trọng chúng ta cả giả bên ngoài, lại thấy cái gì đâu. Kim xã trưởng cảm thấy hứng thú hỏi, đối với kiếm tiền, hắn luôn luôn là thích nhất sự tình thực cùng chúng ta thu mua cả gia nguyên nhân là giống nhau. Cái kia chính là quý công ty ưu tú luyện tập sinh. Các ngươi giờ SF công ty có nhiều như vậy ưu tú luyện tập sinh, cho nên, ta muốn quý công ty có thể chuyển cho chúng ta một số. Đương nhiên, chúng ta hội chi quý công ty bồi huấn phí. Không biết Kim xã trưởng ý như thế nào đâu. Kim Sun A dò hỏi. Kim xã trưởng sững sờ, nhìn lấy Kim Sun A trong lúc nhất thời đem cầm không được. Kim Sun A chân thực mục đích, không biết nàng là muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, vẫn là thật là muốn luyện tập sinh, không biết nàng điếm củ ổ ý ở nơi nào, là luyện tập sinh, vẫn là cả giả kim xã trưởng trên mặt cười nhạt nói, luyện tập sinh chuyện này. Đương nhiên có thể đảm, không biết quý công ty pha y chẳng có mục tiêu đầu. Kim Sun A mỉm cười, đối với kim xã trưởng thăm dò lăn lộn không thèm để ý, mở ra cả tờ văn kỷ N, bắt đầu niệm chính mình chọn lựa ra luyện tập sinh bảng danh sách kim giả ẹ kỳ ủng, cột hù gì, no ở hẹo, kim di sục kim Sun A một vừa quan sát kim xã trưởng. Một bên lấy cái này đến cái khác luyện tập sinh tên theo Kim Sun A đọc lên cái này đến cái khác tên, Kim xã trưởng trên mặt còn không có biến sắc, thế nhưng là, Kim xã trưởng bên người luyện tập sinh bộ trưởng lại bỗng nhiên biến sắc, giật mình nhìn lấy Kim Sun A. Chương 457 thành công thu mua. Trong phòng họp theo Kim Sun A từng bước tên chậm rãi phun ra. Trong phòng họp bầu không khí cũng càng ngày càng nặng nặng. Kim xã trưởng cho dù là tại trì độn, cũng cảm nhận được người bên cạnh tâm tình biến hóa, nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng khó coi luyện tập sinh bộ trưởng, kim xã trưởng trong lòng không khỏi nhất động, cẩn thận lắng nghe Kim Sun A nói luyện tập sinh tên, nhìn lấy Kim Sun A không ngừng chuẩn xác tung ra luyện tập sinh tên, kim xã trưởng bên người luyện tập sinh sắc mặt càng thêm khó coi, kim xã trưởng trong nháy mắt minh bạch Kim Sun A trong lời nói huyền bí, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng có chút khó coi. Kim Sun A cười nhạt nhìn lấy kim xã trưởng, mặt ngoài ôn hòa nói ra, không biết kim xã trưởng pha y chăng bỏ những thư yêu thích, đem những này luyện tập sinh nhường cho bọn ta tinh không đâu. Kim quản lý, ngươi nói những này luyện tập sinh đều là công ty của chúng ta ưu tú nhất luyện tập sinh, ta không có khả năng đem những này ưu tú luyện tập sinh tư nguyên toàn bộ tặng cho tinh không A, không phải vậy, chúng ta giờ ép ở công ty nên làm cái gì bây giờ. Kim xã trưởng tắc đạo. Kim Sun A đối với kim xã trưởng lời nói không thèm để ý chút nào. Ngược lại nhàn nhạt hỏi, kim xã trưởng, ngươi chỉ sợ cũng không biết ta nói tới những này luyện tập sinh cụ thể tin tức đi. Kim xã trưởng biểu lộ sững sờ, hắn nghe thấy Kim Sun A lời nói, trong lúc nhất thời tâm lý có chút chột dạ, hắn bị Kim Sun A đâm trung tâm bên trong, hắn thật không rõ ràng những này luyện tập sinh thân phận. Giờ ép ở công ty luyện tập sinh bộ trưởng nhìn lấy xã trưởng nghẹn lời bộ dáng, nhịn không được lặng lẽ tại kim xã trưởng bên thai giải thích vài câu, trợ giúp chính mình xã trưởng lý giải cái này mấy tên luyện tập sinh tình huống căn bản. Khụ khụ, kim xã trưởng, ta nghĩ ngươi hiện tại đã giải cái này mấy tên luyện tập sinh tình huống căn bản đi. Kim Sun A khẽ cười nói, sau đó tiếp tục giảng đạo, không sai thực, cả dạ cùng ta mới vừa nói tình huống có thể nói đều không kém bao nhiêu, cái này mấy tên luyện tập sinh tuy nhiên đồng dạng ưu tú, thế nhưng là, lại là từ cả dạ tuyển bạt ở giữa bị đào thải luyện tập sinh, có thể nói, đây chính là một cái khác cả dạ, khác biệt duy nhất là các nàng còn không có cơ hội chứng minh chính mình giá trị. Ta tuy nhiên không biết công ty của các ngươi là như thế nào cân nhờ ả cờ, tuy nhiên ta nghĩ các ngươi tự hồ là không thể nào đem hai cái tổ hợp nhân số phóng tới một cái tổ hợp bên trong đẩy ra đi. Kim xã trưởng, ta muốn lấy ngươi tinh minh, hẳn là sẽ không từ bỏ loại cơ hội này đi. Kim Sun A hỏi thăm. Kim lão đầu trầm mặc, tựa hồ tại suy tư Kim Sun A lời nói, lại hoặc là tại phân tích trong lúc này lợi hại quan hệ nên nói đều đã nói xong. Kim Sun A cũng không lại tiếp tục tạo áp lực, ngược lại lặng lặng chờ đợi đối diện trả lời. Chắc chắn nàng có đầy đủ tự tin, đối phương khẳng định hội nhà ra, không phải từ nhân tính ngược lại là từ người làm ăn góc độ, nàng đều tin tưởng kim xã trưởng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Đây là nàng nhiều năm cùng người tiếp xúc kinh nghiệm, không biết kim quản lý đến là muốn thu mua chúng ta cả dạ, còn là muốn luyện tập sinh đâu. Kim xã trưởng mỉm cười hỏi, đem vấn đề một lần nữa ném về cho Kim Sun A, tham gia nhiều năm láo hồ ly, tuy nhiên nhất thời sơ sẩy, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hội một mực cứ tiếp như thế lao hồ ly. Kim Sun A tâm lý nói lầm bầm, mặt ngoài lại như cũ mặt mỉm cười nói ra, Kim xã trưởng, ta đàm lâu như vậy, ta muốn cũng không cần thiết vòng quanh. Đối với các ngươi những bảo bối kia luyện tập sinh tới nói, ta càng có khuynh hướng cả dạ, bất quá, đối với chúng ta mà nói, các nàng thực đều không khác mấy, đối với chúng ta mà nói đều là luyện tập sinh mà thôi, đều là phong phú công ty của chúng ta luyện tập sinh độ dày. Kim Sun A ý không chút nào lộ nói ra, đã kim quản lý như thế thẳng thắn, như vậy, ta cũng không hề đi vòng vèo, công ty của chúng ta luyện tập sinh không bán, về phần cả dạ, đến lúc đó có thể chuyển nhượng, chỉ bất quá. Giá tiền không thể lại hàng. Kim xã trưởng nói ra 6 ước. Kim Sun A nhàn nhạt hỏi thăm, không tệ, 6 ước, cả dạ hết thể đều chuyển nhượng cho quý công ty, bao quát các nàng xuất đạo khúc, cùng cả dạ ký tên sở hữu đại sứ hình tượng hợp đồng cũng đều sẽ chuyển tới tinh không công ty. Kim xã trưởng cười bảo đảm nói, Kim xã trưởng, ngươi nói lời này có phải hay không có chu tờ trái lương tâm A. Kim Sun A cảm giác Kim xã trưởng lời nói thật buồn cười, cả dạ hiện tại có thể nói không đáng một đồng, lao đầu này thế mà lại vô sỉ như vậy, đem không có chút giá trị đồ vật muốn bán đi giá cao A. Điều kiện ta đã mở ra, đây là nhìn đối đãi chúng ta hai công ty cho tới nay tốt đẹp hợp tác trên cơ sở, ta mới chịu đáp ứng đem công ty của chúng ta dưới cờ coi trọng nhất tổ hợp chuyển nhượng cho các ngươi công ty, đây đã là ta lớn nhất thành ý. Kim lão đầu cười ha hả nói ra. Kim Sun A tâm lý không ngừng chửi mắng Kim lão đầu vô sỉ, còn lớn nhất thành ý, thật buồn nôn. Bất quá Kim Sun A cũng rốt cục nghe được chính mình cần muốn câu trả lời, cái kia chính là Kim lão đầu rốt cục đáp ứng chuyển nhượng cả dạ tốt, chúng ta thu mua cả dạ. Kim Sun A bình tĩnh nói ra, hạ hạ, hợp tác vui vẻ. Kim quản lý Kim lão đầu nghe thấy Kim Sun A lời nói, vui vẻ cười nói, Kim xã trưởng, đã chúng ta đáp ứng, bất quá, ta hy vọng các ngươi giờ SG công ty cần bổ túc cả dạ thành viên số lượng, dù sao, cả dạ trước mắt cũng chỉ có 3 vị thành viên, mà cả dạ đoàn đội danh nghĩa lại là 4 người. Kim Sun A không chút khách khí nói ra cái này. Không là vấn đề. Các ngươi có thể tùy ý từ công ty luyện tập sinh trong bộ môn chọn lựa một tên luyện tập sinh sửa tiến cả dạ. Kim xã trưởng nghe xong cái này điểm yêu cầu, hào sảng đáp ứng nói, Kim xã trưởng, cái này giống như không thích hợp đi, cả dạ dù là tại không nổi danh, làm vì công ty của các ngươi trọng điểm tổ hợp, thân phận các nàng cũng là nghệ nhân A. Kim xã trưởng này luyện tập sinh để thay thế nghệ nhân, chỉ sợ không phù hợp giờ SG thân phận đi. Kim Sun A tiếp tục nói. Kim lao đầu cười khổ nói, Kim quản lý, ngươi dạng này nghĩ sợ rằng là không đúng, chúng ta dự bị cả dạ luyện tập sinh, tại trên thực lực tuyệt đối phù hợp cả dạ thân phận, nếu như, dạng này đều không có thể để các ngươi hài lòng, như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Kim xã trưởng, chúng ta là mang theo thành ý đến, thế nhưng là, ta nhìn không thấy ngươi thành ý, thậm chí liền ngay cả ngài đưa ra giá trên trời, chúng ta cũng đều tiếp nhận, chúng ta yêu cầu không quá phận đi, chỉ là để quý công ty cho chúng ta ba tên luyện tập sinh, để thay thế một tên nghệ nhân, yêu cầu này không quá phận đi. Ta nhưng biết, lúc trước cả dạ tuyển bạt thời điểm, này đồng dạng là trong trăm có một A. Kim Sun A thong dong hỏi thăm tốt, ta liền dùng 3 tên luyện tập sinh làm cả dạ dự bị thành viên, dạng này, Kim quản lý có phải hay không hài lòng đâu. Kim xã trưởng la lớn tốt, Kim xã trưởng, chúng ta hợp tác vui vẻ. Kim Sun A đạt thành mục đích, cũng không muốn tiếp tục nói tiếp, trực tiếp đứng người lên vươn tay, khẽ cười nói. Ha ha, hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta giờ SG công ty cùng các ngươi tinh không công ty về sau có thế có càng nhiều cơ hội hợp tác. Kim xã trưởng cười ha hả nói ra, ta muốn, nhất định sẽ. Kim Sun A mặt mỉm cười nói ra, tâm trong lặng lẽ tăng thêm một câu, quỷ tài sẽ muốn cùng ngươi lại tiếp tục hợp tác đâu. Chương 458 hết thể đều kết thúc. Kim Sun A cùng Kim xã trưởng sau khi bắt tay, nét mặt tươi cười ở giữa lộ ra một tia giảo hoạt, chuyển mà nói rằng, Kim xã trưởng, ta muốn hôm nay liền trực tiếp đem hợp đồng ký kết, ngươi cảm thấy thế nào? Kim lão đầu nhãn tình sáng lên, hắn các loại hôm nay đã chờ thật lâu, cả dạ vấn đề một mực để hắn phiền não từ xuất đạo tuyên truy hệ N bắt đầu, cả dạ vẫn là giờ SG lỗ thủng, chỉ tiêu mà không kiếm, tuy nhiên cả dạ nha nỗ lực, nha liều mạng, thế nhưng là, hạt cắt trong sa mạc, căn bản không có biện. Pháp đền bù giờ SG công ty đầu nhập đối với một cái thất bại tổ hợp, cũng sớm đã không hề chờ mong cả dạ, cho nên, đối với cả dạ không còn có chú ý qua, thẳng đến Kim Sung Hy thoát khỏi đội sự kiện Na Ho sau khi đi ra, nghe nói liên quan tới cả dạ hòa hợp cùng cái vấn đề về sau, hắn mới ý thức tới đây là một cái cơ hội, một cái có thể đảo ngược cơ hội. Quả nhiên, tinh không công ty muốn tiếp nhận cả dạ, cái này đúng với lòng hắn mong muốn, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới tinh không công ty thế mà lại. Như thế bảo trì bình thản, thế mà liên tục đàm 3 ngày, mới rốt cục đàm định ra đến trận này dài dằng dặc đàm phán, đơn giản cũng là nửa bước tất tranh, bất quá, tuy nhiên trả giá một chút, kết quả lại rất viên mãn, bây giờ rốt cục xem như ném đi cái này bao phục tốt, đã Kim quản lý vội vã như thế, như vậy, chúng ta liền lập tức làm thủ tục tốt, mọi chuyện xử lý tốt, đu nờ dê, ngươi đem chọn lựa luyện tập sinh tên nói cho các bộ trưởng liền tốt, hôm nay ngươi cũng cùng nhau mang đi. Kim lao đầu mặt mày hớn hở nói ra, rất là ha ho pho nở dê nhắc nhở cảm ơn. Kim xã trưởng Kim Sun A mỉm cười nói, uy, ngươi tốt bộ trưởng, xin hỏi cho chúng ta gọi điện thoại có chuyện gì sao? Hắc Dạ Huệ Di nghi hoặc gọi điện thoại, đối với công ty hôm nay gọi điện thoại cho mình rất là nghi hoặc, phải biết các nàng đã rất lâu không có cùng công ty liên hệ, hôm nay đột nhiên liên hệ chính mình, cái này khiến Hắc Dạ Huệ Di rất là kinh ngạc, càng là có chút bất an tốt. Bộ trưởng, chúng ta lập tức qua công ty. Hắc Dạ Huệ Di đáp ứng nói, sau đó chậm rãi để điện thoại xuống. Dạ Huệ Dì tỷ, công ty trả lại ngươi sự tình gì? A Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng hỏi thăm. Kể từ sau ngày đó, Han Sệ Ảng Dệ Ổng thật tâm bên trong vẫn luôn đang chờ mong Tinh Không công ty thu mua thành công tin tức. Bây giờ, rốt cục nghe được giờ SG công ty điện báo, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi có chút chờ mong. Xác thực là công ty gọi điện thoại tới gọi chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ta muốn, nên chúng ta cùng giờ SG công ty cáo biệt thời điểm. Hắc Dạ Huệ Dì trong lòng nha cảm giác khó chịu nói như vậy, ổn tọa là thật đem chúng ta mua qua qua a, không giống với Hắc Dạ Huệ Dì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhưng cũng rất chờ mong, quá tốt, chúng ta rốt cục có thể tiếp tục hoạt động đơn thuần. Nì Cổ Lệ vui vẻ hô tốt, bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm, chúng ta nhanh đi công ty đi, đừng cho bên kia chờ chúng ta. Hắc Dạ Huệ Dì tranh thủ thời gian nhắc nhở hai cái muội muội, lúc này còn có công việc trọng yếu chờ đợi các nàng biết, tỷ tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi đi, nên đón chúng ta mỹ hảo tương lai. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ hô. Không lâu sau đó, Hắc Dạ Huệ Dì đám người đi tới công ty, cũng biết hôm nay tới nơi này sự tình, chính như Hắc Dạ Huệ Dì bọn người suy đoán một dạng, hôm nay các nàng đi vào công ty thật là làm thủ tục bàn giao. Ba người tại giờ SG công ty nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào Kim Sun A chỗ gian phòng. Nhìn thấy Kim Sun A, Sun A tỉ tỉ tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng liếc mắt liền thấy Kim Sun A, thân thiết hô xã trưởng tốt, Sun A tỷ. Tỷ tốt. Hắc Dạ Huệ Dì lễ phép nói ra, Kim quản lý, đã các ngươi nhận biết, như vậy, ta cũng sẽ không cần cho các ngươi giới thiệu. Dạ Huệ Dì, ba người các ngươi tới, cái này là công ty cùng các ngươi giải ước sách, chỉ muốn các ngươi ký lên tên về sau, các ngươi liền không còn là giờ ép tờ người ta muốn lấy sau, các ngươi lại ở Tinh Không có tốt hơn tương lai. Kim lão đầu đem chuẩn bị kỹ càng giải ước hợp đồng đưa cho ba người. Nguyên bản Kim lão đầu còn muốn biểu diễn một phen để cho người ta cảm động biểu diễn, thế nhưng là hắn phen biểu diễn này căn bản không dùng được, không đợi hắn mở miệng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng liền lên trước trực tiếp tiếp nhận giải ước sách, sau đó không chút do dự ký tên, không có chút nào lưu luyến đoạn này xuất đạo thời gian. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có cảm nhận được sân khấu mị lực, ngược lại cảm nhận được ở giữa gian khổ nhì cổ lệ là cái thứ hai cầm qua giải ước sách. Phần này giải ước sách nàng cũng rất chờ mong, đối với giờ SG công ty, nàng càng chờ mong Tinh Không sinh hoạt. Đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng không hề cố kỵ nhì cổ lệ, bác giải hồi gì tâm lý muốn phức tạp nhiều, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng biết cái này đã sự thật, thế nhưng là, coi là thật đối mặt đây hết thảy. Nàng trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên nhưng mà, lại khó tiếp nhận, cũng cuối cùng đến ly biệt thời điểm. Hắc Dạ Huệ Dì vẫn là tiếp nhận giải ước sách, cảm giác cái này hơi mỏng vài trang giấy cư nhiên như thế nặng nề, nàng vẫn cho rằng mình có thể tại giờ SG công ty, thế nhưng là, cuối cùng nhưng, vẫn là rời đi. Hắc Dạ Huệ Dì hai mắt nhắm lại, thương tâm đang giải ước trên sách ký lên tên, từ giờ khắc này, nàng không hề thuộc về giờ SG công ty. Cùng nơi này tại không có bất cứ quan hệ nào, duy nhất liên quan có lẽ cũng chỉ còn lại có này. Đoạn nhàn nhạt bi thương. Kim lão đầu nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dì ba người gọn gàng ký tên, tâm lý dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, bất quá, đối với lợi ích tới nói, phần này không thoải mái rất nhanh liền ném đến sau đầu. Kim lão đầu quay đầu nhìn Kim Sun A, nhếch miệng cười nói, Kim quản lý, đã các nàng đã ký giải ước sách, từ giờ trở đi, các nàng liền cùng chúng ta giờ SG công ty không quan hệ, ngươi có thể đem các nàng đều đi. Kim Sun A gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể, chờ đến quý công ty đem chuyển cho công ty của chúng ta luyện tập sinh đưa đến trước mặt chúng ta về sau, chúng ta sẽ lập tức rời đi, đồng thời, chúng ta rất chờ mong cùng giờ SG công ty lần nữa hợp tác. Xế chiều hôm đó, cả dã liền chính thức từ giờ SG công ty chuyển tới Tinh Không quản lý công ty, chính thức trở thành Tinh Không giải trí cờ dưới đệ nhất chi nữ tử nữ đoàn, chính thức bắt đầu các nàng khôi phục con đường cùng cả dạ cùng rời đi. Giờ SG công ty còn có 3 tên luyện tập sinh, các nàng theo thứ tự là Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng, Cột Hù Di, No ở hẹo. Ngày thứ 2, giờ SG công ty chính thức tuyên bố Kim Sung Hy thoát khỏi đội, cả dạ tạm thời đình chỉ hết thể hoạt động, chuyện này đối với đại chúng truyền thông tới nói, cũng không có nổi lên một điểm gợn sóng, bây giờ đại thế tại Undergirl Phía bên nào, hắn nữ đoàn hoàn toàn không có đủ tin tức giá trị, đương nhiên sẽ không quan tâm cái này đã không có nhân khí nữ đoàn công ty. Ngày thứ hai, Kim Sun A liền mang theo Gủ Hạ Dạ đi vào cả dạ túc xá, đem nàng giới thiệu cho Tắc Giải Hồ Dì, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, mà Nhi Cổ Lệ tự nhiên nhận biết Gủ Hạ Dạ Giải Hồ Dì A. Từ giờ trở đi Hạ Dạ liền là các ngươi cả dạ một viên, các ngươi từ giờ trở đi liền có thể chính thức hợp luyện, mà cái này kỳ hạn mặc dù có chút dài dằng dặc, bất quá, đối cho các ngươi tới nói, cũng là một lần khó được điều chỉnh cơ hội, nắm chặt cơ hội đền bù tự thân không đủ, lần này chuẩn bị sung túc một lần nữa xuất phát. Kim Sun A khích lệ nói. Chương 459 mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sun A tỉ tỉ, chúng ta hội bác giải hội gì lễ phép nói ra được, đi thôi, hôm qua qua vô y và nở dê, cho nên, liền đem các ngươi tùy ý an bài ở công ty luyện tập sinh túc xá, bất quá. Hôm nay các ngươi có thể ở tiến ký túc xá mới. Kim Sun A vừa cười vừa nói ký túc xá mới. Nhỉ Cổ Lệ không rõ hỏi, tỷ tỷ, chúng ta hôm qua ở ký túc xá không phải chúng ta túc xá sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi hôm qua chỗ ở mới là luyện tập sinh túc xá, mà các ngươi muốn ở lại là nghệ nhân túc xá. A Kim Sun A nhìn lấy cái này tiểu mê hồ bộ dáng, cảm giác thật buồn cười. Nghệ nhân túc xá công ty còn có nghệ nhân túc xá A, này nghệ nhân túc xá bên trong có phải hay không có ở ủn hi tỷ tỷ A? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm. Ở u nhì không ở tại túc xá, nàng có chính mình phòng trọ, tự nhiên không cần túc xá. Trước mắt công ty nghệ nhân túc xá bên trong chỉ có ga hi các nàng này một tổ, còn thừa này một tổ liền là các ngươi, mà lại từ hôm nay trở đi Hạ Dạ cũng sẽ cùng các ngươi ở cùng nhau, nàng là các ngươi ở giữa một viên. Kim Sun A nói ra quá tuyệt, tỷ tỷ, nghệ nhân túc xá điều kiện so luyện tập sinh túc xá càng tốt sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm. Điểm ấy A ngươi hỏi Hạ Dạ liền biết, nàng thế nhưng là tại nghệ nhân túc xá ở đây rất lâu tốt, chờ các ngươi mở xong hội về sau, các ngươi liền theo công ty sắp xếp người viên, qua chuyển túc xá tốt, ban đêm, chúng ta trong nhà cho các ngươi mở hoan nghênh hội. Đương nhiên, chuyện cụ thể vẫn là hỏi thăm Hạ Dạ tốt. Kim Sun A bản giao đã biết, Sun A tỷ tỷ. Ngài, đi làm việc đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tắc Giải Hồ Dì vừa cười vừa nói ừm, vậy các ngươi trước quen thuộc dưới hoàn cảnh đi, ta muốn đi bận bịu. Kim Sun A giao phó xong sau nhìn không sai biệt lắm, liền rời đi cả dạ luyện tập thất. Kim Sun A trực tiếp qua tìm So Giang Ho, tìm hắn thương lượng cả dạ tiếp xuống sự tình. Kim Sun A đẩy ra So Giang Ho cửa phòng làm việc, chỉ nghe thấy một trận êm thai âm nhạc đập vào mặt, để Kim Sun A kinh ngạc không thôi. Giang Ho, ngươi chừng nào thì ưa thích nghe ca nhạc khúc ga? Kim Sun A hiếu kỳ hỏi thăm. Sun A tỷ, ta đây là đang tự hỏi, muốn từ người khác ca khúc ở giữa, tìm kiếm được thành công nhân tố, đem bọn nó tìm ra chuyển hóa làm chính mình thành công, chỉ muốn nắm giữ điểm này, chúng ta nữ đoàn rất nhanh liền có thể trở thành thành công nữ đoàn. A So Giang Ho một bên theo bởi vì vũ động thân thể, ngón tay hết sức tiết tấu đập cái bàn. Hiện tại nữ đoàn muốn phát triển nha không dễ dàng, dùng ném lấy thạch đầu để đi qua sông cũng không đủ, tuy nhiên ở NG xuất đạo nha thành công, nhưng là chúng ta không có khả năng qua bắt trước các nàng loại kia phong cách. Không phải vậy, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể được xưng là theo phong trào, mà không phải dẫn dắt giải trí. A So Giang Ho phân tích nói, ngươi A ta chẳng qua là hỏi ngươi chừng nào thì ưa thích nghe ca nhạc, ngươi liền túm ra lớn như vậy một phen đạo lý, chỉ là vậy ngươi không có cách nào. A Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu. Sun A tỷ, chẳng lẽ ta nói những này không phải ngươi hôn nay đến mục đích sao? So Giang Ho không thèm để ý hỏi thăm. Đu NG, không sai, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng là muốn hỏi một chút ngươi, cả giả sự tình an bài như thế nào. Kim Sun A ôn nhu hỏi thăm. Sun A tỷ, ta lần trước bàn giao ngươi sự tình bắt đầu áp dụng sao? So Giang Ho mặt mũi tràn đầy thong dong hỏi thăm. Ừm, buổi sáng giờ SG công ty đã tuyên bố cả giả chính thức gây dựng lại tin tức, vừa rồi ta đã để lạc tuyên truyền bộ ở công ty nhân viên tuyên bố cái tin này, mà lại cũng làm cho dạ ẹ sụ ca cùng ở ưu nhị các nàng nhắn lại, về phần hiệu ứng như thế nào, ta cũng không biết. Kim Sun A đem So Giang Ho bản giao sự tình giảng một lần ứng, như vậy cũng tốt. So Giang Ho gật gật đầu nhìn ngươi đắc ý bộ dáng, giống như làm ra cái gì bất quá sự tình, ngươi chẳng qua là phát bố một cái thông báo mà thôi, ngươi trước mắt lớn nhất chuyện khẩn yếu liền là như thế nào để cả dạ một lần nữa đi đến quỹ đạo, còn có này muốn tới ba tên luyện tập sinh an bài như thế nào. Kim Sun A nhìn lấy So Giang Ho gật đầu bộ dáng, không chỉ có phát sầu hỏi thăm. Ở U Nhi tỷ, cả dạ trước mắt cần có nhất không phải hành trình, không phải thông cáo, mà chính là gây dựng lại, muốn cho cả dạ bổ sung đội viên. Dạng này, ngươi tuần này, ngay tại nhân viên bên trên tuyên bố cả dạ thành viên tuyển bạt hoạt động, từ đó đang chọn tuyển một tên luyện tập sinh làm cả dạ người thứ 5. Dạng này, đã đưa đến tuyên trùy hệ nở tác dụng, lại có thể giải quyết công ty luyện tập sinh không đủ vấn đề. So Giang Ho nói ra ửng, biết Kim Sun A. Đem So Giang Ho nói nội dung kỹ càng ghi chép lại đu nở dê. Giang Ho, ngươi không phải quên đem từ giờ ép tờ công ty muốn tới này ba tên luyện tập đi, các nàng hẳn là đều hết sức thực lực. Ta nhớ các nàng hoàn toàn có thể trở thành cả dạ thành viên mới A, ngươi vì cái gì không cần các nàng đâu? Kim Sun A không hiểu hỏi, dù sao. Cái này ba cái luyện tập sinh thế nhưng là hao hết trăm cây nghìn đắng từ giờ ép ở công ty tranh thủ lại đây luyện tập sinh, thế nhưng là, có dạng này cơ hội, lại không cần cái này mấy. Tên luyện tập sinh, đối với cái này, Kim Sun A nha không hiểu Sun A tỷ, các nàng ba cái ta có an bài khác, ngươi vẫn là đi tiến hành tuyên truy hệ N đi, lần này nhất định phải nhiều hấp thụ nhiều một số luyện tập sinh, chỉ có dạng này, chúng ta tinh không luyện tập sinh huấn luyện mới sẽ từ từ đi vào quỹ đạo. Mới có thể để cho tinh không hoàn toàn có tạo huyết công năng. So Giang Ho ước mơ nói ra, yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Kim Sun A gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu So Giang Ho không phải người ngu. Cả giả mặc dù nhưng đã thuộc về tinh không công ty, thế nhưng là, trước mắt công ty xác thực không có các nàng vị trí, cho nên, làm ra một lần buổi thử giọng hoạt động, kỹ năng để cả giả tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng, cũng có thể để So Giang Ho điều chỉnh tốt hai cái nữ đoàn xuất đạo thời gian. Sẽ không tạo thành mâu thuẫn, càng làm cho cả dạ đối tinh không sinh ra lòng tin. Cả dạ trước mắt trừ Hắc Giang Di, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Nỉ Cô Lệ, còn có vừa mới gủ hạ dạ bên ngoài, thực, So Giang Ho tâm lý đã có tối. Hậu nhân tuyển, cái kia chính là, hắn đoán trước tương lai trong tấm hình, người gặp người thích cả dạ con út Cang Di Giang bất quá, mượn hoạt động lần này, So Giang Ho phải thật tốt chọn lựa một nhóm phải có tướng mạo, phải có thực lực luyện tập sinh công ty. Xúc tiến công ty luyện tập sinh bộ môn phát triển thực, So Giang Ho không phải không nghĩ tới từ công ty luyện tập sinh ở giữa chọn lựa người, thế nhưng là, trước mắt công ty phù hợp điều kiện trừ gìn xét thành viên bên ngoài, thực thật, không có thích hợp nhân tuyển, cho nên, So Giang Ho mới muốn lợi dụng cơ hội lần này, mở rộng một chút luyện tập sinh bộ môn, để công ty luyện tập sinh số lượng cùng chất lượng mặc dù bây giờ to to nhỏ nhỏ quản lý công ty rất nhiều. So Giang Ho càng là nghiên cứu vô số các đại công ty luyện tập sinh tư liệu, nhưng không có đụng phải tiềm lực ưu tú luyện tập sinh vì muốn mở rộng tinh không quản lý công ty. Từ lần trước Kim Sun A nhắc nhở, So Giang Ho mỗi lần làm sách lược muốn chú ý. Thời điểm, đều là tận lực gần sát tình huống thực tế, phù hợp tinh không trước mắt phát triển. So Giang Ho có thể nói dùng hết tất cả vô liếng, tối hậu mới nghĩ đến cái này trước mắt có thể nhất cử lưỡng tiện tuyên truy hệ nở phương pháp cùng mở rộng tinh không cơ hội. Chương 460 điều chỉnh công tác. Giang Ho, ngươi là từ đâu tìm tơ y kim dạ ẹ kỳ ủng cái này ba cái luyện tập sinh tin tức á? Ngươi không biết, hôm qua ta tại kim lão đầu trước mặt nghiệm những này luyện tập sinh tên thời điểm, đối diện giờ ép tờ sắc mặt người hoàn toàn biến. Kim Sun A nghĩ tới chuyện này, cũng cảm giác buồn cười. Sun A tỷ, ta những luyện tập sinh đó tư liệu không phải nhìn không a? So Giang Ho cười nhạt nói, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, có thế từ đông đảo luyện tập sinh bên trong tuyển chọn làm cho giờ ép tờ công ty đau lòng. Tồn tại, đủ để chứng minh ngươi nhãn quang, ta nhìn ngươi a hẳn là đi làm săn tìm ngôi sao, dạng này, không cho phép chúng ta công ty luyện tập sinh tuyệt đối sẽ tăng gấp bội nhiều, tương lai, không chừng tương lai Hàn Quốc giải trí đều là chúng ta tinh không khai quật ra nghệ nhân. Trang diện kia ngấm lại đều bị người kích động không thôi. Kim Sun A kích động nói ra, à, ý nghĩ này không tệ, săn tìm ngôi sao nha thật sự là hết sức tiền đồ sự tình. A So Giang Ho là cảm thấy hứng thú nói ra, ngươi sẽ không coi là thật ta không nên quá tính tình trẻ con. Kim Sun A nhắc nhở tốt, Sun A tỷ, ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Cả giả sự tình vẫn là làm từng bước. Từng bước một chậm rãi tiến hành đi, trước mắt đối chúng ta mà nói lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là bổ túc cả giả nhân số. So Giang Ho bình tĩnh nói ra. Giang Ho, ta biết. Kim Sun A gật gật đầu. Sun A tỷ, cảm ơn ngươi, ta luôn luôn làm phiền ngươi, đem sự tình gì đều giao làm cho ngươi. So Giang Ho nói cảm tạ lại quên, không phải nói qua cho ngươi, không muốn như thế giả mồm sao? Kim Sun A biểu lộ nghiêm, rất là bất mãn nói ra. Ha ha, So Giang Ho xấu hổ cười đu nở dê. Ngươi tại hai ngày một đêm cảm giác thế nào? Cả ngày hôm qua đều đang bận rộn cả dạ sự tình, đều quên hỏi thăm ngươi. Kim Sun A đối với So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, quan tâm nói So Giang Ho nghe xong Kim Sun A quan tâm vấn đề này, không khỏi khôi phục tự tin, mặt mũi tràn đầy thong dong nói ra, Sun A tỷ, yên tâm đi, chuyên mục tổ tờ giờ nhóm, cùng tác giả nhóm, đều rất dễ thân cận, lại nói, ta giao tiếp tay cũng rất lợi hại A, cho nên trước mắt mà nói ta đã bắt đầu dung nhập 2 ngày 1 đêm hậu trường công tác đoàn đội. Hậu trường A làm sao không cùng những cái kia nhóm tiếp xúc đâu. Kim Sun A mẫn cảm từ So Giang Ho trong giọng nói nghe ra hắn để ý địa phương, dù sao, từ nàng góc độ, quan tâm nghệ nhân thắng qua quan tâm những này hậu trường không có cơ hội A, ta vừa 2 ngày 1 đêm còn không có cơ hội nhìn thấy những này nhóm, huống chi ta bị xin ủ. Sẽ ốc biên kịch an bài 1/10 phần gian khổ nhiệm vụ, tạm thời cũng không có ý định này A nâng lên chuyện này. So Giang Ho mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật là có chút đau đầu. Kim Sun A nhìn lấy So Giang Ho cười khổ biểu lộ, rất là kinh ngạc, tuy nhiên không phải lần đầu tiên trông thấy loại vẻ mặt này, bất quá, cũng rất là hiếm thấy, xem ra chuyện này còn thật khó cho ở So Giang Ho. Đối với cái này, Kim Sun A không khỏi có chút hiếu kỳ, chuyện này nói một chút, nhìn thấy là chuyện gì. Không chừng tỷ tỷ còn có thể cho ngươi một số đề nghị đâu. Kim Sun A bày ngay ngắn ngồi xuống tư thế, đổi một cái dễ chịu tư thế, lưng tựa ở trên ghế salon, mang trên mặt cảm thấy hứng thú nụ cười nhìn chăm chú lên So Giang Ho, tự hồ thật chuẩn bị lắng nghe chuyện này. So Giang Ho nhìn lấy Kim Sun A một mặt hào hứng giạt rào bộ dáng, biết chính mình hôm nay không giải thích rõ ràng, tỷ tỷ này tuyệt đối sẽ không để cho mình rời đi. Xin ủ xe ốp tỷ tỷ, để cho ta đem 2 ngày 1 đêm phát sóng video toàn bộ xem một lần, sau đó làm ra một phần phân tích báo cáo giao cho nàng. So Giang Ho cực không tình nguyện nói ra, ừm, xem ra vị này biên kịch làm việc nha có một bộ A, xem ra rất là coi trọng ngươi, không phải tại làm khó dễ ngươi A. Kim Sun A ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ nói ra ý nghĩ của mình, tỷ tỷ, ta chưa nói qua, tỷ tỷ này muốn làm khó dễ ta à, ngươi suy nghĩ nhiều. So Giang Ho nghe thấy Kim Sun A nhạy cảm, bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi một mặt cười khổ làm cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi bị người ta ám toán đâu, hại ta lo lắng lâu như vậy. Kim Sun A kia một mặt oán trách nhìn lấy So Giang Ho, nếu như bị người nhìn thấy lời nói, người khác khẳng định sẽ cho rằng So Giang Ho thật làm cái gì thập ác bất xá sự tình. So Giang Ho nhìn thấy Kim Sun A cưỡng từ đoạt lý bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, tỷ tỷ này cái gì cũng tốt, cũng là có đôi khi hội thỉnh thoảng muốn chơi đùa một chút, mà chơi đùa đối tượng đại bộ tờ HN đều là mình, mà lại, còn không cho phép chính mình biện. Bạch, dùng nàng lời nói chính là, nàng và mình nói đùa là nhìn từ bản thân. Kim Sun A nhìn thấy So Giang Ho có miệng khó trả lời biểu tình buồn bực, tâm lý 10 phần thoải mái, cũng chỉ có tại So Giang Ho trước mặt, nàng mới sẽ như thế buông lỏng, nàng chưa từng có đem cái này tiểu chính mình rất nhiều, xem như chính mình thủ trưởng, mà chính là, coi như một cái nha thân đệ đệ, cũng bởi vậy mới có thể ở trước mặt hắn không có không bảo lưu tự phát triển nhân khí, thật sự là tính tình tốt. Nếu biết không phải làm khó dễ, này cứ dựa theo tiền bối lời nói, hảo hảo đi chấp hành liền có thể. Ta muốn vị tiền bối này nhiều lắm là cũng là muốn nhìn ngươi một chút tài nghệ thật sự, chỉ có nắm giữ ngươi tài nghệ thật sự, nàng mới có thể phát huy, ngươi mới có thể. Kim Sun A chứng trạc đàng hoàng phân tích nói, hoàn toàn không có vừa rồi trò đùa mốt đương thời tử. So Giang Ho gật gật đầu tiếp nhận Kim Sun A cái nhìn, thực, tâm lý lại đối lần này đề nghị cho ra nói nhảm bình luận, lần này đạo lý ai cũng hiểu, tự nhiên không cần Kim Sun A tại cho mình nói lại một lần, nhưng mà, So Giang Ho lại không thể phản bác, không phải vậy, hôm nay sợ rằng So Giang Ho cũng không cần bắt đầu bận rộn khác công tác đã dạng này, như vậy, ngươi liền hảo hảo tiếp tục xem ngươi 2 ngày 1 đêm đi. Kim Sun A đùa giỡn đủ So Giang Ho, sự tình cũng đảm không sai biệt lắm, cũng liền chuẩn bị rời đi đu nờ dê, Sun A tỷ, ngươi hôm nay thông chi một chút Kang Min dễ ổng, để cho nàng ngày mai tới công ty nên ký hợp. Đồng So Giang Ho đông nhiên nghĩ đến chuyện này, vội vàng nói Min dễ ổng, nàng lại thế nào, xảy ra chuyện gì sao, nàng không phải làm xong được không, ngươi nghĩ như thế nào sa thải nàng a, sa thải nàng, ngươi để ai đi phụ trách giả hệ sục ộp hạ a. Kim Sun A nghe xong, không khỏi có chút nóng nảy nói ra, Sun A tỷ, ngươi để cho ta nói một câu có được hay không. So Giang Ho dựng thẳng lên tay, ngăn cản Kim Sun A nói tiếp tốt. Ngươi nói. Kim Sun A khí thế trì trệ, sau đó, đưa tay ra hiệu đạo, Sun A tỷ, ta Có như vậy không đáng tin cậy sao? Ta ý là ta để cho nàng trở về, là để cho nàng trở về đem chính mình trợ lý hợp đồng đổi thành công ty người đại diện hợp đồng, mà lại, muốn đem ta cùng dạ ẹ sục ca người đại diện hợp đồng chuyển tới nàng danh nghĩa, bắt đầu từ ngày mai, từ nàng chính thức phụ trách dạ ẹ sục ca hành trình. So răng ho cười khổ giải thích nói, mình bị Kim Sun A như thế nghi vấn đã không phải lần đầu tiên, cũng không biết là chính mình nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, vẫn là tỷ tỷ này tâm lý quá mức sốt ruột, mỗi khi có dạng này sự tình, cuối cùng sẽ bị tỷ tỷ này vô cớ cắt bóng, nghĩ đến dạng này sự tình, so răng ho luôn luôn vô cùng phiền muộn. Chương 461 cả dạ dẫn phát hiệu ứng. Hồ so răng ho thật sâu thở ngụm khí, rốt cục thoát khỏi Kim Sun A lại nhải, mặc dù nhưng tỷ tỷ này năng lực làm việc rất mạnh, nhưng là có đôi khi lại luôn đem mình làm cái chưa trưởng thành hài tử, ưa thích căn dặn, lại nhải chính mình tính toán, còn tiếp tục phân tích ta video báo cáo đi. So răng ho lung lay đầu, sau đó một lần nữa vùi đầu vào trong công việc hai ngày một đêm, từ phát sóng đến bây giờ hết thẻ cũng chỉ có ngắn ngủi hơn 10 kỳ, hơn nữa đến cùng một chỗ cũng chỉ có ngắn ngủi mười mấy tiếng, ngắn ngủi này video, so răng ho hôm qua đều đã nhìn qua một bên, nếu như dùng một câu tổng kết lời nói, cả kỳ tiết mục không nhìn thấy, trừ nhìn thấy nhóm chịu khổ bên ngoài, còn có khúc dạo đầu mục đích phong cảnh giới thiệu bên ngoài, thông thiên nội dung cũng không đột xuất so răng ho đối với tiết mục quá trình không phải nha hiểu biết, nhưng là, hắn lại bằng vào hệ thống kỹ năng rõ ràng biết hiện tại tiết mục nhược điểm ở nơi nào, cho nên, xin ủ xệ ộp cho hắn ra nan đề. Khó tại cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian qua quan sát những video đó, mà không phải đằng sau tiết mục đánh giá buổi sáng 10 điểm chung, tinh không quản lý công ty quan phương đứng lên chính thức tuyên bố. Cả dạ chính thức trở thành tinh không quản lý công ty nghệ nhân. Cái tin tức này nhưng là một cái xuất đạo thất bại nữ tử tổ hợp. Cái tin tức này tuyên bố cũng không có bao nhiêu người chú ý. Dù sao trước mắt tinh không nhân viên fan nhân số cũng không nhiều, tinh không nhân viên vừa mới thành lập, cũng không có hình thành fan hiệu ứng. Tuy nhiên trước mắt công ty dưới cờ có Dùn ở U Nhi, Kim Xín Răng hai tên thành danh nghệ nhân, nhưng là cả hai fan quần cũng không cùng nhiệt. Làm ga và nổ A Kim Xỉn Răng thậm chí căn bản còn không có chuyên trúc fan, mà Dùn ở U Nhì mặc dù là thần tượng xuất thân nhưng là, nàng fan cũng rất ít vào xem nơi này. Từ khi Dùn ở U Nhì từ ban đầu tới công ty giải ước, nàng quan phương hội fan hâm mộ như vậy giải tán, tuy nhiên có đáng tin fan. Tụ lại một số kiên định đa mở fan hâm mộ, nhưng là, trước mắt cũng chỉ là hoạt động tại chính mình đại bản doanh, mà không hề tinh không nhân viên hoạt động. Hiện tại tinh không còn không có thu hoạch được những này đa mở fan hâm mộ tán thành, nhưng là, theo thời gian trôi đi đi vào tinh không nhân viên du khách cũng dần dần biết được tin tức này. Tuy nhiên cả giả cũng không nổi danh, nhưng là, làm giờ ép ở công ty năm 2007 chủ đả nữ tử nữ đoàn, vẫn là có người biết được cái này nữ đoàn bây giờ cái này. Nữ đoàn thay chủ cũng không nhịn được gây nên đại chúng bộ phận chú ý, riêng là giữa các hàng các nhà quản lý công ty SM công ty xã trưởng. Cả dạ bị giờ FG công ty bán cho SM công ty qua NG cáo bộ môn bộ trưởng ác tỷ giảng cung kính đứng tại Kim Giang Min trước mặt báo cáo. Kim lão đầu xem ra thật là chuẩn bị vứt bỏ rơi cái này bao phục ra. Kim Giang Min vui vẻ nói ra không sai, nghe nói cái này nữ đoàn bị giờ FG công ty bán 6 ước hàn nguyên. Xem ra bọn họ vẫn là từ nơi này chi nữ đoàn trên thân đem hao. Tổn tiền tài đều kiếm lợi về. Thậm chí còn có thế lợi nhuận. Một số ác tỷ giảng mỉm cười nói cái này tham tiền lao ra kia, vận khí cũng khá a, đã áp sát giải tán nữ đoàn còn để hắn phóng ra một cái giá trên trời, không thể không thừa nhận, tại kiếm tiền phương diện này, hắn vẫn rất có thực lực. A Kim Giang Min ngự khí tràn ngập khinh thường đu nở dê, nếu như, ta nhớ không lầm lời nói, tinh không quản lý công ty tựa như là so răng ho sản nghiệp đi. Kim Min Dung đột nhiên hỏi không sai, thật là... Tiffany người đại diện so răng ho sản nghiệp có đôi khi, ta thật không hiểu rõ, đều đã là một công ty xã trưởng, vì sao lại để đó này nhà công ty không quản lý, ngược lại cho tân nhân làm người đại diện đâu, không đúng, nói người đại diện, còn không bằng nói là trợ lý đâu. Bác tỷ giáng nghi hoặc nói ra hạ hạ, người trẻ tuổi sao chơi tâm thái trọng á, trông thấy xinh đẹp tiểu cô nương liền đi không được đường á. Kim Giang Min nói đùa nói ra ai, thật hâm mộ lúc tuổi còn trẻ á. Bác tỷ giảng ngữ khí tràn ngập nhớ lại cùng hướng tới tốt, nếu là so răng ho công ty, như vậy, chúng ta liền bảo trì tốt đẹp quan hệ liền tốt. Hắn liền không cần để ý. Kim Giang Min phân phó nói à, xã trưởng, ngươi xem trọng so rằng ho ác tỷ dạng nghiêm túc hỏi thăm hạ hạ, không nên xem thường hắn, tuy nhiên hắn bình thường bây giờ nhìn lại là tiểu tiểu người đại diện, bất quá, có thế bằng vào trong khoảng thời gian ngắn liền thu hoạch được mười mấy vị giữa các hàng nhất lưu nghệ nhân, còn có đông đảo đại truyền. Hình nổi danh tờ giờ hảo cảm, đã nói lên hắn tuyệt đối không phải một cái không có năng lực người, muốn biết, tại mấy tháng trước, công nghiệp căn bản cũng không có tinh không tồn tại, bây giờ, tinh không đã có chút danh tiếng. Kim Min Dung mắt lộ ra tinh quang cảm khái nói ta biết, xã trưởng ác tỷ giảng không người nói ra IG công ty hảo phách lực Alu Cờ Na Ho, công nghiệp xuất hiện như thế một công ty A Lao Giang bội phục nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính, mà biểu hiện trên màn ảnh chính là cả dạ. Chuyển nhượng tin tức xã trưởng, thực, này nhà công ty xã trưởng cùng chúng ta từng có tiếp xúc, bất quá, cũng chỉ là thiện thiện nói qua hai lần, lại không nghĩ rằng này nhà công ty phát triển nhanh như vậy. IG công ty bộ trưởng Choi Jin Hì Úc nói ra à, còn có loại sự tình này, bọn họ cùng chúng ta từng có tiếp xúc, thế nhưng là, vì cái gì ta không biết đâu. Lão Giang cảm thấy rất hứng thú hỏi thăm, nói đến này nhà công ty thành lập cũng vẹn vẹn không đến 4 tháng. Mà hắn người sáng lập là một tên so răng ho người trẻ tuổi, lúc trước hắn tới qua công ty của chúng ta, muốn cùng công ty của chúng ta đạt thành người đại diện hợp tác, bất quá, bởi vì chúng ta công ty có chính mình người đại diện, cho nên, tối hậu, chuyện này cũng không chi, lại không nghĩ rằng này nhà công ty thế mà lại chuyển hình, bắt đầu đẩy ra bản thân nghệ nhân, thật sự là biến hóa rất nhanh. A Choi Jin Hì Úc cảm khái nói theo ngươi ý tứ. Này nhà công ty mới đầu công tác phạm vi cũng là người đại diện, lấy phục vụ ngu. Nhạc công ty cùng nghệ nhân phục vụ công ty. Lão Giang phân tích nói không sai. Này nhà công ty thật là kinh doanh phục vụ, thật là nghiệp vụ phạm vi, dù là hiện tại cũng thế. Theo chúng ta điều tra, trước mắt này nhà công ty phụ trách nghệ nhân có ý hó hó giả ẻ su, dùn ơ hưu nhi, kim xỉn răng, còn có SNSG Tiffany, còn có, đã trở thành công ty bọn họ nghệ nhân cả dạ. Trước kia cũng là tình không phụ trách nghệ nhân Choi Jin Hì Úc nói điều tra tư liệu dã tâm không nhỏ. A Tống Nghệ, ca dao, còn có diễn viên, lĩnh vực rất rộng. A quả nhiên là người trẻ tuổi, A mơ tưởng xa vời, tựa hồ có chút quá mức tùy tâm sở dục. A Lão Giang tiếc hận nói ra trước mắt tình không kinh doanh lương thiện, đã bắt đầu kiếm tiền, chính thức tiến vào nói cho phát triển kỳ, tựa như xã trưởng nhìn thấy dạng này. Tinh không đã chuẩn bị đẩy ra bản thân nghệ nhân ta muốn cả dạ chính là các nàng muốn rời khỏi cái thứ nhất tác phẩm. Choi Jin Hì Úc tận chức tận trách nói chính mình phân tích muốn một lần nữa đẩy ra cả dạ, không đơn giản, xem ra vị này chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi nha có ý tưởng A lợi dụng cả dạ danh hào, thuận thế tiến vào nữ đoàn khối này còn chưa đầy đủ khai phát nữ đoàn thị trường, có thế nhìn đến một bước này, nha có ý tư. Á Lão Giang tràn ngập thưởng thức nói ra. Trương 462 các phương phản ứng. Xã trưởng, ngươi vì cái gì cho rằng đây là so răng ho làm đâu? Chẳng lẽ không phải hẳn là hiện tại tinh không đại biểu Kim In Hì ẹ ổng kiệt tác sao? Choi Jin Hì Úc không rõ Lão Giang vì cái gì khẳng định như vậy là so răng ho, mà không phải, càng đáng tin Kim In Hì ẹ ổng ngươi A còn cần lịch luyện A, nếu như, để ngươi dùng một cái từ để hình dung hiện tại tinh không phát triển hình thức. Ngươi dùng cái gì từ đâu? Lão Giang mỉm cười hỏi thăm có phát triển hình thức sao? Ta cảm giác quá trẻ con á quả thực. Là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đầu tiên là người đại diện, hiện tại lại muốn đẩy bước phát triển mới người. Căn bản chính là làm loạn á. Choi Jin Hì Úc rất khinh thường nói ra ngươi thì cho là như vậy. A ngươi tại suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy cái từ kia phù hợp nhất hiện tại tinh không đâu? Lão Giang nghe thấy Choi Jin Hì Úc hồ ngôn loạn ngữ, tốt không tức giận. Ngược lại rất bình tĩnh tiếp tục hỏi thăm không thể phỏng đoán. Choi Jin Hì Úc nhìn lấy Lão Giang không để ý tới mình ý nghĩ, không tự giác nghiêm túc, ngẫm lại nói ra không, là thiên mã hành không, tinh không phát triển cũng không phải là ngươi cho rằng tùy tâm sở dụng, mà chính là, mỗi một bước nhìn như tùy tính mà làm, nhưng là, lại vừa đúng giải quyết tinh không lớn nhất tai hại. Lão Giang giảng đạo tai hại, là cái gì? Choi Jin Hì Úc nha kinh ngạc Lão Giang thuyết pháp. Không khỏi hỏi thăm nó bắt đầu phương thức kinh doanh lớn nhất tai hại cũng là phụ thuộc tính quá mạnh, nếu như không có một người, không có đối tượng hợp tác. Như vậy, tinh không liền không có cách nào số rất may doanh đứng lên, mà bây giờ đẩy ra nghệ nhân liền có thể nha dễ giải quyết loại tình huống này, có chính mình nghệ nhân. Như vậy, công ty cũng liền dùng cơ sở, như vậy hắn tương quan hành nghiệp cũng đều tạo dựng lên, công ty phát triển hình thức cũng từ duy nhất phục vụ, biến thành lấy nghệ nhân làm hoạch tâm tổng hợp tính ngu nhạc công ty lão Giang giảng giải đây không phải cùng hiện tại Hàn Quốc ngu nhạc công ty hình thức không phải đều như. Thế sao cái này không có chút nào hiếm lạ A Choi Jin Hỉ Ục nghi hoặc nói ra, tựa như hắn nói, tinh không hiện tại hình thức cũng không lạ kỳ, hiện tại ngu nhạc công ty đều là cùng loại hình thức có thế trong thời gian thật ngắn, liền đem nguyên bản phương thức kinh doanh tiến hành chuyển hóa, để công ty bình ổn quá độ, phần này bản sự ngươi không thể không bội phục. Mà lại tinh không kinh doanh hình thức vẫn là có khác nhau cái kia chính là nó không phải chủ đả nghệ nhân, mà chính là, chủ đả. Người đại diện đẩy ra nghệ nhân chẳng qua là phòng ngừa hắn ngu nhạc công ty đối tiến hành ngăn chặn mà thôi, cho nên chấn hương chính là tương lai chúng ta hợp tác với tinh không ắt không thể thiếu ai cho nên, chúng ta muốn cùng tinh không công ty khai triển hợp tác, bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác có lẽ, tương lai chúng ta thật đúng là dựa vào tinh không cũng khó nói á lao giang phân phó nói tốt. Xã trưởng Choi Jin Hỉ Úc trong lòng tuy nhiên vẫn như cũ khinh thường tinh không, nhưng là, hắn nhưng, lại không thể không dựa theo lão Giang phân phó tiến hành an bài, bởi vì hắn tin tưởng lão Giang nhãn quang, cho đến bây giờ, hắn còn một lần cũng chưa từng sinh ra sai đu nở dê, công ty nữ đoàn tổ kiến như thế nào lão Giang bắt đầu quan tâm công ty mình sự tình xã trưởng, ngươi cũng muốn đánh nữ đoàn chủ ý sao Choi Jin Hỉ Úc kinh ngạc hỏi thăm tạm thời là sẽ không, dù sao. Trước mắt ấn đỡ gợt quá mức cường thế, mà lại, Park Jin Rang cũng sẽ không buông tha cho hiện tại rất tốt tình thế, ta không. Có cùng hắn cứng đối cứng dự định, bất quá, nữ đoàn tổ kiến là lửa xém lông mày sự tình, ta nghĩ ngươi cũng từ ấn đỡ gợt trên thân nhìn thấy này tiềm lực thị trường đi ai có thể nghĩ tới đã từng yếu thế nữ đoàn hiện tại thế mà cũng có thể cùng cường thế nam đoàn chống lại, cho nên, tương lai chúng ta cũng nhất định phải khai phát ra chính chúng ta nữ đoàn đến chiếm cứ khối này thị trường bây giờ SM, GIV đều có chính mình nữ đoàn, thậm chí tinh không tiểu gia hỏa này cũng bắt đầu chuẩn bị. Tiến vào, chúng ta cũng không thể lạc hậu A lão Giang bá khí nói ra này xã trưởng ý là Choi Jin Hỉ Úc hỏi thăm từ nội bộ công ty khảo sát hợp cách ưu tú luyện tập sinh, sau đó, bí mật làm cho các nàng hợp luyện. Chúng ta có sung túc thời gian đến chế tạo nữ tử bí bằng lao Giang tràn ngập chờ mong nói ra nữ tử bí bằng Choi Jin Hỉ Úc đồng dạng tràn ngập chờ mong các nhà công ty đối với cả dạ sự tình mật thiết chú ý tới đến, mà tinh không tự hồ cũng không chịu cô đơn, tại công khai cả dạ tinh không công. Tuy cái tin tức này không lâu sau đó, nhân viên bên trên đột nhiên phun lên một câu ngôi sao chúc phúc cuồng chiều đầu tiên là y ho ho giả ẹ sục đưa lên đối với hậu bối chúc phúc, sau đó. Cũng là dùn ở ưu nhí biểu đạt hoan nên ấm áp lời nói, theo hai người về sau, hai người bằng hữu, còn có nghe theo gió mà đến nghệ nhân nhao nhao tại tinh không nhân viên đưa lên chính mình chúc phúc, các nhà đa mở fan hâm mộ nhìn thấy chính mình ngôi sao tuyên truy hệ nở, nhao nhao tới đây đưa lên chúc phúc, trong lúc nhất thời cạ giả trong nháy mắt bạo đỏ lạc, thậm chí đã vượt qua các nàng vừa mới xuất đạo thời điểm các nhà công ty chú ý cạ giả người, chẳng ai ngờ rằng. Sự tình lại có biến hóa như thế, vốn cho là chẳng qua là nhà mình nghệ nhân lẫn nhau quan tâm chúc phúc, thế mà diễn biến thành một trận tuyên truy hệ nở, mà lại, cái này tuyên truy hệ nở là miễn phí, không có hoa phí một phân tiền, hiệu quả lại so tuyên truy hệ nở còn tốt hơn đối với cái ngoài ý muốn này sự kiện, tinh không công ty người đồng dạng kinh. Ngạc không thôi, sau đó truyền ra trận trận gieo họ, trong khoảng thời gian ngắn. Tin tức này liền truyền khắp toàn bộ công ty luyện tập sinh bên này cũng rất nhanh biết tin tức này dình xẹt nữ đoàn luyện tập thất. Giờ phút này, cả dạ đang chờ ở cái này luyện tập thất bên trong, cùng dình xẹt các vị nói chuyện thiếm, câu thông cảm tình tỉ tỉ. Chúng ta lửa vừa mới ra ngoài gũ hạ dạ vui vẻ chạy chậm đến chạy vào luyện tập thất hạ dạ a ngươi chạy chậm chút, đừng làm ngã bác dạ hùa gì lo lắng hô hạ dạ a. Sự tình gì cư nhiên như thế vui vẻ a Park Ga Hi nghi hoặc hô hì hì gũ hạ dạ hì hì cười nói, chạy đến tỉ tỉ nhóm bên người, trực tiếp trượt chân tại Park So Dệ ổng bên người ô hát mi gột, ta eo a hạ dạ a ngươi nhẹ một chút a Park So Dệ ổng làm bộ thụ thương nói ra hì hì sẽ ổng tỉ tỉ, ngươi diễn kỹ quá kém gũ hạ dạ nũng nịu nói ra, sau đó bổ nhào vào Park So Dệ ổng, đặt ở Park So Dệ ổng trên thân a, hạ dạ cố. Ngươi tranh thủ thời gian ngừng cho ta dừng, à, đau quá a không muốn ép ta, a đây cũng là ai vậy a? Park So Dệ ổng không ngừng kêu thảm đạo để Park So Dệ ổng phát ra thảm như vậy gọi nguyên nhân chính là nàng bị bọn tỉ muội tầng tầng đặt ở dưới. Người khác nhìn thấy gũ hạ dạ áp đảo Park So Dệ ổng thời điểm, nhao nhao vui vẻ cười rộ lên, sau đó, cái này đến cái khác ép cùng một chỗ ngồi ở một bên Park Dạ Huệ Dị cùng Park Ga Hi nhìn lấy cùng một chỗ hì hì ồn ào bọn tỉ muội, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm, ấm áp nụ cười nơi này sinh hoạt thật rất nhẹ nhàng, rất hạnh phúc. Ga Park Dạ Huệ Dị hâm mộ nói ra Park Ga Hi. Nhìn lấy đùa giỡn bọn tỉ muội, ấm áp nói ra, trên thực tế, nơi này sinh hoạt xác thực như thế, tinh không tuy nhiên cũng có chính mình luyện tập sinh quản lý chế độ, nhưng là, so sánh với khác ngu nhạc công ty như vậy tàn khốc, xác thực muốn nhẹ nhõm, càng nhân tính hóa, ở lại đây phảng phất người một nhà mở dạng, lên tới xã trưởng, xuống đến nhân viên, mọi người ở chung rất hòa hợp, ta là ta lần thứ nhất có loại cảm giác này, ta nghĩ ngươi cùng sẽ có loại cảm giác này. Trương 463 nữ đoàn chi quan hệ ở giữa. Park Gia Huy gì đối với Park Ga Hi miêu hội cái loại cảm giác này nha lạ lắm, nhưng là nàng qua nét mặt của Park Ga Hi bên trên biết đó là một loại cảm giác hạnh phúc ngay tại Park Gia Huy gì hướng tới thời điểm. Bên kia mới vừa rồi còn tại đánh na hó bọn tỉ muội cũng lần nữa tách ra, bất quá, Park Gia Huy gì rõ ràng nhìn thấy hai cái tổ hợp ở giữa bởi vì lần này đùa giỡn, lẫn nhau ở giữa cảm giác xa lạ đã biến mất không thấy gì nữa đu nờ dê. Hạ dạ à, ngươi vừa rồi vội vội vàng vàng chạy vào, muốn nói cái gì à? Park Ga Hi đánh giá bên kia đang bị UEE cho xoa bóp Park So Dễ ổng, mỉm cười hỏi thăm à, nhớ tới gũ hạ dạ vô vô đầu mình, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng mọi người thấy gũ hạ dạ đáng yêu bộ dáng, nhao nhao phát ra thiện ý tiếng cười tỉ tỉ, các ngươi còn không có không biết đi ngay tại vừa rồi chúng ta nói chuyện trời đất đợi. Cả dạ đã nóng nảy gù hạ dạ vui vẻ hô Park Gia Huy gì cùng Han Sệ Ảng Dệ ông liếc nhau, hoàn toàn không biết gù hạ dạ đang nói cái gì. Hạ dạ, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ à? Chúng ta cả dạ trước mắt đã đình chỉ hoạt động, làm sao còn có thể lửa đâu. Bé gái rất đáng yêu sờ sờ hạ dạ cái chán, miệng bên trong giải thích nói nỉ cổ lệ a ta không có nói láo, hiện ở công ty đều biết tin tức này, ta còn nghe có ổ bà nói. Đó là cái kỳ tích đâu. Gũ hạ dạ thoát khỏi nỉ cổ lệ tay nhỏ, nhìn đến mọi người một mặt không tin bộ dáng, la lớn liên hệ trong phòng mọi người nhao nhao đều bị gũ hạ dạ nói sự tình làm mơ hồ. Dù sao, mọi người hôm nay tụ tập cùng một chỗ mới không đến mấy giờ. Hiện tại thế mà nói cho các nàng biết cả dạ lửa cái này sao có thể, các nàng rất rõ ràng các nàng hiện tại vừa mới chuyển tới tinh không công ty, còn không có thu xếp tốt, các nàng có lý do gì lửa đâu. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng tạm dừng hoạt động tin tức công khai về sau, bởi vì cái này nguyên nhân đại hỏa sao chúng nữ trăm bề không được hiểu biết, ai cũng không có tin tưởng hạ dạ mang đến tin tức, lấy vì cái nha đầu này đang trêu chọc mọi người vui vẻ gù hạ dạ nguyên bản rất trơ mong mỏi. Ngươi phản ứng, thế nhưng là, nhìn thấy tỷ tỷ nhóm bình thản phản ứng lập tức liền minh bạch tỷ tỷ nhóm không tin mình không khỏi có chút tức giận, ngoác miệng ra, yên lặng ngồi qua một bên. Không tại phản ứng những này tỉ tỉ hừ chờ các ngươi biết tin tức này sau ta xem các ngươi có tin hay không thế mà không tín nhiệm ta, cũng không để ý các ngươi nữa, không đối là cả ngày hôm nay đều không để ý các ngươi. Gũ hạ dạ tâm trong lặng lẽ nói ra không có gũ hạ dạ tích cực tuyên truy hệ nở, các thiếu nữ. Lần nữa bắt đầu giao lưu, bởi vì vừa rồi đùa giỡn, quan hệ lẫn nhau thân cận không ít bất quá, lần này giao lưu cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì cả dạ còn muốn đi chuyển túc xá, cho nên, cần muốn tiến hành dọn nhà, mà dỉn xẹt vì hoan nên cả dạ đến, cũng quyết định hỗ trợ, mà lại, Park Ga Hi đã xin nghỉ xong đối với hai cái nữ đoàn có thể giao hảo, cấp quản lý tự nhiên vui với nhìn thấy loại tình huống này, cho nên, cũng không có ngăn cản, đồng ý các nàng xin phép nghỉ mới vừa đi tới. Trên hành lang, các thiếu nữ chỉ nghe thấy mọi người không ngừng đàm luận tin tức, trong lúc nhất thời. Nhao nhao giật mình không thôi tỉ tỉ, ta không có nghe lầm chứ. Han Sệ Ảng Dệ ổng không thể tin được hỏi hướng bên người Park Gia Huy gì chúc mừng các ngươi. Gia Huy gì, xem ra, các ngươi thật chuyển vận A đến vừa mới tinh không, liền nổi danh không giống với Han Sệ Ảng Dệ ổng không thể tin được. Park Gia Huy gì vẫn như cũ một mặt thong dong, không chút nào thụ bên thai những tin tức này ảnh hưởng, rất là bình tĩnh. Nói ra, đây là ngoài ý muốn, thực, đối với chúng ta mà nói. Không có ý nghĩa gì, nhân khi A không có hảo tác phẩm, hết thể đều là nói xuông đối với Park Gia Huy gì tỉnh táo, người khác lại không quan tâm những chuyện đó. Dù sao, theo các nàng, chuyện này cùng tinh không công ty thoát không quan hệ, đây hết thể đều là tinh không công ty tác dụng, đã tinh không công ty có thể làm được một lần, như vậy, cũng có thể tiếp tục làm ra dạng này sự tình, tương lai cũng sẽ làm cho các nàng nổi danh thanh. Xuân Tổng là đơn thuần, luôn luôn lỗ mãng. mảy may không có qua tìm kiếm vấn đề bản ý, đối đãi bất cứ chuyện gì, luôn luôn lòng tin mười phần, dũng cảm tiến tới nguyên lai hạ dạ thật không có gạt chúng ta. Azena mỉm cười nói, nhìn lấy tức giận gù hạ dạ, cảm giác nha đáng yêu à, chúng ta hoan uổng chúng ta đáng yêu hạ dạ, làm sao bây giờ a, ta có chút hối hận đâu. Hát so dễ ổng che cái miệng nhỏ nhắn nói ra, này như nước trong veo con mắt để lộ ra hí ngược, không có một tơ một hào hối hận, hoàn toàn. Không phải mình nói như thế hử, soi e ổng tỉ tỉ, đều nói ngươi diễn kỹ quá kém, ngươi ánh mắt kia là đang hối hận sao. Gũ hạ dạ nhìn lấy ánh mắt tràn ngập ý cười hát so dễ ổng, bất mãn nói ra hì hì. Hát so dễ ổng không có chút nào bị gũ hạ dạ vạch trần chính mình diễn kỹ mà thất vọng biểu lộ, ngược lại dương dương đắc ý dựa vào ở bên người UEE trên thân. Cười không ngừng ác ga hy nhìn lấy bọn này mội mội lại lệnh đến không biết nơi đó đề tài, bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo bên người ác giải vừa gì tiếp. Tục hướng phía trước đi giải vừa gì, nên vui vẻ thời điểm, liền muốn vui vẻ một điểm, nên cùng bọn mội mội hồ nháo liền buông ra qua na ho. Ngươi dạng này luôn luôn vẻ mặt thành thật bộ dáng, sẽ ảnh hưởng đến mọi người tâm tình. Tuy nhiên ta biết đây là ngươi tính cách cho phép, thế nhưng là, không có người sẽ thích như ngươi loại này thanh lãnh tính cách, mà lại, trong hội này, nếu như ngươi luôn luôn một mặt lạnh như băng, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, biết không. Ác ga hy khuyên. Nhủ, thực, vấn đề này nguyên bản nàng không muốn nói, thế nhưng là, nàng không muốn cái này nha hảo mội mội bởi vì chính mình này thanh lãnh tính cách từ đó ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Cảm ơn ngươi, ga hy tỉ tỉ, ta hội chú ý. Ác giải hùa gì chân thành nói cảm tạ không cần cảm ơn ta. Ta cũng không có làm cái gì. Bác Ga Hi nhàn nhạt cự tuyệt nói, Ga Hi tỷ tỷ, ta nha không hiểu, ngươi vì sao lại cho ta nói những lời này, phải biết chúng ta thế nhưng là khác biệt nữ tử tổ hợp A, mà lại, chúng ta lệ. Thuộc chung phòng công ty, chúng ta là đối thủ A, ngươi đối ta như vậy tốt, chẳng lẽ ngươi không sợ tương lai chúng ta cùng các ngươi bởi vì công ty tư nguyên vấn đề mà trở thành đối thủ sao. Bác Giải Hùa Dì đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Giải Hùa Dì, nếu như là tại khác công ty, như vậy, ta chắc chắn sẽ không như thế đối ngươi, tuy nhiên ta sẽ không đùa nghịch thủ đoạn, nhưng là, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Thế nhưng là, tinh không công ty không giống nhau, từ luyện tập sinh quy tắc, đến nhân viên quy tắc ở giữa, đều minh xác quy định công ty giữa người và người phải gìn giữ tốt đẹp quan hệ, nếu như phát hiện, như vậy song phương đều sẽ bị khai trừ công ty. Điểm này liền đã để mọi người mặt ngoài nhất định phải bảo trì hữu hảo quan hệ. Bác Ga Hy giải thích nói. Trong thanh âm tràn đầy một cỗ nhu tình. Ác Giải Hùa Dì không có chen vào nói, nghe như thế nửa ngày, nàng biết Ác Ga Hy đối đãi mình như vậy, công ty ước thúc đưa đến nhất định tác dụng, nhưng là, lại không phải tính quyết định tác dụng, dù sao, giống tuyết cũng không có cái gì ước thúc lực, đưa đến tác dụng thường thường là người, mà không phải này không có chút nào uy hiếp lực quy tắc văn tự. Chương 464 người không biết. Ác Giải Hùa Dì muốn biết Ác Ga Hy lời nói cũng chưa có nói hết, mỉm cười lắng nghe. Ác Ga Hy còn chưa nói dứt lời, Ga Hy tỉ tỉ, ngươi không thể nói cho ta biết ngươi ý tưởng chân thật sao. Ta rất hì hệ u kì. Ác Giải Hùa Dì chấp nhất hỏi thăm tốt ta, ta và ngươi, tình xét cùng cả dạ sẽ không trở thành địch nhân, bởi vì cả hai mục tiêu khác biệt. Ác Ga Hy giảng đạo mục tiêu khác biệt có cái gì khác biệt, chúng ta không đều là thần tượng nữ đoàn sao. Ác Giải Hùa Dì nhữ mày hỏi thăm. Ác Ga Hy chỉ là cười, nhạt cười, cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại khuyên, Giải Hùa Dì, vừa rồi vấn đề, ngươi không cần hỏi ta quá nhiều, ngươi tại tinh không đợi một thời gian ngắn, ta nghĩ ngươi cũng không cần hỏi vấn đề này, chính ngươi liền có thể biết ta vì sao lại nói như vậy. Lời đã nói đến đây, Bác Giải Hùa Dì cũng đè xuống trong lòng hiếu kỳ, không hỏi tới nữa vấn đề này, tuy nhiên nàng không có đạt được hài lòng đáp án, nhưng là, nàng cũng hiểu được một sự thật, cái kia chính là, nàng hiện tại là tinh không. Nghệ nhân, từ giờ trở đi, nàng lại lần nữa xuất phát, tiếp tục đi tại chính mình truy cầu mộng tưởng trên đường. Ngay tại mọi người chuẩn bị rời đi công ty, qua hướng túc xá trên đường, đụng phải đâm đầu đi tới Kim Sun A tỉ tỉ tốt. Các thiếu nữ lễ phép hành lý ân cần thăm hỏi. Kim Sun A mặt mỉm cười, đi đến các thiếu nữ trước người, vui vẻ nói ra, chúc mừng các người, Giải Hùa Dì, hiện tại mà các ngươi lại là trở thành đề tài nhân vật ta. Cảm ơn tỉ tỉ, bất quá, tỉ tỉ, có thể hay không nói cho ta biết, đây là có chuyện gì a? Chúng ta bây giờ thế nhưng là cũng không có làm gì, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này đâu, thật kỳ quái a. Bác Giải Hùa Dì không hiểu hỏi, tuy nhiên vừa rồi một mực rất bình tĩnh, nhưng là, nàng tâm đồng dạng hiếu kỳ chuyện này, nguyên nhân chuyện này a nói đến nha có ý tứ, các ngươi có thể cho rằng là minh tinh hiệu ứng. Kim Sun a nhìn một bên mọi người, sau đó cười giải thích nói minh tinh hiệu ứng, thế nhưng là, chúng ta còn không phải ngôi sao a. Nỉ cổ lệ không hiểu nhỏ giọng. Nói ra các ngươi làm sao không phải ngôi sao đâu, các ngươi từ xuất đạo ngày đó bắt đầu cũng là ngôi sao. Chỉ bất quá các ngươi những này chấm nhỏ chẳng qua là bị long đong mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi lại phát ra thuộc tại chính các ngươi tinh quang mà lại. Ta tin tưởng một ngày này cũng không xa xôi. Nhìn lấy cả dạ mấy tên thiếu nữ sắc mặt tạm đạm bộ dáng, Kim Sun A không khỏi an ủi, ta cũng tin tưởng gũ hạ dạ là lớn, nàng đối với cả dạ tao ngộ tuy nhiên lý giải nhưng là trải nghiệm cũng không sâu, dù sao, nàng mới vừa vặn cả dạ, còn không có hoàn toàn dung nhập cái đoàn đội này. Tốt tỉ tỉ. Mau nói cho chúng ta biết đi, chúng ta còn muốn đi chuyển túc xá đâu. Dễ ổng hì ổ sung nhìn thấy không khí có chút nặng nề, phù hợp gũ hạ dạ nói sang chuyện khác, không biết lớn nho, làm sao nói chuyện với tỷ tỷ đâu. Dê na nhẹ nhàng gõ một chút dễ ổng hì ổ sung cái đầu nhỏ, một mặt tức giận biểu lộ, nghiêm túc nói ra được, không muốn ở trước mặt ta diễn kịch, các ngươi diễn kỹ á ai, xem ra. Ta phải thương lượng với răng ho dưới cho các ngươi mở diễn kỹ khóa. Liền các ngươi hiện tại mức độ A tương lai xuất đạo phát triển quá cực hạn A. Kim Sun A cảm khái nói ra, biểu hiện trên mặt một mặt bất đắc dĩ, tự hồ Zena biểu diễn thật vô pháp lọt vào trong tầm mắt một dạng. Tỷ tỷ Zena bị Kim Sun A nói mặt có chút nóng lên, nỉ non nói ra tốt, nói ngắn gọn, thực chuyện này là công ty thiết kế, đương nhiên hiệu quả tự nhiên vượt quá công ty đoán trước, nguyên bản chẳng qua là muốn cho dạ ẹ xúc. Ca cùng ân huệ các loại công ty nghệ nhân tại nhân viên bên trên lưu lại vài câu hoan nghênh từ, lại không nghĩ rằng, lục tục ngao ngoe có rất nhiều nghệ người tới công ty nhân viên đưa lên chúc phúc. Sau đó, các ngươi hẳn phải biết đi, Kim Sun A mở ra hai tay nói ra, sau đó, cũng là các nhà nghệ nhân fan đi theo tới. Sau đó, chậm rãi chúng ta ngay tại mọi người miệng tuyên truy hệ nở ở giữa. Hồng Hỏa đứng lên han sệ ảng dệ ổng bổ sung, Kim Sun A chưa nói dứt lời chính là như vậy. Đây chính là minh. Tinh hiệu ứng Kim Sun A gật gật đầu, tổng kết đạo đại phát, quá khoa trương đi. Bác Ga Hy giật mình nói ra, nàng không nghĩ tới nguyên bản một chuyện nhỏ thế mà dẫn phát lớn như vậy phản ứng, thật làm người ta giật mình. Đun nở dê vở ơ y a quá làm người ta giật mình, thật hâm mộ A. Kim Sun A mặt mỉm cười, lại thờ ơ lạnh nhạt chú ý đến bọn này thiếu nữ biểu lộ, riêng là cả giả mấy tên thành viên biểu lộ càng là trọng điểm tiến hành chú ý, chính mình quan sát sau khi... Trong nội tâm nàng không khỏi thở phào, đối với cả giả yên tâm không ít, tuy nhiên các nàng đồng dạng cao hứng, nhưng là, Kim Sun A nhìn ra được các nàng cũng không có bị trước mắt cái này tăng vọt nhân khí mê hoặc con mắt, không có kiêu ngạo biểu lộ. Cái này khảo nghiệm là Kim Sun A vừa mới nghĩ đến, cho dù đối với cả giả, nàng vẫn luôn đang chăm chú, thế nhưng là, đối với cả giả tính cách cũng không rõ ràng lắm, cho nên... Sắt Kim Sun A biết cả dạ bây giờ ngoài ý muốn nhân khí gia tăng mãnh liệt về sau, không khỏi sinh ra thăm dò. Một chút ý nghĩ, kết quả, cũng không có để cho nàng thất vọng, quả nhiên là trải qua gặp trắc trở nữ đoàn, trong lòng kiên định cũng không như trong tưởng tượng như vậy yếu kém tốt, các ngươi cũng đừng hâm mộ độ hot như vậy, ta nói cho các ngươi biết độ hot như vậy, thực không có chút ý nghĩa nào, vô luận là cả dạ, vẫn là gìn xét. Ta hy vọng các ngươi có thể chính xác nhận biết loại tình huống này, cái này không phải là các ngươi thành tích, hoặc là nói, đây không phải bằng mượn các ngươi nỗ lực thu hoạch được nhân khí, độ hot như vậy thực không có chút nào ý nghĩa, là muốn trở thành ngôi sao các ngươi không nên bị nhân khí ảnh hưởng, phải biết nhân khí cho tới bây giờ đều là không đáng tin đồ vật, chỉ có chỗ dựa chính các ngươi tác phẩm tranh thủ thành tích mới là các ngươi sau này trở thành nghệ nhân về sau duy nhất ủng hộ. Đương nhiên, khi đó các ngươi có yêu mê nở bo nở người fan, khi đó các ngươi còn có tụ tập nhân khí tư bản. Kim Sun A nói ra Park Ji Hoon. Cùng Park Ga Hi bọn người nhao nhao gật đầu, các nàng đã nghe rõ, Kim Sun A cũng là muốn nói cho các nàng biết, nhân khí đối với nghệ nhân mà nói không có chút ý nghĩa nào, riêng là loại này không có cơ sở nhân khí, mọi người đối với mình chẳng qua là nhất thời hứng thú mà thôi, bọn họ chú ý chính mình cũng không phải là ưa thích chính mình. Mà chính là nhất thời mới mẻ mà thôi, không có có thành tích, không có ưu tú tác phẩm, những người này cũng không phải là ưa thích chính mình, bọn họ mặc. Dù sẽ rời đi, cho nên, không thể choáng váng đầu óc, sai ngộ nhận là đây là thuộc về mình nhân khí, chính mình ủng hộ tốt, không nói nhiều, dạ vừa gì, các ngươi qua tìm Hàn T.A.E. chỉ ổng, từ giờ trở đi Hàn T.A.E. chỉ ổng là các ngươi người đại diện, vẫn như cũ phụ trách các ngươi. Một hồi hắn hội phụ trách mang các ngươi qua ký túc xá mới. Kim Sun A rất hài lòng mọi người thái độ, tối hậu nói với bác giải hùa gì biết, tỷ tỷ, bất quá, tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết ký túc xá mới ở nơi nào sao? Bác giải hùa gì trong lòng dù sao cũng hơi chờ mong hỏi thăm yêu, trước mắt công ty vẫn còn tương đối nhỏ, nghệ nhân túc xá tự nhiên đều tại một chỗ, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết các ngươi ký túc xá mới ở đâu sao? Kim Sun A lời nói tràn ngập nghĩa khác nói ra, ánh mắt nhìn Bác Giải Hùa Dì tràn ngập ý cười. Chương 465 nữ đoàn chỗ khác biệt. Ngồi tại qua hướng ký túc xá mới trên đường, Bác Giải Hùa Dì tâm lý tràn ngập ngượng ngùng, hồi tưởng vừa rồi tại công ty Kim Sun A tràn ngập ý cười nhìn lấy chính mình, Bác Giải Hùa Dì phảng phất mình bị xem thấu một dạng, chính mình phảng phất không có bí mật bại lộ tại cặp kia mỉm cười dưới con mắt thực. Bác Giải Hùa Dì nghe xong Kim Sun A lời nói về sau, tâm lý liền có một loại tâm bí mật bị vạch trần cảm giác, tuy nhiên nàng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, thế nhưng là, đối mặt cặp mắt kia. Nàng rõ ràng loại suy nghĩ này tỉ tỉ, nghĩ không ra chúng ta thế mà cùng một họa, tỉ tỉ các nàng ở tại cùng một tòa nhà bên trong A quá hạnh phúc. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ nói ra, hai ngày này đối với nàng mà nói thật sự là quá hạnh phúc, rốt cục thoát ly giờ ép tờ công ty, mà lại, cùng ngày đã vào ở hoàn cảnh cùng điều kiện đều so với các nàng nguyên bản túc xá còn tốt hơn tinh không luyện tập sinh túc xá. Thế nhưng là, hôm nay lại để cho đem đến các nàng hướng tới thật lâu trong căn hộ. Giờ phút này, thật sự là Han Sệ Ảng Dệ Ổng hạnh phúc nhất trong nháy mắt đúng vậy à. Ta cũng không nghĩ tới A Bác Giải Hùa Dì không quan tâm nói ra, chỉ có nàng tự mình biết, thực câu nói này mười phần trái lương tâm. Nàng từ khi Kim Sun A nói làm cho các nàng đem đến nghệ nhân túc xá bắt đầu, nàng thực liền đã biết là đáp án này, không phải vậy, nàng tại Kim Sun A trước mặt cũng sẽ không lúng túng như vậy tỉ tỉ, đang suy nghĩ gì không quan tâm A Han Sệ Ảng Dệ Ổng quan tâm nói ta đang nghĩ, Ga Hi tỉ tỉ nói chuyện với ta. Bác Giải Hùa Dì lấy lại tinh thần che giấu nói ra nói cái gì, thế mà để ngươi đến bây giờ còn đang tự hỏi A Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi, nghiêng người sang. Nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì, muốn biết đến nói cái gì nàng nói chúng ta cả dạ cùng các nàng gìn xét mục tiêu không giống nhau. Ta không hiểu đây là vì cái gì Bác Giải Hùa Dì trực tiếp hỏi à, thật kỳ quái lời nói A Ân, để cho ta cũng suy nghĩ một chút. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe xong, cảm thấy hứng thú phân tích ra, chúng ta là nữ đoàn, các nàng cũng thế, chúng ta mục tiêu là trở thành siêu nhất lưu nữ đoàn, các nàng tự nhiên cũng là như thế A, làm sao sẽ khác nhau đâu. Thật là kỳ quái. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lầm bầm nửa ngày cũng không có ở chung đáp án, lay động phía dưới từ bỏ nói ra, đoán không ra không biết tỉ tỉ là có ý gì. Bác Giải Hùa Dì nhìn lấy mặc dù nói từ bỏ, thế nhưng là như trước đang tiếp tục suy nghĩ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, mỉm cười, vấn đề này vốn là qua loa Han Sệ Ảng Dệ Ổng vấn đề tự nhiên cũng sẽ không muốn từ nàng nơi đó đạt được đáp án, huống chi Bác Ga Hi nói. Nàng tại tinh không đợi một thời gian ngắn liền sẽ nhận được đáp án. Nàng tự nhiên cũng không nóng nảy không nên gấp gáp, Ga Hi tỉ tỉ nói chúng ta tại tinh không đợi một thời gian ngắn, tự nhiên liền sẽ rõ ràng vấn đề này. Bác Giải Hùa Dì vô vô Han Sệ Ảng Dệ Ổng bả vai, an ủi tỉ tỉ, hạ dạ thế nhưng là tinh không nơi này ngốc thời gian dài nhất luyện tập sinh, ta nhớ nàng khẳng định biết vấn đề này đáp án, hạ dạ, ngươi nói có đúng hay không an nỉ cổ lạ lấy mệt dã rời hạ dạ, nói với Bác Giải Hùa Dì đúng á hạ dạ à. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho tỉ tỉ, vấn đề này đáp án là cái gì? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng trên chỗ ngồi hạ dạ, lung lay nàng, để cho nàng mau chóng thanh tỉnh á tỉ tỉ, nhẹ một chút, đau đầu quá á hạ dạ là lớn. Giờ phút này, nàng bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng lay động ngã trái ngã phải, hoàn toàn tỉnh táo lại a, không có ý tứ, hạ dạ a, thanh tỉnh sao tỉnh lời nói cho tỉ tỉ. Vấn đề này đáp án được không nào? Han Sệ Ảng Dệ Ổng đùa cười hỏi, không có chút nào không có. Ý tứ biểu lộ ừng, vấn đề này A rất đơn giản, ta biết A gũ hạ dạ tràn đầy tự tin nói ra A, ngươi hiểu biết chính xác đạo A, mau nói cho ta biết, tới đó khác biệt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vội vàng hỏi thăm nghe thấy gũ hạ dạ khẳng định trả lời, Bác Giải Hùa Dì cũng không nhịn được quay đầu lại, kinh ngạc nhìn lấy phảng phất kiêu ngạo tiểu khổng tức một dạng ngang đầu gũ hạ dạ. Nàng không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này sẽ biết đáp án thực, vấn đề này chúng ta những luyện tập sinh đó đều biết đáp án, mà đây cũng không phải là bí mật gì, tỷ tỷ ngươi hẳn phải biết ta vừa rồi tại luyện tập thất, ta không phải nói qua cho ngươi sao ta thực là gìn xét dự bị thành viên, cùng hắn tỷ tỷ nhóm một dạng, thế nhưng là, sát răng ho ổ bạ để cho chúng ta làm ra lựa chọn thời điểm, ta lựa chọn cả dạ gủ hạ dạ nói ra bác dạ hùa gì bọn người gật gật đầu, Kim Sun A đem hạ dạ giới thiệu cho nhóm người mình thời điểm. Hạ dạ xác thực nói qua chuyện này mà để cho ta làm ra lựa chọn cũng là bởi vì hai cái này nữ đoàn ở giữa khác biệt, mà cái này khác biệt cũng là gìn xét kết cấu không giống nhau. Gũ hạ dạ đều đặn nhanh nói ra kết cấu khác biệt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi nhăn đầu lông mày, không hiểu câu nói này ý tứ. Nói tiếp ác dạy hùa gì thúc giục nói tốt, tỷ tỷ, nói đơn giản, chúng ta cả dạ là dựa theo Hàn Quốc hiện hữu hình thức 5 người cố định hình thức. Mà gìn xét lại là một loại không hạn định nhân số, lúc nào cũng có thể sẽ căn cứ cần, không định giờ gia tăng nữ đoàn thành viên nhân số đoàn đội hình thức, cho nên. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, chúng ta cả dạ là tổ hợp mang đụng đến bọn ta cá nhân nhân khí, mà gìn xét lại là thành viên kéo theo tổ hợp danh hào nhân khí, cho nên, tuy nhiên chúng ta song phương đều là nữ đoàn, nhưng là, gìn xét càng có khuynh hướng thực lực nữ đoàn. Mà chúng ta mới là thần tượng nữ đoàn. Gũ hạ dạ đem Kim Sun A cho mình nói qua sự tình lần nữa thuật lại cho đồng đội mình nhóm. Thật cổ quái đoàn đội hình thức, A bé gái đáng kinh ngạc nói ra loại mô thức này cũng không kỳ quái, ta giống như ở đâu thấy qua. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nỗ lực suy tư trong đầu mơ hồ ấn tượng, không cần nghĩ, Nhật Bản một số nữ đoàn cũng là na y chủng loại hình, điều này cũng không có gì kỳ quái. Phương để cho ta kỳ quái là cái này nữ đoàn tự hồ cũng không có quy định cái gì là không giảm biên chế, còn có loại này nữ đoàn tại nhân khẩu chỉ có hơn 50 triệu Hàn Quốc pha y chẳng có thị trường, cho dù có thị trường, nhưng là, theo nhân viên tăng nhiều, cái này to lớn nữ đoàn phải chăng còn có tất yếu tồn tại, đó căn bản không thích hợp Hàn Quốc thị trường. A răng ho không thể lại muốn ra loại này rõ ràng có thiếu hụt nữ đoàn A, trừ phi bác giải hùa gì không kín mở to hai mắt, phảng phất nghĩ đến thật không thể tin sự tình. Trừ phi cái gì, tỷ tỷ, mau nói cho ta biết đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ muốn mạng, tranh thủ thời gian thúc giục nói trời ạ, nếu thật là dạng này, vậy cái này nữ đoàn thật đúng là không được. A bác dạy hùa gì phảng phất không có nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, nói một mình. Nói ra tỷ tỷ cái này là thế nào, nổi điên sao? Gủ hạ dạ nhỏ giọng tại nhỉ cổ lệ bên thai nói ra suỵt, tỷ tỷ khẳng định nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu. Chúng ta yên tĩnh chờ đợi một hồi liền tốt, chờ tỷ tỷ nghi do ra nở dê, như vậy, khẳng định hội nói cho chúng ta biết đáp án. Nỉ cổ lệ dựng thẳng lên ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, biết gũ hạ dạ đáng yêu gật gật đầu, sau đó giữ yên lặng, chờ đợi lấy hắc dạy hùa gì suy nghĩ kết thúc trong xe bầu không khí an tĩnh lại, trong lúc nhất thời bên thai. Quanh quẩn chỉ có xe hơi thanh âm. Chương 466 nữ nhân trực giác. Thật lâu qua đi. Hắc dạy hùa gì lấy lại tinh thần, một mặt đáng tiếc nhìn lấy gù hạ dạ, tiếc hận nói ra, hạ dạ, ngươi khả năng bỏ lỡ thành danh thế giới cơ hội à, tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì à? Gù hạ dạ cảm giác nha hoang mang, không biết hắc dạy hùa gì vì sao như thế nói mình, bỏ lỡ, chính mình bỏ lỡ cái gì, thành danh thế giới, chẳng lẽ mình lựa chọn cả dạ, liền biết sai qua thế giới sao? Trong lúc nhất thời, gù hạ dạ có chu tờ trăm mối cảm xúc nổn ngang lớn nhất tốt. Hạ dạ, tỷ tỷ cũng chẳng qua là suy đoán mà thôi, cũng không dám hứa chắc, bất quá, nếu như, ngươi bây giờ hối hận lời nói, như vậy, ngươi không ngại nhanh đi tìm Kim Sun A quản lý, hoặc là răng ho nói một chút, đem ngươi từ cả dạ điều đi, trở lại đến gìn xét, dạng này cũng sẽ ngươi còn có thể vãn hồi cơ hội này. Hắc dạ hứa gì cũng không có giải thích, ngược lại thuyết phục gù hạ dạ ở tại giữa hai người. Nì cổ lệ cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng giờ phút này con mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên gù hạ dạ, chờ đợi nàng trả lời. Gù hạ dạ cũng không có suy nghĩ, nghe xong hắc dạ hùa gì lời nói, lập tức liền lắc đầu kiên định nói, tỷ tỷ, ta đã làm ra ta lựa chọn, trước mắt, ta cũng dựa theo ta lựa chọn theo đuổi mộng tưởng, cả dạ chính là ta lựa chọn, luận cả dạ tương lai như thế nào, đều là ta tự mình lựa chọn đường. Ta cũng chưa từng hối hận tự mình lựa chọn hạ dạ, ngươi thật một chút đều không muốn thành danh thế giới sao? Hắc dạ hùa gì tiếp tục hỏi thăm tỷ tỷ, chẳng lẽ ta tại cả dạ liền không thể thành danh thế giới sao tỷ tỷ, tình sẽ có. Thể làm được sự tình, chúng ta đồng dạng có thể làm được, không phải sao phải biết chúng ta có thể là đồng dạng là tinh không công ty nghệ nhân A ổ bạ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. A gũ hạ dạ rào hoạt cười nói ngươi A ngươi cái đứa bé lanh lợi bắt dạy vừa gì lại cười rộ lên hì hì. Hạ dạ A nỉ cổ lệ vui vẻ ôm lấy gũ hạ dạ han sệ ảng dệ ổng cũng rất là hài lòng nhìn lấy gũ hạ dạ. Hiển nhiên đối với nàng vừa rồi trả lời rất là hài lòng trong lúc nhất thời trong xe bầu không khí rất là thân mật, bầu không khí như thế này để đang lái xe Han Tae chỉ ổng tâm lý đồng dạng nhẹ nhõm rất nhiều trên mặt toát ra nụ cười bọn tỉ muội sau khi cười xong. Bác giả hùa gì mở miệng lần nữa, hạ dạ, thực ta không phải mới vừa khảo nghiệm ngươi, mà chính là thật có loại khả năng này, bởi vì ta vừa rồi nghĩ tới về sau, phát hiện. Khả năng này thật rất lớn a tỷ tỷ ngươi đến nghĩ đến cái gì, nói ngay đi hạ dạ không phải loại kia truy bắt danh lợi người, ngươi liền không nên trêu cợt nàng nữa. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra ửng, tỷ tỷ, ngươi liền nói thật đi. Gũ hạ dạ gật gật đầu nói tốt a, ta nói cho các ngươi biết, ta ý nghĩ cũng là gìn xét định vị thực không phải Hàn Quốc nữ đoàn, mà chính là thế giới nữ đoàn ít nhất cũng là Hàn Quốc cùng Nhật Bản lưỡng tê nữ đoàn. Các giải hội gì nghiêm túc giảng ra bản thân phỏng đoán trời ạ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giật mình há hốc miệng thật sao. Gũ hạ giả nghi hoặc hỏi thăm thật hâm mộ a nỉ cổ lệ hô lái xe Han Tae chỉ ổng tâm lý đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới các giải hội gì thế mà lại có loại phỏng đoán này, tâm lý không khỏi hiếu kỳ nàng căn cứ là cái gì tỉ tỉ, ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này. Gũ hạ giả hiếu kỳ hỏi. Phải biết cái này nữ đoàn kết cấu cũng không chỉ nàng một người, thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì một cái tỷ tỷ có thế có cái suy đoán này. Người có phải hay không không tin ác giải hội gì nhìn lấy gũ hạ dạ hỏi thăm. Không phải ta không tin, mà là ta không thể tin được. Tỷ tỷ, biết cái này nữ đoàn có rất nhiều người, thế nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có loại này suy đoán. Tỷ tỷ vẫn là thứ nhất loại suy nghĩ này. Người đâu gũ hạ dạ nói ra. Hạ dạ ngươi sai. Ta không là cái thứ nhất, chí ít ta biết loại suy nghĩ này liền không còn có 5 cái, mà cái này 5 cái không bao gồm tinh không cấp quản lý bác giải hội gì không khỏi cười khổ nói 5 cái. Nhiều như vậy, đều có ai á gũ hạ dạ thất kinh hỏi, nàng không nghĩ tới thế mà lại có nhiều người như vậy từng có loại này suy đoán. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là xin tin tưởng ta trực giác, ta nói ra mấy. Người này, các ngươi hoàn toàn có thể chính mình qua hỏi thăm. Nhìn một chút các nàng có phải hay không loại suy nghĩ này, nếu như, các nàng không nghĩ tới, như vậy, buổi tối hôm nay, ta mời các ngươi ăn ngũ hoa nhục, thế nào ác giải hội gì nhìn ra bọn tỷ muội không tin, bất quá, nàng cũng không thèm để ý, ngược lại treo lên cược gũ hạ dạ trong lúc nhất thời có chút chần chờ, nàng không phải không dám cược, mà chính là trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được có nên hay không cùng cái. Nay tỷ tỷ đánh cược tốt tỷ tỷ, nếu như chúng ta thua, như vậy, chúng ta liền quét dọn một tuần túc xá, có được hay không. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thay gũ hạ dạ đáp ứng nói này, Tae chỉ ổng sở si, ngươi cho chúng ta làm chứng đi thế nào. Ác giải hội gì quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu nói ra tốt, ta cho các ngươi làm chứng người, các ngươi có thể bắt đầu. Hàn Tae chỉ ổng đụng thú đáp ứng nói tốt, người đầu tiên cũng là gìn xét đội trưởng Ác Ga Hi. Ác giải hội gì hơi cười nói ra tên thứ nhất Ga Hi tỷ tỷ, ân, tốt. Hạ dạ. Ngươi tranh thủ thời gian biên tập tin nhắn, đối Ga Hi tỷ tỷ lấy chứng tốt, nhìn xem đến có hay không loại suy nghĩ này. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tràn đầy phấn khởi thúc giục gũ hạ dạ biết, tỷ tỷ gũ hạ dạ đồng dạng vui vẻ biên tập lấy tin nhắn tỷ tỷ. Thừa cơ hội này, tỷ tỷ tranh thủ thời gian nói tiếp đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thúc giục nói cái thứ hai cũng là Ác So Dệ Ổng. Ác Dạ Huệ Dị ngự xuất kinh nhân nói ra sẽ ổng tỷ tỷ gũ hạ ra mở to hai mắt giật mình hô không thể nào cái này tỷ tỷ nhìn rất ngây thơ a. Bình thường nha yên tĩnh a cũng rất ít tham dự nói chuyện phiếm a. Gũ hạ dạ hoàn toàn không tin Ác So Dệ Ổng hội loại suy nghĩ này tin hay không. Ngươi hỏi thăm liền biết Ác Dạ Huệ Dị tự tin nói ra Dạ Huệ Dị. Ngươi vì sao lại cho rằng sẽ ổng có loại này suy đoán đâu. Han Tae chỉ ổng hiếu kỳ hỏi thăm nữ nhân trực giác ác giải hội gì thần bí nói ra. Han Tae chỉ ổng nói mà chống đỡ, lý do này rất tốt rất cường đại đến không có bất kỳ cái gì lý do tiến hành phản kích tốt, còn có đây này, tỷ tỷ Han Sệ Ảng. Dễ ổng tiếp tục hỏi thăm cái thứ ba cũng là Victoria ạ. Song ác giải hội gì nhàn nhạt nói đến cái này ta tán thành gũ hạ dạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối với danh tự này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, làm so răng ho chính quy bạn gái, ở chung đối tượng, Gù Hạ Dạ hoàn toàn không tin nàng hội đoán không được so răng ho ý nghĩ ta cũng tán thành nỉ cổ lệ cũng giơ tay lên nói ra đồng ý Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn xem Bắc Giải Huệ Dì, sau đó yên lặng nói ra cái thứ tư cũng là tịp phản nỉ Bắc Giải Huệ Dì tiếp tục nói. Phèn nỉ Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu như mày, tựa hồ tại suy tư người này khả năng phèn nỉ tỉ tỉ sao Gù Hạ Dạ đồng dạng đối tịp phản nỉ biểu thị hoài nghi. Nhân vật này tự hồ không thể nào Bắc Giải Huệ Dì nhìn lấy đang suy nghĩ Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Gù Hạ Dạ, tiếp tục nói ra cao y củ ô y củ nở dê tên người cuối cùng cũng là Choi Jina GNA nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chương 467 Phèn Nì làm phức tạp. Không thể nào làm sao có thể là Jena tỷ tỷ đâu hội chuyện gì đây Choi Jina GNA, tỷ tỷ. Ngươi làm sao lại muốn đến cái này tỷ tỷ đâu tuy nhiên Choi Jina GNA tỷ tỷ nhìn giống như nha thông minh, thế nhưng là, cái này tỷ tỷ luôn luôn nha thực sự, chưa từng có loại này không thực tế nghĩa viển vông A Gù Hạ Dạ hoàn toàn không tin Jena hội loại suy nghĩ này, cùng tỷ tỷ này ở chung thời gian nói cho nàng, mặc dù nhưng cái này tỷ tỷ có tinh minh đầu não, nhưng là cái này tỷ tỷ ưa thích cước đạp thực địa. Xưa nay sẽ không qua nghĩa viển vông. Lại càng không có hy vọng xa vời không thực tế ý nghĩ có phải là thật hay không? Chính các ngươi hỏi thăm chẳng phải rõ ràng sao Bắc Giải Huệ Dì ngữ khí từ tốn nói Bắc Giải Huệ Dì này nhàn nhạt ngữ khí cũng không có để bọn tỷ muội ngoài ý muốn. Đối với Bắc Giải Huệ Dì tính cách, các nàng cũng sớm đã thói quen. Nếu như nàng nếu là quá mức vội vàng lời nói, như vậy, mọi người khả năng thật phải chú ý cái này tỉ tỉ, bởi vì khi đó không phải trò đùa, liền là có chuyện muốn nhờ. Một lúc sau, từ năm người nơi đó đạt được đáp án Gù Hạ Dạ cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mặt chấn kinh nhìn lấy Bắc Giải Huệ Dì, tự hồ vô pháp tiếp nhận kết quả này tỉ tỉ, hảo lợi hại, thế mà đều chính xác ga có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không trộm thấy kết quả nhì cổ lệ một mặt sùng bái hỏi thăm nữ nhân trực giác Bắc Giải Huệ Dì cũng không có bởi vì chính mình suy đoán chính xác mà có chút hoan hỉ, cũng liền từ tốn nói à, nữ nhân trực giác thật lợi hại như vậy sao vậy ta tại sao không có loại trực giác. Này chứ nỉ cổ lệ ngoác miệng ra nghi hoặc tự nhủ đó là đương nhiên là người không phải nữ nhân Gù Hạ Dạ chứng trạc đàng hoàng, biểu lộ nghiêm túc nói ra ta làm sao không phải nữ nhân bé gái nhưng bất mãn nói ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng đồng dạng mặt không biểu tình nói ra, bởi vì ngươi là nữ hài A Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ, ngươi quá hát ra người ta đều thụ mặc sắc Gù Hạ Dạ ra trang ra một bộ không chịu nỗi biểu lộ, lui tựa ở cửa xe phụ cận thôi đi, còn thụ mặc sắc. Ta nhìn ngươi là nha hưởng thụ loại lời này để. Đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy cách mình xa xa, dán tại cửa xe Gù Hạ Dạ, trắng liếc một chút vạch trần đạo hì hì giữa hai người ám đấu để nhì cổ lệ vui vẻ cười nhìn gặp muội muội mình nhóm ồn ào. Bác Giải Huệ Dì bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng ngoài xe, nhìn lấy nhanh chóng thối lui cảnh vật trong bất chi bất giác nhìn ra thần ngay tại cả dạ các thiếu nữ bận rộn với mình dọn nhà thời điểm bận rộn một ngày hành trình các thiếu nữ cũng từ trong ngủ mê dần dần công việc lưu bù lên mới qua sang năm. SNS giờ một lần nữa công việc lưu bù lên, bởi vì album đánh ca kỳ kết thúc, các thiếu nữ hơi hơi nhàn rỗi một số mọi người trừ tiến hành một số thương diễn bên ngoài hành trình liền tương đối vụn vặt các thiếu nữ trừ một số chút ít tống nghệ tiết mục cần muốn mọi người tập thể tham gia bên ngoài, phần lớn đều là tư nhân hành trình giờ phút này, phèn nì chính dầu dĩ không vui một người ở tại trên giường mình một thân một mình mọc lên ngột ngạt đang dùng tâm học tập có lút, nhìn lấy phèn nì chu môi tước, dẫn bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ bài văn, bất quá. Có lẽ là bởi vì hôm nay phèn nỉ khác thường, con út căn bản là không có cách chuyên tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phèn nỉ, nhíu mày, nhìn chằm chằm phèn nỉ chính đang tự hỏi việc của mình phèn nỉ, đột nhiên cảm giác được một cỗ lanh ý, không tự giác lấy lại tinh thần, sau đó, nhìn thấy con út chính không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, phèn nỉ bị con út băng lạnh ánh mắt giật mình, hoán trách hô, con út à ngươi nhìn ta như vậy. Làm cái gì a con út nhìn thấy phèn nì lấy lại tinh thần, bất mãn ngoác miệng ra phát tiết nói, phèn nì tỉ tỉ, ngươi đang suy nghĩ gì a không có suy nghĩ gì a phèn nì ánh mắt trốn tránh thầm nói con út nhìn lấy phèn nì ánh mắt, bĩu môi, sau đó nói, tỉ tỉ, đã như vậy, này tỉ tỉ có thể hay không đừng ngốc trong phòng, có tỉ tỉ tại, ta đều không có cách nào truyền tâm đọc sách ra a là như thế này a phèn nì nhìn xem bất mãn con út, lại nhìn xem con út trước mặt trên bản sách. Thật có lỗi cười cười, sau đó, chậm rãi đứng người lên, lười nhác từng bước một xê dịch về pho nở dê kha cờ hờ còn lừa gạt tiểu hải tử, ai nhìn không ra, trong lòng ngươi cũng là không thoải mái a. Hử, con út bĩu môi nói lẩm bẩm, sau đó tiếp tục xem lên sách. Fanny đóng lại cửa phòng ngủ, trên mặt mỉm cười bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, cả người buồn bã hiểu xỉu đi vào FNZ kha cờ hờ trước sofa, đến nằm trên ghế salon, con mắt thẳng tắp nhìn qua trên đầu trần nhà lặng lặng ngẩn người, toàn bộ hành trình hoàn toàn không có chú ý trong phòng khách bất cứ chuyện gì. Lúc này FNZ kha cờ hờ cũng không chỉ có Fanny một người, trừ năng ra, còn có Hì ố dễ ổng cùng gì hai người chính trong phòng khách vận động. Fanny à, ngươi đây cũng là làm sao buồn bã hiểu xỉu, ai lại chọc giận ngươi? Hỉ ổ dễ ổng kinh ngạc nhìn lấy Fanny, quan tâm hỏi thăm gì. Một bên ép chân, một bên khống chế hô hấp nói ra, còn có thể vì sao à, vì tình sợ không thôi, người nào đó đã có vài ngày chưa xuất hiện tại Fanny trước mặt ta. Fanny nguyên bản ngẩn người ánh mắt tại Hỉ ổ dễ ổng cùng gì hai người trong lời nói xuất hiện tiêu cự, lặng lặng lắng nghe bọn tỷ muội nói chuyện mà còn đang nhạo báng Hỉ ổ dễ ổng cùng gì không có phát hiện Fanny đã lấy lại tinh thần. Nói chuyện với nhau còn đang tiếp tục, ngươi nói răng ho ổ bà á thật là có vài ngày chưa tư nở dê xuất hiện, liền ngay cả chúng ta cây nở mở cá nhân hành trình đều không đi theo, cũng không biết hắn đang bận rộn cái gì. Hì ổ dệ ổng quét mắt một vòng Fanny, rào hoạt đùa Fanny hô, vậy cũng không biết, hút. Có lẽ ổ bà thật bề bộn nhiều việc đi hô. Fanny không phải nói sao, hút ổ bà công ty sự tình rất nhiều. Bận điệu một điếm la rất bình thường sự tình gì hay không chậm trễ nói ra này rồi gì, ngươi đoán xem nhìn, ổ bạ bây giờ đang bận rộn gì sao? Hì ổ dễ ổng cảm thấy hứng thú hỏi thăm gì. Nghe được vấn đề này, không chỉ có đình chỉ chính mình vận động, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta muốn ổ bạ hẳn là tại an bài cả dạ đi cả dạ sao cũng đúng, dù sao hôm qua giờ SG công ty tuyên bố cả dạ đã chuyển tới ổ bạ công ty. Hôm nay tự nhiên cần phải xử lý sự tình các loại. Hì ổ dễ ổng đồng ý gật gật đầu. Fanny không khỏi cau mày một cái, nghe thấy tỷ muội nói ra cả dạ, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng đột nhiên nha không thoải mái, nghĩ đến cái này tổ hợp, nàng không biết vì cái gì trong đầu hiện ra tâm kia thanh lãnh mỹ lệ gương mặt răng rắc pho nở dê ngu cửa bị mở ra, lại một thiếu nữ mắt buồn ngủ mê ly từ trong phòng đi tới trùng hợp tha sủ răng. Hì ổ dễ ổng mỉm cười cùng sủ răng chào hỏi, sủ răng phất phất tay làm chào hỏi, sau đó, xe nhẹ đường quen tìm tơ ý ghế sổ phạ vị trí, sau đó nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ngồi xuống. A, đau quá A sủ răng, ngươi ngồi vào trên người của ta, mau dậy đi. Phẹn nỉ kinh hãi la lên. Hì hì hì ổ dễ ổng cùng nghe thấy phẹn nỉ kêu to mà đình chỉ vận động mà quay đầu lại quan sát gì nhau nhau cười rộ lên. Chương 468 sùn nỉ ác thú vị. Để phẹn nỉ như thế kinh hô nguyên nhân chính là, sù răng mơ hồ ở giữa, trực tiếp ngồi vào phẹn nì trên đùi. Sù răng nghe thấy phẹn nì kêu to, trong nháy mắt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một chút, chính trông thấy phẹn nì mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy chính mình, thật có lỗi cười một chút, sau đó, từ phẹn nì trên đùi đứng người lên, sau đó, tại phẹn nì quất ra chân về sau, mới lần nữa ngồi xuống đến, sau đó, một mặt thật có lỗi kéo lại phẹn nì cây nở âm ở A có lỗi với A ta vừa rồi không có chú ý ngươi ở trên ghế salon nằm A có cảm giác hay không rất đau A có muốn hay không ta đấm bóp cho ngươi một chút đâu. Sủ răng quan tâm hỏi, sau đó, không nói lời gì cho Fanny làm lên xoa bóp, bất quá, xoa bóp vị trí là bả vai, mà không phải bị thương tổn bắp đùi. Sủ răng A ta thụ thương là chân, không phải bả vai A. Fanny bất mãn nói ra A, quên, không có ý tứ, hát hát. Sủ răng nhanh chóng đem hai tay chuyển đến Fanny trên đùi, nịnh nọt nói ra. Fanny bất đắc dĩ đảo mắt, sau đó, hưởng thụ đứng lên xù. Răng một bên mỉm cười cho Fanny xoa bóp, một bên quay đầu hỏi, RUNG, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu, giống như nha có ý tứ A còn có thể trò chuyện cái gì A chỉ cần Fanny xuất hiện, giữa chúng ta mãi mãi cũng có một cái vĩnh hằng đề tài, cái kia chính là giáo viên nhìn lén Fanny, trò đùa giống như nói ra. Răng ho ổ bạ hỉ ổ dễ ổng cùng gì hai người chăm miệng một lời hô, nói xong sững sờ dưới, sau đó, vui vẻ làm chúc mừng thủ thế. Sủ răng nhìn lấy hai người làm ầm ĩ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hỏi hướng Fanny, Fanny, ngươi liền làm cho các nàng như thế bắt ngươi nói đùa A. Fanny không thèm để ý chút nào nói ra, có biện pháp nào? Ta chỉ có một người, hai người bọn họ khí lực đều rất lớn, chính ta cũng đánh không lại các nàng, chỉ có thể làm cho các nàng nói. Sủ răng nhìn lấy tự mình an ủi Fanny, thực sự không biết nói cái gì. Nàng tự nhiên không tin nàng nói chuyện ngữ, làm nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Phèn Nỉ cùng. Cuộc sống khác khí thời điểm, tính khí rất tốt Phèn Nỉ đối đãi bằng hữu thời điểm, cho tới bây giờ đều sẽ không tức giận liền giống như con út hoàn toàn là gặp cảnh khốn cùng đu nờ dê. Hắn ở đâu sủ răng hiếu kỳ hỏi thăm còn có thể làm cái gì qua à, dù nã buổi sáng đi thử kính qua, tí dệ ổng cùng xì cả hai người đi tham gia 1000 sởng trạ lén qua con út tại học tập sùn nì không cần nghĩ cũng biết tại gian phòng của mình chơi game đâu Phèn Nỉ cũng không ngẩng đầu lên há miệng liền nói à, Phèn Nỉ, làm sao? Ngươi biết rõ ràng như vậy a dù gì giật mình nhìn lấy Phèn Nỉ nàng không nghĩ tới Phèn Nỉ cư nhiên như thế rõ ràng mọi người hành trình ngươi có phải hay không đã sớm nhìn qua a hì ổ dệ ổng đồng dạng chấn kinh rất khó đoán sao đây là mọi người thói quen có được hay không Phèn Nỉ nói lầm bầm gì hai người nghe Phèn Nỉ đương nhiên lời nói, nhao nhao im lặng đứng lên a ra đại sự đúng lúc này. Sùn Nì đột nhiên từ trong phòng ngủ hô to gọi nhỏ lao ra sẽ ra chuyện gì sủ răng không hiểu nhìn lấy Sùn Nì, không. Do cái này Sùn Nì lại phát hiện sự tình gì cả dạ ra đại sự Sùn Nì vạch trần đạo thôi đi. Cái này sớm biết sủ răng trắng liếc một chút Sùn Nì, khinh bị nàng hô to gọi nhỏ à. Các ngươi biết ta ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đâu. Lúc này cả dạ cũng không đến, nghĩ không ra vừa tới tinh không. Liền gặp được tốt như vậy sự tình á cũng không biết tinh không có cái gì ma lực đâu Sùn Nì tràn ngập chờ mong nói ra Sùn Nì a ngươi lại nói cái gì đâu a ta cảm giác có chu tờ không biết rõ ngươi đang nói. Cái gì a Phèn Nỉ đối với Sùn Nì lời nói, không hiểu rõ lắm, liền hỏi a các ngươi không phải đều biết sao Sùn Nì sững sờ, nhẹ nói đạo ngươi nói trước đi ngươi mang đến tin tức là cái gì, chúng ta nhìn xem chúng ta biết là giống nhau sự tình sao sụ răng trước mắt. Ngóc đầu lên hỏi thăm a nguyên lai các ngươi không biết a Sùn Nì nhạy cảm qua nét mặt của sủ răng ở giữa đoán được chân tướng. Sau đó, nhịn không được vỗ ngực một cái, một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ nhìn trước mắt các đội hưu hoa, kém chút. Liền miễn phí nói cho các ngươi biết, ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu, khu khu, muốn biết sao các vị thân môn Sùn Nì dương dương đắc ý đứng lên người khác nhau nhau chừng liếc một chút sủ răng. Sau đó, bắt đầu nịnh nọ sùn nì a tranh thủ thời gian mau nói đi hì ổ dễ ổng bồi tiếu hỏi thăm khụ khụ, ta khát nước sùn nì trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, dựa vào nằm nói ra dù gì cùng hì ổ dễ ổng ánh mắt trong nháy mắt bắn tới sủ răng trên thân sủ răng nhìn lấy hai người tràn ngập sát khí. Ánh mắt, tuy nhiên rất là bất mãn, bất quá, trong lòng bắt quái tinh thần vẫn là đốc xúc nàng đứng người lên, dư a theo sùn nì phân phó. Bưng trà đổ nước có phải là thật hay không là tin tức mới còn chưa nhất định đâu. Giống như này đắc chí bên trên sủ răng nhỏ giọng phát tiết đạo à. Sủ răng a ngươi có phải hay không nói xấu ta Sùn Nì cười xấu xa nhìn chằm chằm đang cách đó không xa đổ nước sủ răng không. Ta làm sao có thể nói xấu ngươi đâu. Ta chính thành kính vì ngươi đổ nước có được. Hay không sủ răng ngụy biện nói thật sao vậy được rồi không nên bị ta phát hiện. Không phải vậy. Chuyện kinh khủng liền sẽ phát sinh Sùn Nì xem kỹ nhìn lấy sủ răng biết, mời Sùn Nì đại nhân uống nước sủ răng mặt mỉm cười, hai tay nâng đưa nước chén, rất là lễ phép hồi đáp Sùn Nì không có phát hiện sủ răng sơ hở, đành phải từ bỏ, tiếp nhận chén nước nhẹ nhàng mút hít một hơi, sau đó lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ sủ răng bọn người nhìn lấy Sùn Nì cần ăn đòn biểu lộ, nhao nhao tại Sùn Nì. Nhắm mắt lúc khoa tay lấy, làm vô thanh điện ảnh, trang diện rất là khôi hài tốt, Sùn Nì à. Mau nói đi cả dạ đến làm sao Phèn Nỉ không kịp chờ đợi hỏi thăm, cái này a nói ra đơn giản không cách nào làm cho nhân tướng tin, cái kia chính là cả dạ đỏ, các nàng khí gia tăng mãnh liệt ta nghe thấy Phèn Nỉ đề tài, Sùn Nỉ tràn đầy phấn khởi nói ra cả dạ đỏ, điều đó không có khả năng đi các nàng mới đến tinh không một ngày a liền xem như ra album cũng không kịp thái cho dù là ra đơn khúc cũng không có khả năng. Duy nhữ mày phân tích nói nếu như dựa theo ngươi lý luận, đương nhiên không có khả năng, phải biết tại trong vòng giải trí bạo hôn sự tình cũng không hiếm thấy, mà lại, phương thức cũng là đủ loại, cho nên, mọi người cũng không cần lãng phí tế bào não phân tích những này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Sùn Nì vẫn là tranh thủ thời gian nói hết ra đi không phải vậy, chúng ta liền không nghe ngươi nói, trực tiếp qua bên trên thẩm tra, dạng này còn có thể càng nhanh một chút sủ răng không mà. Cemu trực tiếp thúc giục Sùn Nì. Đối với Sùn Nì ác thú vị, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng là cùng một loại người A tốt A ta nói cho các ngươi biết, Cả dã lần này bạo đỏ lạc là bởi vì có vô số các minh tinh nhao nhao tại tinh không nhân viên bên trên cho các nàng đưa chúc phúc. Kết quả, một truyền mười mười truyền trăm, các nhà fan nhao nhao tụ tập tới đó. Sau đó, các ngươi liền phải biết đi sùn nì mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá, vẫn là thành. Thật khai báo đạo. Chương 469 thiếu nữ tới bái phỏng. 1. Tại sao có thể có loại chuyện này đâu? Quá bất khả tư nghị, thật hâm mộ a, vì cái gì chúng ta xuất đạo thời điểm không có gặp được loại tình huống này đâu. Đông đảo nổi danh nghệ nhân đưa chúc phúc a hỉ ổ dễ ổng mặt mũi tràn đầy ghen ghét biểu lộ, chúng ta xuất đạo thời điểm cũng có nghệ nhân chúc phúc có được hay không. Giờ bờ s cờ ổng bà nhóm, sg ổng bà nhóm đều không phải là trả cho chúng ta sao, gì nhắc nhở a, vậy làm sao có thế so sánh đâu. Phải biết ổng bà nhóm đều là cùng chúng ta là cùng một công ty a. Cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì a, mà bây giờ cả dạ chí ít có hơn 40 tên nghệ nhân đưa chúc phúc a, sủn nì bất mãn nói ra hoa nhiều như vậy a quá khoa trương đi, sủ răng ngơ ngác nói ra không có khoa trương, ta mới vừa rồi còn tự mình số đâu, tại y ho ho giả ẹ sụp ổ phạ, kim jong min ổ phạ, xin di tiền bối, dùn ơ hữu nhì tiền bối, ly sủ kỳ ủng tiền bối, sung dư dị tiền bối, ly hỉ ô dị tiền bối, chờ một chút. Tốt nhiều thành danh nhiều năm nghệ nhân đâu mà lại, các ngươi biết không đại bộ tờ HN. Nghệ nhân đều là răng ho ổ bà nhận biết sùn nì tự hồ hại sợ các nàng không tin, nhịn không được ra một số nghệ nhân tên phẹn ní bọn người nghe cái này một chuỗi dài nghệ nhân tên, đều có chút bắt đầu ghen tị, phải biết những này nghệ nhân đều là lúc này các nàng cần ngưỡng mộ tồn tại á hử, hỏng ổ bà, thế mà nhận biết nhiều như vậy tiền bối, mỗi lần theo giúp ta qua đuổi thông cáo. Còn cùng ta ra trang ra một bộ với ai đều chưa quen thuộc bộ dáng phèn nhỉ, tức giận nói ra quá khoa trương đi ổ họa. Thế mà nhận biết nhiều như vậy nghệ nhân, ngày nghĩ đi dù gì có chu tờ không tin phải biết so rằng ho mới đến Hàn Quốc bao lâu thời gian, mà lại, phần lớn thời gian đều tốn hao ở công ty cùng trong công tác, căn bản không có cơ hội đi nhận biết nhiều như vậy nghệ nhân, riêng là nơi này đại bộ tờ HN vẫn là điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Cái này căn bản không phải hắn một cái tiểu tiểu người đại diện có thể tiếp xúc đến tồn tại a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho rằng có khả năng, phải biết rằng. Ho ổ bạ trước đi theo quan hệ nhân mạch tốt nhất giả hệ sụ cổ bạ, sau đó, có trở thành nhân huệ tỷ tỷ người đại diện, cho nên nhận biết nhiều như vậy nghệ nhân hoàn toàn là khả năng sự tình, mà lại, ta muốn hôm nay nhắn lại nhiều như vậy nghệ nhân. Ta muốn càng nhiều vẫn là xem ở dạ hệ sụ cổ bạ cùng ân huệ tỷ tỷ các loại người mặt mũi mới sẽ ra mặt đi, không thể cho rằng cái này tất cả đều là răng ho ổ bạ công lao. Sủ răng lý trí phân tích nói phèn nhỉ, nghe sủ răng lời nói cảm giác tự hồ có như vậy một chút đạo lý, thế là cũng không lại tức giận đối đã mọi người tỉnh vậy chúng ta liền đi ra ngoài chơi đi, gì đột nhiên hô ta không, ta muốn ở nhà chơi game. Sủn nhỉ lung lay tay. Cự tuyệt nói gì đưa ánh mắt chuyển hướng hỉ ổ dễ ổng, không nên nhìn ta, ta muốn đi công ty đi luyện tập vũ đạo. Hỉ ổ dễ ổng tranh thủ thời gian giải thích nói vậy, còn ngươi gì nhìn lấy sụ răng, lạnh nhạt nói ra ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi dạo phố, thế nhưng là, bất quá, ngươi xác định ngươi là đi dạo phố sao, sụ răng hỏi. Ngược lại à, gì, ngươi không phải muốn dạo phố, vậy ngươi còn nói cái gì a, hỉ ổ dễ ổng nghi hoặc hỏi thăm gì cười hắc hắc, đánh giá phen y. Cũng không trả lời nhìn lấy Duy nụ cười quỷ dị, trong lúc nhất thời, mọi người đều biết Duy mới vừa nói ý tứ cũng không phải là muốn thật đi dạo phố, mà chính là có dụng ý khác tốt. Duy, muốn nói cái gì, nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng phẹn nì nhìn lấy Duy học sùn nì đùa mọi người, mà này nhìn lấy chính mình ánh mắt, để phẹn nì tâm lý cảm giác thật. Không tốt đu nở dê vở ơ a có cái gì thì nói cái đó đi, sủ răng cũng đồng ý nói ra thật không có ý nghĩa. Vì cái gì sùn ní đùa các ngươi liền phối hợp, mà ta và các ngươi nói đùa, các ngươi đều không để ý ta đây gì rất bất mãn mọi người đối thái độ mình hạ hạ, bởi vì ta cao minh hơn a sùn ní đắc chi nói ra thiết gì khinh thường nhìn một chút sùn ní, sau đó, quay đầu thẳng thắn nói, tốt, ta nói cho các ngươi biết, ta vừa rồi nghĩ là, chúng ta qua răng ho ổ bạ công ty đi qua tinh không. Công ty không tốt a phèn nỉ trái lương tâm nói ra, thế nhưng là, nàng này chờ mong ánh mắt lộ ra nàng ý tưởng chân thật ứng, như thế cái không tệ chú ý sủ răng đồng ý gật gật đầu đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi dù gì không kịp chờ đợi nói ra à, dì ngươi hôm nay làm sao như thế chủ động à có gì đó quái lạ à sủn nhỉ xem kỹ nhìn lấy dù gì, tựa hồ tại kiểm tra không đúng chỗ nào ta làm sao không đúng, muốn đi liền tranh thủ thời gian động, không muốn đi liền tự do hoạt động đi dù gì bất mãn. Tuyên bố dù gì nói vừa xong, nguyên bản còn đang do dự mọi người nhao nhao động, hiển nhiên, cái chủ ý này đều muốn đi tinh không công ty dù gì nhìn lấy bận bịu không nghỉ mọi người, hừ một tiếng, sau đó, cũng thu thập, để chuẩn bị bận rộn cho tới trưa. So răng ho cuối cùng là bận bịu ra một điểm diện mạo so răng ho dối người một cái, sau đó, từ trong văn phòng đi tới, chuẩn bị đi ăn cơm, bận rộn cho tới trưa, sớm đã có chút đói, vừa rồi tại bận rộn thời điểm, không để ý, mà lúc này, thật còn. Có cảm giác đi đang làm việc khu, nhìn lấy vui vẻ không thôi các nhân viên, so răng ho tâm lý nổi lên nghi hoặc, không biết chuyện gì phát sinh, thế mà để công ty như thế vui mừng a răng ho, làm sao? Mới từ trong văn phòng đi ra A Kim In Hì ẹ ổng tay cầm cả tờ văn kỳ hệ nở hướng về so răng ho đi tới ửng, vừa mới làm xong, đống nhiên cảm giác đói, cho nên, chuẩn bị đi ăn cơm, In Hì ẹ ổng ca, trong công ty phát sinh việc vui gì sao nhìn tất cả mọi người rất vui vẻ a so răng ho cười giải thích chính mình. Xuất hiện nguyên nhân, sau đó, chỉ vui cười khu làm việc, do hỏi, cái này ác thật là việc vui. Vừa rồi tại nhân viên thượng công mở cả giả sự tình về sau, sau đó giả ẹ sục ca bọn họ phát chúc mừng tin tức, tối hậu cả giả cái này nữ đoàn gây nên mọi người lại một lần nữa thảo luận Kim In Hì ẹ ổng đơn giản miêu tả một bên chuyện đã xảy ra, xem như niềm vui ngoài ý muốn a bất quá, đối với hiện tại cả giả đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá, lại là có thể làm cho các nàng an tâm rất nhiều a so. Giang ho cười nhạt nói ừm, xác thực như thế. Tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi công tác đang bận, cũng muốn chú ý thân thể a ngươi nếu là tại dạng này, Sun A trông thấy ngươi, lại được lại nhảy ngươi ha ha Kim In Hì ẹ ổng nói ra ửng, vậy ta nhưng phải đi, không phải vậy, bị Sun A tỷ bắt được, ta khả năng thật muốn chịu nói a so răng ho một mặt e ngại, vội vã đi đứa nhỏ này, vẫn là nghịch ngợm như vậy Kim In Hì ẹ ổng nhìn qua bước nhanh rời đi so răng ho, mỉm cười lắc đầu, sau đó, tiếp tục làm. Việc lục việc của mình so răng ho bước nhanh rời đi khu la mở việc, hướng về thang máy đi đến, chuẩn bị ra đi ăn cơm, ngoài ý muốn đạt được cả dạ gặp may tin tức này để so răng ho rất là kinh ngạc, tâm lý không khỏi đối với loại mô thức này cảm thấy hứng thú lạc, làm năm gần đây hưng khởi mới hành nghiệp, có thể nói nó hết thể đều là mới, lần này lạc ngoài ý muốn tuyên truy hệ nở, để so răng ho ý thức được lạc là không thể bỏ qua con đường. Chương 470 thiếu nữ tới bái phỏng 2. Lạc tuyên trùy hệ nờ, lấy một loại ý ngoại phương thức tại so răng ho trước mặt tự phát triển nhân khí độc hữu mị lực, để so răng ho bắt đầu chú ý loại này kiểu mới tuyên truyền cư đạo, coi trọng hơn nó tác dụng tuy nhiên, so răng ho cho tới nay đều rất xem trọng các loại tuyên trùy hệ nờ phương thức, nhưng mà, loại kia coi trọng vẹn vẹn một loại ứng dụng, nhưng là... lại chưa từng có qua nghiên cứu như thế nào mới có thể khai phát ra tác dụng lớn nhất ổn họa, buổi chiều tốt một trận êm thai ngọt ngào. Nữ sinh nhân cần thăm hỏi bay vào chính đang tự hỏi so răng ho trong lỗ thai, đem hắn từ suy nghĩ ở giữa tỉnh lại so răng ho lấy lại tinh thần mới phát hiện mình chính tựa ở thang máy đối diện bên tường, hắn vì chính mình hành vi cảm giác không có ý tứ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phát hiện giờ phút này một đám thiếu nữ chính lễ diện mạo đứng ở trước mặt mình, mỉm cười nhìn chính mình. Hiển nhiên, vừa rồi hô chính mình là bọn này nha đầu so răng ho nhìn kỹ một chút liền nhận. Ra bọn này thiếu nữ chính là hôm nay không thấy SNSG ở giữa mấy vị, mà đứng ở chính giữa, cười vui tươi nhất chính là Tiffany. Các ngươi làm sao tới A so răng ho mỉm cười hỏi, rất ngạc nhiên các nàng vì cái gì xuất hiện ở đây. Lúc này các nàng không phải hẳn là đang bận sao ổ bạ, chúng ta vừa vặn có rảnh, ghé thăm ngươi một chút không được sao sủ răng bất mãn chừng mắt so răng ho không, các ngươi có thể tới, đừng đề cập ta nhiều vui vẻ, vừa rồi ta chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn, còn nghĩ. Đến đám các ngươi hẳn là qua quay chụp tiết mục đâu so răng ho khẽ cười nói đương nhiên là có quay chụp tiết mục, bất quá, này không phải chúng ta. Mà chính là không có ở chỗ này mấy vị A sùn nỉ tràn ngập án khí giải thích nói sùn nỉ A, hành trình sự tình tựa hồ là sẽ ả ngục ca phụ trách đi giống như không liên quan gì đến ta A ngươi đối với ta như vậy có phải hay không quá hoan uổng ta à so răng ho đáng thương nhìn lấy sùn nỉ ốp ạ, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia sùn nỉ vội vàng xin lỗi. Đạo tốt, ốp ạ không nên áo, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, ngươi là muốn ra ngoài, còn là muốn qua bên kia đi. Phẹn Nì ôn nhu cắt ngang So Răng Ho trò đùa, đưa tay chỉ luyện tập sinh khu vực chỗ phương hướng, hướng So Răng Ho hỏi thăm: ta à, ta là muốn đi ra ngoài a, đang chuẩn bị đi ăn cơm đâu, đối các ngươi ăn không có, nếu như không có lời nói, cùng ta qua ăn chút thế nào? Ta mời khách. So Răng Ho đối Phẹn Nì cười cười, sau đó hỏi thăm: thật sao, quá tốt, ta qua. Sủ Răng vui vẻ hô: a Sủ Răng a, chúng ta không phải mới vừa ăn sao, làm sao còn ăn a? Sủ Nỉ cảm giác nha mất mặt, không khỏi đối Sủ Răng hô: ngươi biết cái gì a, chúng ta vừa rồi ăn mì, ta căn bản không có ăn no, mà lại ngươi quên, đi theo Răng Ho ổ bạ hội có rất nhiều ăn ngon a, ổ bạ khẩu vị nha, điều a không cho phép chúng ta còn có thể phát hiện mới mỹ vị đâu. Sủ Răng giữ chặt Sủ Nỉ nhỏ giọng khuyên, nhưng mà thanh âm lại làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Phẹn Nỉ nghe được Sủ Răng lời nói, cảm thấy mười phần im lặng, lờ đi chính đang nói chuyện hai người, trực tiếp đi vào So Răng Ho trước mặt, mỉm cười vươn tay, trực tiếp giúp So Răng Ho sửa sang lại có chút hỗn loạn y lìa phục, sau đó quan tâm nói ra: đi thôi, ộp ạ, chúng ta cùng ngươi đi ăn cơm, sau đó ộp ạ trở về, mang chúng ta đi gặp giải hứa gì tỉ tỉ các nàng, chúng ta thời gian thật dài không có thấy các nàng đâu, hiện tại các nàng thuộc tại công ty của các ngươi, vừa vặn tụ họp một chút. So Răng Ho gật gật đầu, đối nàng cười cười nói: đi thôi, đi ăn cơm, bất quá các ngươi gặp nhau cả dạ lời nói, khả năng còn cần các loại đến tối, bởi vì các nàng hôm nay đều không ở công ty, mà là đi dọn nhà qua, còn tại chỉnh lý túc xá a. Vậy các nàng túc xá ở nơi nào a? Ổ bạ có thể hay không mang bọn ta qua nhìn một chút các nàng túc xá đâu? Dĩ đột nhiên hỏi thăm các nàng túc xá. Phẹn Nì hẳn phải biết ở đâu a, chính là ta nhà nơi đó. So Răng Ho nhìn lấy Phẹn Nì nói ra: trời ạ, ổ bạ thế mà cùng tỉ tỉ các nàng ở chung a? Sùn Nì kinh ngạc mở to hai mắt, khoa trương hâu nghĩ gì thế? Sùn Nì So Răng Ho bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn bị Sùn Nì lời nói kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình một câu thế mà dẫn xuất Sùn Nì cường đại như thế lời nói. Hì hì, nói sai. Sùn Nì vui vẻ nói ra, So Răng Ho cười khổ dưới, sau đó nhìn lấy Phẹn Nì nói ra: hiện ở công ty nghệ nhân túc xá đều tại ta ở này tòa nhà, cho nên cả dạ tự nhiên cũng chuyển đi nơi nào. Nghe So Răng Ho đối với mình giải thích, Phẹn Nì tâm lý nha dễ chịu, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Trượt trượt, thật thụ không các ngươi hai cái, chú ý một chút ảnh hưởng a ổ bạ, muốn tu ân yêu, chờ các ngươi chỉ có hai người thời điểm tại biểu hiện tốt, ở chỗ này bị người phát hiện là nha phiền toái sự tình a. Sủ Răng nhìn lấy Phẹn Nì cùng So Răng Ho bộ dáng, nhắc nhở khụ khụ, hiểu lầm. So Răng Ho có chút xấu hổ nói ra: tốt, chúng ta lên đường đi, lát nữa chúng ta qua cả dạ túc xá qua bái phòng các nàng, xem như cho các nàng chúc mừng tốt. Phẹn Nì thay So Răng Ho giải vây nói ra: một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi tinh không công ty, qua phụ cận một quán cơm dùng cơm, mà thỉnh khách nhân tự nhiên là So Răng Ho. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon, ồp ạ, chúng ta không khách khí. Sủ Răng vui vẻ nói với So Răng Ho, sau đó liền bắt đầu đối đầy bản mỹ thực mở động. So Răng Ho nhìn lấy cởi mở Sủ Răng vui vẻ biểu lộ, đồng dạng cảm giác nha vui sướng. So Răng Ho nha ưa thích cô em gái này, nàng loại kia thoải mái, không làm bộ tính cách để So Răng Ho nha thưởng thức ứng, ăn quá ngon. Sủ Răng một mặt hạnh phúc nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trong miệng mỹ vị, thỉnh thoảng nói các loại cảm khái: mau ăn đi, ăn đều không trận nổi ngươi miệng, hôm nay thật đáng tiếc, chỉ ngươi một cái, nếu như dù nạ cũng tới, liền tốt, đến lúc đó, ta nghĩ ngươi căn bản cũng không có cơ hội cảm khái đi. Dù gì bất mãn nhìn lấy ăn chính hương Sủ Răng: đúng à, ta muốn quay chụp xuống tới, khí khí dù nạ, hạ hạ, nhiều như vậy ăn ngon, nàng ăn không đến. Sủ Răng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tiến hành quay chụp. So Răng Ho nhìn lấy cô em gái này thính phong cũng là vũ thật bắt đầu chụp ảnh. Cảm giác nha có ý tứ. Ổ bạ, mấy ngày nay tại bận rộn gì sao, làm sao đều không đi tìm chúng ta đâu? Phẹn Nì quan tâm nói: ta à, mấy ngày nay lại có công tác mới, cho nên tạm thời đem tinh lực phóng tới công tác mới bên trên, cho nên chỉ cần ngươi không phải mình một mình hành trình lời nói, ta liền không định đi qua. Chuyện này ta đã cùng Sệ Ảng Ngục Ca thông qua điện thoại, bởi vì bận quá, làm lấy, quên thông chi ngươi. Có lỗi với A. So Răng Ho giải thích nói là như thế này: A này ổ bạ, ngươi công tác mới là cùng cả dạ có quan hệ sao? Phẹn Nì trần trờ dưới, tiếp tục hỏi thăm. So Răng Ho ăn một miếng đồ vật, sau đó lắc đầu: đó là cái gì công tác A, thế mà để ổn thỏa khổ cực như vậy. Phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm một phần biên kịch công tác so răng hò khẽ cười nói. Chương 471 Phèn nỉ dẫn phát linh cảm. Bên cạnh bàn thiếu nữ bởi vì so răng ho lời nói trong nháy mắt ngây người, trong lúc nhất thời đều có chút vô pháp suy nghĩ biên kịch. Ồp ạ, ngươi muốn viết kịch bản sao? Con út sùng bái nhìn lấy so răng ho, con mắt lóe sáng long lánh ngôi sao nhỏ. Ồp ạ, ngươi sẽ còn viết kịch bản à? Quá lợi hại. Hỉ ổ dễ ổng đồng dạng bội phục nhìn lấy so răng ho hoa. Nói như vậy, không lâu sau đó, ồp ạ tác phẩm liền muốn đập thành phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Quá tốt, ồp ạ. Ngươi xem ta như thế nào dạng, có thể hay không cho ta một vai đâu? Sủ răng tự mình để cử đạo ha hô cờ mô mờ, không có phát ra bất kỳ thanh âm đối với bọn tỷ muội biểu hiện, Phèn Nhi liền chấn định rất nhiều, phảng phất không có nghe được so răng ho lời nói một dạng, vẫn như cũ mỉm cười nhìn so răng ho, chờ đợi lấy hắn giải thích. So răng ho nhìn lấy các thiếu nữ đủ loại biểu lộ, trong lúc nhất thời, so răng ho kinh ngạc không thôi, đối với Phèn Nhi phản ứng. So răng ho rất hài lòng, dù sao, cái này là mình quan hệ thân mật nhất. Nữ hài à, tuy nhiên so răng ho cũng không có muốn cùng Phèn Nỉ càng tiến một bước ý nghĩ, nhưng mà, có ưu tú như vậy nữ hài ưa thích chính mình, đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ta nói biên kịch là tống nghệ tiết mục biên kịch, mà không phải phim truyền hình kịch bản biên kịch, đây là có khác biệt à? So răng ho giải thích nói thiết quá không có ý nghĩa à. Là như thế này a, trong lúc nhất thời thất lạc thanh âm liên tiếp vang lên. Này ổn bạ tham gia là cái nào tiết mục đâu? Phèn Nỉ ôn nhu hỏi. Thăm hai ngày một đêm, so răng ho nhìn lấy Phèn Nỉ biểu lộ, tâm lý đạt được một tia an ủi. Hoa hai ngày một đêm a, Cang Hồ Đồng tiền bối a, ta thích nhất Cang Hồ Đồng tiền bối chủ trì a. Sủ răng vui vẻ hô. Sủ răng tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì ưa thích Cang Hồ Đồng tiền bối chủ trì tiết mục a? Ngươi thích nhất không phải y ho ho giả hệ sục tiền bối chủ trì đến vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỷ trả lần sao? Con út chứng trạc đàng hoàng nhìn lấy Sủ răng hỏi thăm. Con út a, ai nói cho ngươi ta thích y ho ho giả hệ sục tiền bối liền không thể ưa thích Cang Hồ Đồng tiền bối a? Sủ răng giải thích, thế nhưng là vừa rồi tỷ tỷ nói là thích nhất a, nếu là lớn nhất, như vậy thì chỉ có thể có một cái a. Con út nói ra, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều hiểu con út lại bắt đầu a. Mọi người nhao nhao cho ngồi đang bận bên trong nháy mắt, sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú ở giữa, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhanh chóng cho con út kẹp một số đồ ăn. Con út, mau ăn đi, không cần nói, cơm nước xong xuôi, chúng ta còn muốn đi bái phòng cả dạ. Các nàng đâu trong miệng nói ra cảm ơn. Tỷ tỷ con út lễ phép nói cảm ơn, sau đó, nhu thuận ăn lên cho mình kẹp chặt thức ăn. Rốt cục chấn an dưới cái này khô khan con út, mọi người nhao nhao thở phào, sau đó, cũng không có thảo luận hào hứng, nhao nhao bắt đầu ăn lên đồ vật. So răng ho nhìn lấy mọi người bị con út dọa đến bộ dáng, tâm lý rất vui vẻ, tuy nhiên hắn cũng đồng dạng nếm qua con út khổ, nhưng là, hiện tại chịu khổ không phải mình, đối với mình tới nói cũng là hạnh phúc sự tình ổn họa. Đang suy nghĩ gì đấy? Cười đến vui vẻ như vậy, Phèn Nỉ nhìn lấy so răng ho cười bộ dáng hiếu kỳ hỏi thăm, trông thấy mọi người bị con út hù đến bộ dáng cảm giác rất thú vị, có chút nhịn không được cười rộ lên. So răng ho nhẹ giọng cùng Phèn Nỉ nói ra, ồ ạ, cười đã chưa, ngươi không biết con út có đôi khi nha đáng sợ ai. Chờ ngày nào đó, ngươi nhận con út dây dưa thời điểm, ngươi liền biết đó là kinh khủng bực nào một việc. Đến lúc đó, chúng ta cười ngươi, ồ ạ, trong lòng ngươi hội tại cái gì dạng ý? Nghĩ đâu Phèn Nỉ bất mãn hỏi ngược lại, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao hiện tại chịu khổ gặp nạn không phải ta liền có thể, người khác bất hạnh chính là ta may mắn, người khác không sung sướng, ta nhất định sẽ khoái lạc. So răng ho thốt ra đem lời trong lòng mình nói ra, à, người khác bất hạnh chính là ta may mắn, ý nghĩ này rất tốt ra ân, nếu như là lời như vậy. So răng ho hồi tưởng đến chính mình lời nói, không chỉ có sướng sốt, sau đó, lòng tràn đầy vui mừng, trong bất chi bất giác, chính mình lại có một biện pháp tốt. Một lát nữa, so răng ho mới từ suy nghĩ trong trạng thái tỉnh táo lại. Phèn Nỉ vừa nhìn thấy so răng ho lấy lại tinh thần, quan tâm nói, ồp ạ, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ gì đấy? So răng ho vui vẻ lôi kéo Phèn Nỉ nói, cao hứng nói ra, Phèn Nỉ á, thật sự là cảm ơn ngươi, thật sự là ta hạnh vận tinh á. Ngươi vừa rồi mấy câu, thế mà để cho ta nghĩ đến một cái rất thú vị sự tình, giúp ta giải quyết rất lớn một chuyện a. Phèn Nỉ nghe so răng ho đối với mình khích lệ, tuy nhiên không biết mình trợ giúp hắn nghĩ đến cái gì, nhưng là, vừa nghĩ tới giúp mình so răng ho, Phèn Nỉ tâm lý không khỏi ngọt ngào, rất là hạnh phúc tốt. Ồ ạ, có chuyện gì, chờ cơm nước xong xuôi còn muốn đi phẹn nì giống như một tên hiền lành thê tử một dạng thời khắc chiếu cố so răng ho hưởng thụ một hồi ôn nhu bữa tối. Tuy nhiên bởi vì hắn thiếu nữ tồn tại, để hắn dù sao cũng hơi khó chịu, có chút câu thúc, nhưng là, đối với hắn đã sớm cho thấy tâm ý phẹn nì lại không chút nào bận tâm, tại tỉ muội. Trước mặt đối so răng ho biểu hiện mình, để hắn hưởng thụ chính mình ôn nhu quan tâm loa, ăn được no bụng a ổn ạ, cảm ơn ngươi, về sau. Ta đói, ta liền cho ổ bà gọi điện thoại, đến lúc đó, ổ bà lại mời chúng ta ăn tiệc tốt sủ răng một mặt thỏa mãn nói ra ngươi thật đúng là không khách khí a ta mời các ngươi ăn tiệc có chỗ tốt gì a thâm hụt tiền mua bán, ta thế nhưng là không làm a so răng ho nói đùa nói ra a, ổ bà, không nên quá tham lam, chúng ta không phải trả cho ngươi một phần cự đại lễ. Vật sao sủ răng bất mãn nói ra lễ vật ta làm sao không biết. Ngươi chừng nào thì tặng quà A so răng ho phát huy không hiểu liền hỏi nguyên tắc, tốt cười nói ấy, cái này không phải liền là sao sủ răng chỉ phèn nhi, nghiêm túc nói ra so răng ho bị sủ răng lời nói làm cho có chút không thể chịu được, cảm giác mười phần hoang đường, thật không biết đây cũng là huyên náo cái nào vừa ra A tốt, sủ răng đừng làm rộn, ta lu cờ na ho bị xem như lễ vật A chính ta làm sao không biết A phèn nhi cát, ngang còn tại sái bảo sủ răng. Hiếu kỳ hỏi thăm làm chúng ta bị răng ho ổn tỏa mời khách lúc ăn cơm đợi, từ khi đó, ta vậy liền đem ngươi coi làm đền bù tổn thất, vít to gì ạ xong răng ho ổn tỏa, ngươi đây cũng không có chú ý sao ai, quả nhiên là ngốc cây nở âm mở a quy không đủ a sủ răng cảm khái nói ra hử, ngươi chỉ biết khi dễ ta, đã ăn xong, như vậy, chúng ta liền nhanh đi dạy hủy gì tỉ tỉ túc xá đi phẹn nì thúc giục nói không cần phải gấp. Hiện tại các nàng hẳn là còn ở qua nhà mới trên đường, nếu như chúng ta hiện tại quá khứ, khẳng định không gặp được các nàng, thực, chúng ta có sung túc thời gian qua bưng lỏng, chờ đến trạng vạng tối thời điểm, ta tại mang các ngươi đi qua tốt so răng ho đảo khách thành chủ, bắt đầu đưa ra đề nghị. Chương 472 cùng phèn nì ngọt ngào ở chung. Các thiếu nữ cuối cùng vẫn là nghe theo so răng ho giải thích, không định lập tức qua cả giả ký túc xá mới, mà chính là chuẩn bị giải sầu một chút nhưng mà, ý nghĩ này cũng không có bị thực hiện, sắt mọi người đi ra nhà hàng, theo đường cái tùy ý đi dạo thời điểm, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ các thiếu nữ không biết nói thầm cái gì, dần dần bắt đầu top 5 top 3 phân tán ra đến, chậm rãi biến mất tại so răng ho trong tầm mắt, mà hắn cũng không là một người, bên cạnh hắn còn có phèn nì thực. So răng ho không biết, cái này thực là các thiếu nữ vì phẹn nỉ cùng hắn sáng tạo hẹn hò cơ hội so rằng hò quên bao lâu không có cùng phẹn nỉ đơn độc đi tại trên đường phố ổ họa. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất đơn độc cùng một chỗ thời điểm là lúc nào sao phẹn nỉ hỏi thăm nữ sinh đối với loại chuyện này luôn luôn nha để ý. Phẹn nỉ cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì nàng hiện tại tình cảnh để cho nàng càng thêm để ý. Thời khắc muốn nhắc nhở so rằng hò, hai người ở chung thời gian ngươi nói là cái nào một lần A so răng ho nghi hoặc nhìn lấy phèn nì, tự hồ thật không rõ nàng hỏi là một lần kia hừ phèn nì thở phì phì bỏ qua một bên đầu, không để ý tới so răng ho tốt, không nên tức giận, ta đùa ngươi nói đùa đâu so răng ho không muốn phá hư hai người hiện tại ấm áp bầu không khí, tranh thủ thời gian khuyên nhủ vậy ngươi nói không đúng, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa phèn nì mặt không biểu tình thúc giục nói ừm. Là trượt băng trận một lần kia đi so răng ho khẽ cười nói phèn nì. Nghe thấy so răng ho đáp án, mỉm cười thế nào, đoán đúng đi ta làm sao có thể quên cùng với phèn nì thời gian đầu so răng ho dấu ngon dấu ngọt đứng lên phèn nì trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười có chút ngại ngùng tiếp tục hỏi. Ồ bà, ngươi khi đó là không đúng đối với ta lên ý đồ ít ghê ưu đâu làm sao có thể. Ồ bà khi đó tâm tư toàn đang làm việc bên trên có được hay không. Cái nào có tâm tư nói chuyện yêu đương a ngươi cái này có thể oan uổng ta so răng ho lắc đầu phủ định nói ra hử, này ổn à ngươi. Làm sao ôm ta đâu, cũng bởi vì ngươi ôm ấp, mới khiến cho ngươi xông vào ta thế giới, để cho ta vô pháp quên ngươi nguyên lai, hết thể đều là ta tự mình đa tình sao phẹn nì hủy khuất nhìn lấy so răng ho, phảng phất so răng ho đối với mình bội tình bạc nghĩa một dạng phẹn nì a ngươi nói láo ngươi không phải nói ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc liền có hảo cảm sao làm sao hiện tại còn nói sân phạ tỉn mới là lần đầu tiên a so răng ho nói sang chuyện khác tránh đi phẹn nì vấn đề ta không có nói láo. Xác thực là lần đầu tiên gặp đối mặt với ngươi có hảo cảm, thế nhưng là, ta đối với ngươi yêu thật là ở nơi đó sinh ra. Phẹn nì thẳng thắn con mắt thâm tình nhìn chăm chú lên so răng ho, hoàn toàn không quan tâm thân ở náo nhiệt trên đường cái. So răng ho nhìn lấy phẹn nì không hề cố kỵ chính mình nghệ nhân thân phận tại trên đường cái tự nhủ lấy tâm lời nói, tâm lý điểm điểm. Một cô gái có thế đối đãi mình như vậy so răng ho tâm lý cảm động hết sức, đồng thời cũng có một tia áy náy so răng ho. Đi đến phẹn nì bên người đem phẹn nì ôm vào trong ngực, đem mặt nàng vùi sâu vào bộ ngực mình, dùng cái này để diễn tả mình đối nàng yêu, cùng bảo hộ thân phận nàng, không cho bên đường người thấy được nàng mặt. Phẹn nì a, ngươi đối ta tâm ý ta hiểu, bất quá, về sau không cần bên đường biểu hiện như thế thân mật a, ộp họa không quan tâm, thế nhưng là, ngươi bây giờ là nghệ nhân a, ngươi nếu là ra lời đồn lời nói, như vậy, hội đối với các ngươi tổ hợp không tốt, mà ngươi thậm chí sẽ gặp phải công ty của các ngươi ướp lạnh a. So răng ho ôn nhu tại phẹn ní bên thai thổ lộ hết đạo ổn họa, ngươi biết ta tâm ý, trong lòng ta, ngươi so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, cho dù là mộng tưởng, ta cũng không quan trọng. Phẹn ní khẳng định nói ra ổn họa biết, vẫn luôn biết, thế nhưng là, ổn họa không muốn ngươi bởi vì ta, liền mất đi ngươi lớn nhất đại khoái lạc, hiểu chưa. So răng ho nhẹ giọng khuyên nhủ biết, ổn họa, cũng bởi như thế. Ổn thỏa mới sẽ bỏ mặc Victoria ạ, xong tỉ tỉ tiếp tục đi làm luyện tập sinh sao. Phẹn nỉ ngự khí tràn ngập chua xót. So răng ho yên lặng không nói, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao, Victoria ạ xong sớm liền trở thành tâm mềm mại nhất tồn tại, mà đối mặt đối với mình thầm tình phẹn nỉ, so răng ho vô luận như thế nào cũng không muốn xách Victoria ạ xong. Phẹn nỉ không có nghe được so răng ho trả lời, tâm lý có chút không thoải mái, bất quá. Nàng cũng biết mình bây giờ căn bản không có cách nào đem cái này tỉ tỉ từ so răng ho trong lòng gạt ra. Phẹn nì ôn nhu ôm lấy so răng ho eo, hưởng thụ lấy phần này khó được thuộc về mình ôm ấp. Tờ đứng tại bên đường ôm ấp so răng ho cùng phẹn nì trong bất chi bất giác trở thành bên đường một cảnh. Mọi người nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, nhao nhao lộ ra thiện ý mỉm cười, nhìn thấy hai người bộ dáng. Không biết bao nhiêu người lại nghĩ lại tới chính mình mối tình đầu thời điểm này đoạn ngọt ngào, nhớ lại ngay tại so răng ho cách đó không xa một ít ẩn nấp địa phương, nguyên bản phân tán ra SNS giờ hắn thành viên chính tập hợp một chỗ vụ trộm. Chú ý đến chính ôm ấp lấy hai người, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn thần sắc qua, đại phát ra quá có kích tình, nghĩ không ra chúng ta cây nở âm ở lại có thế có người yêu thương. Sùn nỉ kích động nói ra hử. Nguyên bản hai người chẳng qua là lôi kéo tay nhỏ mà thôi, nghĩ không ra thế mà đến ôm ấp cấp độ, không biết phẹn nì nụ hôn đầu tiên còn ở đó hay không. Sủ răng cũng tò mò nói ra thôi đi, nụ hôn đầu tiên làm sao có thể tại, SNS giờ nụ hôn đầu tiên trừ con út cùng ta còn có, người khác không có. Có được hay không? Sủ nỉ ngữ xuất kinh nhân nói ra à, ta làm sao không nhớ rõ ta nụ hôn đầu tiên không tại A, ta rõ ràng còn tại có được hay không. Dị nghi hoặc nói ra ta cũng là A thôi đi, các ngươi nụ hôn đầu tiên đều bị tỷ dệ ổng tên kia chiếm lấy có được hay không. Điều này cũng không biết. Sùn nỉ lớn tiếng nói A, kim tỷ dệ ổng trong một góc khác không ngừng truyền ra âm ú khủng bố tiếng la hát xì, ai tại nhắc tới ta đây, đang đứng ở tiết mục nghỉ ngơi tỷ dệ ổng xoa xoa chua xót cái múi. Nghi hoặc nói lầm bầm so răng ho cùng phẹn nỉ cũng không biết giữa hai người thân mật hành động bị SNS giờ người khác nhìn ở trong mắt. Giờ phút này, so răng ho đau đầu như thế nào mang theo phẹn nỉ rời đi, nhìn qua thỉnh thoảng quét hướng mình thiện ý ánh mắt. So răng ho mặt không khỏi có chút nóng lên. Phẹn nỉ, ta mang ngươi rời đi đi. So răng ho nhẹ giọng nói với phẹn nỉ. Phẹn nỉ lắc đầu, không nguyện ý rời đi cái này để cho nàng cảm giác ấm áp. An toàn ôm ấp ở chúng ta bây giờ đều đã trở thành trong mắt người khác cảnh trí a, tại không rời đi một hồi liền biết ra phiền phức a. So răng ho trông thấy phẹn ní lắc đầu, đành phải thấp giọng nói ra vậy được rồi ôm ạ, bất quá ngươi muốn ôm ta rời đi. Phẹn ní cũng biết tiếp tục như vậy nữa hội thật xảy ra vấn đề, bất quá nói về điều kiện ngốc nha đầu, ngươi cho là ta hiện tại dám để cho ngươi mặt tại trên đường cái bại lộ a, bất quá ngươi mập như vậy ta sợ ta ôm bất động a. So răng ho nhẹ giọng trêu chọc nói ổn phạ. Phẹn nì bất mãn làm nũng nói. Chương 473 sủ răng ái tình phân tích. So răng ho cùng phẹn nì đi qua phân tích, thảo luận, tranh luận, tối hậu rời đi phương thức rốt cục không còn là ôm, mà chính là đổi thành ôm phẹn nì rời đi. Tự nhiên phẹn nì không hề rời đi so răng ho ôm ấp tờ, chẳng qua là từ chính diện biến thành khía cạnh mà thôi. Tỉ tỉ. Ổn phạ bọn họ rời đi con út nhìn lấy còn đang bày ra như thế nào trả thù kim tỷ dệ ổng tỷ tỷ nhóm, nhỏ giọng nhắc nhở a, nhanh như vậy, bọn tỉ muội, chúng ta theo sau sùn nỉ hô to gọi nhỏ hô, sau đó, chính mình dẫn đầu theo sau ai. Con út thở dài, sau đó nhàn nhã đi theo tỉ tỉ nhóm sau lưng, xa xa treo nàng tuy nhiên lý giải tỉ tỉ nhóm muốn vì phẹn nỉ tỉ tỉ cùng răng ho ổn bạ sáng tạo cơ hội, thế nhưng là, lại không rõ các nàng vì cái gì còn xa hơn xa đi theo, cái này rõ ràng cũng là tại lãng phí thời gian a cứ như vậy. Các thiếu nữ xa xa đi theo phẹn nỉ cùng so răng ho sau lưng cách đó không xa, vụng trộm quan sát đến phẹn nỉ hai người ta thật không hiểu rõ phẹn nỉ, rõ ràng đã như thế ưa thích, thế nhưng là, không có gì bất. Canh chủ động một điểm đâu, thế mà còn để Victoria song chiếm cứ chính quy bạn gái vị trí, nếu là ta đã sớm na ho đứng lên, nào giống nàng, cư nhiên như thế bình tĩnh, cứ như vậy yên lặng hầu ở ổ bạ bên người. Thật là làm cho người ta khó chịu sùn nì nghi hoặc nói ra phẹn nì không phải đã nói sao hiện tại nàng còn có mộng tưởng không có thực hiện. Ngươi chẳng lẽ để cho nàng rời đi chúng ta a ta có thể không nợ đáng yêu như thế. Có như vậy mảnh cây nở mở hì ổ dễ ổng vừa cười vừa nói thực, phẹn nì chính. Mình cũng nha mâu thuẫn, nàng cỡ nào muốn đi đến so răng ho bên người qua a thế nhưng là... Hiện tại ổ bạ tâm tư càng nhiều tại Victoria song tỷ tỷ trên thân tuy nhiên đối phẹn nì cũng có thể là động tâm, nhưng là, đây hết thể vẫn là phẹn nì dựa vào chính mình hành vi cùng thái độ tranh thủ lại đây. Nếu như, phẹn nì muốn càng tiến một bước, có thể nói rất khó, thậm chí sẽ để cho răng ho ổ bạ dần dần xa lánh nàng, từ bên người nàng đào tẩu sụ răng giảng đạo A, sụ răng, ngươi chừng nào thì trở. Thành ái tình đại sư A Duy kinh ngạc nhìn lấy sủ răng phảng phất không biết một dạng ta vẫn luôn là sủ răng cao ngạo nói ra đã ngươi vẫn luôn là như vậy, ngươi vì cái gì không nói cái yêu đương đầu sủn nì khinh bỉ hỏi thăm ái tình, quá phiền phức, ta hiện tại lớn nhất chuyện lớn liền là trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân đến lúc đó không thể phân tâm muốn hắn sự tình sủ răng hời hợt nói ra cắt chúng ta ai không phải như thế, nếu như không phải như vậy ai còn hội hao phí thanh xuân. Luyện tập nhiều năm như vậy A Sùn Nì khinh thường nói ra có A Phẹn Nì không phải liền là sao hì ổ dệ ổng chỉ cùng so răng ho trò chuyện chính vui vẻ Phẹn Nì, cười phản bác nói như vậy không đúng, thực Phẹn Nì mộng tưởng cũng là trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân A nàng giống như chúng ta A gì có chút vội vàng thay Phẹn Nì nói ra không, vẫn là có chênh lệch, Phẹn Nì mộng tưởng chỉ là ca hát, mà không phải trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân sụ răng lắc đầu, nói chính mình phỏng đoán còn không phải như vậy đều là. Vì nổi danh sùn nì nói ra không giống nhau, bởi vì chỉ là đơn thuần ưa thích, cho nên, nàng mới có thể có can đảm truy cầu chính mình ái tình, bởi vì nàng ở nơi nào đều có thể ca hát, cho nên, dưới cái nhìn của nàng mộng tưởng cũng không có cảm tình trọng yếu sủ răng nói ra bản thân ý tưởng chân thật ý nghĩ này giống như cùng tỷ dệ ổng rất giống a tỷ dệ ổng cũng chỉ muốn ca hát a hì ổ dệ ổng kinh ngạc nói ra quả nhiên vẫn là có khác biệt a này chính các ngươi đâu sủn nỉ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú ta đương nhiên là khiêu vũ hì ổ dệ ổng trả lời cũng không có vượt quá mọi người dự kiến làm SM mạnh nhất vũ hậu nếu như nàng không có hứng thú. Như vậy chỉ sợ cũng sẽ không có cái danh xưng này nói như vậy, mọi người không cũng không có gì khác nhau a gì nghe mọi người ý nghĩ, vừa cười vừa nói ai, ai có thể đem nha đầu này lĩnh đi về nhà a đều kéo thấp chúng ta SNS giờ hình tượng sủ răng loay hoay gì tóc, vừa cười vừa nói a, sủ răng không được nhúc nhích đầu ta phát gì chuyển mấy. Bước, đem tóc mình từ sủ răng ma trưởng ở giữa giải cứu ra. Sau đó sửa sang một chút có chút hỗn loạn sợi tóc ta biết người đang suy nghĩ gì, chúng ta có là ngôi sao ngộng, đây cũng không phải là sai lầm gì, không phải sao cho nên không cần xoắn suýt vấn đề này, đã chúng ta biết phèn nỉ tâm tư, như vậy, chúng ta tại bình thường thời điểm, thật đúng là chú ý phương diện này vấn đề, không phải vậy, cô nàng này muốn thật vặn đứng lên, mặc kệ, chúng ta thật đúng là hội đau đầu A Sùn Ni nghiêm túc. Nói. Giờ phút này sùn ní biểu lộ không có ngày bình thường nũng nịu giả ngây thơ, cũng không có cùng với dù nạ xấu bụng cho đùa. Giờ phút này nàng biểu hiện mình đặc biệt trí tuệ, để mọi người tin tưởng nàng lời nói quyết định như vậy hì ô dễ ổng gật gật đầu, biểu thị đồng ý không cần thiết, chúng ta cũng là chầm chầm đến lại gấp, cũng vô dụng, cùng dạng này, chúng ta còn không dung từ nàng quan tâm nhất đồ vật ra tay đâu sủ răng không đồng ý lắc đầu, nhìn về phía trước nói ra quan tâm nhất đồ vật. Mọi người nhất thời không có kịp phản ứng theo sủ răng ánh mắt nhìn, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, hé miệng, cười rộ lên tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền vì phẹn nỉ tiếp cận răng ho ổn bạ tốt, không cho ổn bạ thương tổn đến phẹn nỉ sùn nỉ khí thế mười phần nói ra này tỷ tỷ. Chúng ta cũng phải nhìn chằm chằm vít to gì ạ song tỷ tỷ sao con út yếu ớt hỏi thăm khụ khụ, vấn đề tình cảm, chúng ta cũng không cần can thiệp tốt, bất quá, con út ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta còn muốn chú ý. Một chút, đừng cho ổn bạ cùng càng nhiều nữ hài tử tiếp xúc. Tuy nhiên ta không biết phẹn nỉ dạng này ví dụ có thể hay không lại xuất hiện, thế nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên, chúng ta vẫn là chú ý cho kỹ sủ răng nói ra nói thật, ta đến bây giờ cũng không có minh bạch, ổn hạ có chỗ nào xuất sắc đâu, dáng dấp không có đại minh tinh xuất khí, giá trị con người cũng không có cao bao nhiêu, làm sao phẹn nỉ liền coi trọng hắn cái này người có vợ đâu sủn nỉ mười phần hoang mang vấn. Đề này ổn bạ mặc dù không có những này có chú tờ, nhưng là hắn người này đối đại nữ hải tử nha ôn nhu, nha thân mật không phải sao cái này cực kỳ lực sát thương á riêng là phẹn nì loại này ra đời không sâu nữ hải tử, cực dễ dàng mắc lửa sủ răng phân tích nói vậy chúng ta có thể phải cẩn thận chúng ta con út, cũng không thể để con út cũng động tâm a không phải vậy chúng ta SNS giờ liền lộn xộn hì ổ dễ ổng không che đậy miệng nói ra hì ổ dễ ổng tỉ tỉ con út bị hì ổ dễ ổng lời nói làm nha không có ý tư a chúng ta. Con út thẹn thùng a sùn ní nhìn lấy con út đỏ bừng mặt, trêu ghẹo nói hì hì xem ra, chúng ta con út cũng lớn lên a sủ răng nha đùa giỡn con út hàng ngũ gì đứng ở một bên mỉm cười nhìn bọn tỉ mội trêu ghẹo con út. Tâm tư lại đang tự hỏi sủ răng mới vừa nói này lời nói, xác thực như thế, tuy nhiên hắn không đủ xuất khí, nhưng là này phần ôn nhu lại rất dễ dàng để nữ hài tử tâm động, phèn ni như thế, chính mình sao lại không phải đâu. Chương 474 chúng ta đi hẹn hò. Phèn ni tâm tư tất cả so răng ho trên thân phèn ni căn bản không biết mình hảo tỷ mỗi nhóm chính đang vì mình hạnh phúc làm lấy các loại kế hoạch giờ phút này. Phèn ni cảm giác giờ phút này chính mình là hạnh phúc nhất người. Mình thích người chính bô y tiếp chính mình dạo phố. Không có cái gì so vào thời khắc này càng thêm kích động lại suy nghĩ gì. Như thế chuyên chú A so răng ho nhẹ giọng hỏi. Nhìn lấy phèn ni không có lưu ý bên đường cảnh vật, chỉ là tựa sát chính mình, có chút quan tâm nói. Không có suy nghĩ gì phèn ní lắc đầu, mỉm cười nói à, lu cờ na ho học hội nói dối, ngươi trên mặt rõ ràng đều tràn ngập có tâm sự, làm sao sẽ còn nói không có nghĩ gì thế so răng ho nhìn lấy phèn ní cười nói ồ ạ, ta cũng có chính mình có được hay không phèn ní thẹn quá hóa giận hô so răng ho im lặng nhìn lấy phèn ní, đối với cô nàng này lời nói rất là im lặng, chính mình chẳng qua là quan tâm một chút, thế mà liên lụy đến vấn đề, đến đang suy nghĩ gì a tốt ta nếu là. Vậy ta liền không hỏi, đi lâu như vậy, có mệt hay không, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ra so răng ho mỉm cười hỏi thăm không mệt, cùng ổ bạ ở chung một chỗ đi bao lâu cũng sẽ không mệt mỏi phèn nì ôn nhu ngọt ngào nói ra ngắn người chết so răng ho vừa cười vừa nói hừ phèn nì hờn dỗi hừ một tiếng tốt, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh đi nghỉ ngơi xuống đi đợi chút nữa sủ răng các nàng, sau đó, chúng ta về nhà đi so răng ho để nghỉ ổ bạ. Chúng ta sẽ không trở về có được hay không ta không muốn trở về phèn nỉ thanh âm mang. Theo một tia thỉnh cầu so răng ho lẳng lặng nhìn xem phèn nỉ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi không phải nói, muốn mau mau đến xem cả dạ các nàng hiện tại không muốn đi sao ta cùng muốn ổn hạ cùng một chỗ, đi gặp cả dạ tỷ tỷ, hôm nào lại đi liền tốt phèn nỉ giải thích nói, nàng không muốn để cho so răng ho hiểu lầm vậy được rồi vậy chúng ta liền cho sủ răng các nàng gọi điện thoại, nói cho các nàng biết. Làm cho các nàng chính mình đi qua đi so răng ho nhìn lấy phèn nì chờ mong ánh mắt, rốt cục thỏa hiệp. Nói cảm ơn ổ bạ, ta tới cấp cho các nàng đánh tốt phèn nì lộ ra hoan hỉ mắt cười sau đó vui vẻ lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho mình sủ răng gọi điện thoại vài tiếng âm thanh chuông qua đi. Điện thoại kết nối sủ răng A ngươi cùng Ngọc Nhật các ngươi trực tiếp qua ổ bạ nhà tốt, tới đó, các ngươi nơi đó các ngươi liền có thể nhìn thấy cả dạ ta cùng ổ bạ tạm thời không quay về tốt có chuyện gì chờ chúng ta trở về rồi hãy nói tốt hơn. Cứ như vậy phèn nì tốc độ nói cực nhanh nói ra, sau đó không. Dung đối diện mở miệng hỏi thăm liền cúp điện thoại ổ bạ tốt chúng ta đi thôi phèn nì vui vẻ hỏi thăm. Ngươi A không cần vội vã như vậy bách đi so răng ho buồn cười nhìn lấy phèn nì. Đối với nàng vừa mới đáng yêu hành vi có chút im lặng phèn nì đỏ bừng mặt. Thực nàng đối với mình hành vi cũng cảm giác có chút thẹn thùng tốt, đã giao pho xong, vậy chúng ta liền đi chơi đi buổi xế chiều tùy ngươi an bài, liền xem như đối với trong khoảng thời gian này không thể cùng ngươi đổi thông cáo, bận điều hành. Trình Đền Bù tổn thất tốt so răng ho nói ra à, ổn thỏa ngươi không thể theo giúp ta đuổi hành trình á sao? Phèn Ní biểu lộ thất lạc hỏi thăm ửng. Ngươi không biết sao, ta trong khoảng thời gian này vừa mới 2 ngày 1 đêm cho nên phải cố gắng dung nhập 2 ngày 1 đêm muốn đuổi theo tiết mục tổ tiến độ A để cho mình có thể hiểu được cái này chuyên mục lý niệm, mới có thể có càng nhiều linh cảm qua xa nở dê tác, không phải sao? So răng ho gật gật đầu giải thích nói này ổn thỏa trong khoảng thời gian này là bao lâu A? Phèn Ní hỏi thăm ửng. Nửa tháng đi qua nửa tháng, trong tay công tác xử lý một chút. Hiện tại ta đã đem giả ẹ sục ca người đại diện hợp đồng cùng cả giả người đại diện hợp đồng đều chuyển cho công ty, cho nên, chờ ta tại SBS đài truyền hình kỳ tích thắng bại sư công tác kết thúc, ta liền có thời gian cùng ngươi đổi hành trình. So răng ho đem chính mình công tác cùng Phèn Ní giảng một lần, để cho nàng an tâm. Vậy được rồi, đã dạng này, như vậy, hôm nay ổn bà muốn thỏa mãn ta sở hữu yêu cầu. Phèn Ní ngoác miệng ra bất mãn nói ra, ta nói qua. Nghe ngươi an bài. So răng ho cười nhạt bảo đảm nói vậy chúng ta lên đường đi. Phèn Ní mỉm cười lôi kéo so răng ho rời đi. So răng ho đi theo Phèn Ní tay nhỏ rời đi nguyên địa, đằng sau đi theo sủ răng mấy người dừng lại tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn lấy cầm điện thoại sửng sốt sủ răng, chờ đợi nàng trả lời. Lúc này mọi người không biết trong điện thoại phát sinh cái gì. Sủ răng, Phèn Ní ở trong điện thoại nói cái gì? A Ngọc Nhật biểu lộ có chút nóng nảy. Hỏi thăm sủ răng từ ngẩn người trong trạng thái lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn lấy mọi người, kinh ngạc nói ra, Phèn Ní vừa rồi thế mà không có để cho ta nói câu nào a? Biết, ngươi mau nói cho ta biết, nàng ở trong điện thoại nói cái gì? Ngọc Nhật sốt ruột thúc giục nói. Sủ răng nhìn lấy Ngọc Nhật sốt ruột biểu lộ có chút kinh ngạc, sau đó mới lên tiếng, Phèn Ní ở trong điện thoại nói cho chúng ta biết, để chính chúng ta đi gặp cả dạ đi. Nàng và ổ bạ trước không quay về, hai người đi hẹn hò qua. Quá làm giận, thế mà vứt bỏ chúng ta, cùng ổn bạ qua ngọt ngào hai nhân thế giới. Không được, chờ nàng trở lại túc xá, chúng ta muốn đối nàng tiến hành nghiêm khắc phê bình. Sùn nhì thở phì phì nói ra, không sai, thật không có có tổ chức kỷ luật. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? A Hì ổ dễ ổng không khỏi hỏi thăm. Đương nhiên là Ngọc Nhật vừa muốn mở miệng, liền bị sủ răng biểu diễn cắt ngang. Đương nhiên là đi gặp cả dạ, ta muốn ổn bạ khẳng định đã sớm thông chi cả dạ các nàng, không chừng bây giờ người ta liên đang chờ chúng ta đâu. Sủ răng nhìn lấy Ngọc Nhật nói ra. Ngọc Nhật tại sủ răng nóng rực dưới ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Không biết vì cái gì, tại sủ răng nhìn soi mói, nàng dù sao cũng hơi chột dạ, đã thương lượng chắc chắn. Vậy chúng ta liền lên đường đi, đừng cho dạy vượt gì tỉ tỉ các nàng chờ đến quá lâu. Sủn nì nói ra mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là mọi người vẫn là hướng đi nhà ga. Chạy về phía xỉn xạ dòng Phèn Ní mang theo so răng ho rời đi SNS giờ ánh mắt về sau. Bởi vì sốt ruột đi đường, hai người cũng không còn là bảo trì thân mật trạng thái. So răng ho một mực lẳng lặng theo sau lưng Phèn Ní, chờ đợi Phèn Ní an bài đi thật lâu. So răng ho cũng không có nghe thấy Phèn Ní nói qua bất cứ mệnh lệnh gì. Phèn Ní a, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn đi nơi nào a? Chúng ta đều đã có một hồi, ngươi sẽ không thật nghĩ cứ như vậy đi thẳng đi xuống đi. So răng ho nhịn không được lên tiếng hỏi a, ồ bà thật không có ý tứ. Ta quên, Phèn Ní không có ý tứ nói ra như vậy lúc này. Có thể nói cho ta biết, ngươi đến muốn đi nơi nào đi? So răng ho mỉm cười, sau đó hỏi thăm ổ bạ. Ta cũng không biết, Phèn Ní không có ý tứ nhẹ nói đạo. Ngươi a đã không biết, ngươi nên nói cho ổ bạ a. Đã ngươi không có chú ý, như vậy, vẫn là nghe ổ bạ an bài đi. So răng ho mỉm cười an ủi. Chương 475 tình duyên khóa. Phèn Ní lặng lặng nghe so răng ho lời nói. Sau đó, vui vẻ mở to hai mắt hỏi, ồ bạ, này ngươi nghĩ đến nơi đến tốt đẹp sao? Ừm, đi theo ta đi. So răng ho mỉm cười quay người dẫn đường. Phèn Ní ôn nhu cười một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc theo sau thiên công tác Mỹ, ánh nắng tươi sáng, để khô ráo, lạnh lẽo nhiệt độ không khí đạt được một tia hòa hoãn. So răng ho mang theo Phèn Ní xe chạy tới sông Hàn bờ Nam. Phèn Ní trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lấy bên đường phong cảnh, nhà có một loại dương dương tự đắc niềm vui thú. Ồp ạ, chúng ta còn bao lâu nữa đoán tới chỗ a? Ta cũng không muốn đem cùng ngươi đơn độc ở chung thời gian lãng phí ở trên xe. Phèn Ní khẽ cười nói. So răng ho mỉm cười hỏi, vừa rồi không trên đường ngươi không phải còn nói cùng ta đi xuống ngươi cũng vui vẻ sao? Làm sao hiện tại liền đổi ý a? Tình huống không giống nhau sao? Bây giờ không phải là ồp ạ nói có địa phương muốn đi sao? Tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường. Phèn Ní giải thích nói, tốt a thực Ngươi bây giờ liền có thể nhìn thấy mục đích so răng ho vừa cười vừa nói hiện tại liền có thể nhìn thấy sao phèn nỉ kinh ngạc nói ra, sau đó cảm thấy hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy so răng ho chỗ nói địa phương phèn nỉ quan sát một hồi, cũng không có thấy thích hợp địa phương, không chỉ có thất vọng quay đầu trở lại, bất mãn nhìn chằm chằm so răng ho ổ họa, ngươi có phải hay không gạt ta a chung quanh nơi này nào có thế chơi địa phương a phèn nỉ giọng dịu dàng. Hỏi thăm ngươi à? Nhìn cẩn thận một chút, nhìn có thế trông thấy tiêu chí vật so răng ho nhắc nhở đạo phèn ní lại dựa theo so răng ho nói tới như thế nhìn xem chung quanh một lát nữa, quay đầu nhìn xem so răng ho, nghi hoặc hỏi, ồ bạ, ngươi nói không phải là tối cao này tòa nhà lớn đi không sai, cũng là 63 cao ốc so răng ho mỉm cười khẳng định nói phèn ní bĩu môi, bất mãn nói, ồ bạ, nơi đó có cái gì đẹp mắt ta thật không biết ngươi có phải hay không người Hàn, thế mà không biết 6 lầu 3. Này ta, hôm nay liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút tốt so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu nói ra tốt ta liền tới đó thử xem ổn bạn nơi đó có cái gì chơi vui phèn nỉ cảm thấy hứng thú nói ra 63 cao ốc là một cái tổng hợp tính tham quan cảnh điểm, trừ triển vọng thai bên ngoài bên trong còn có dò xét giải trí công trình làm là cao nhất công trình kiến trúc, chung quanh phong quang thu hết mắt, sông Hàn cùng mị lực cười nói, bề ngoài toàn bộ là song trọng đặt riêng pha lê dưới ánh mặt trời phát ra kim. Quang ánh sáng màu huy bởi vậy lại có kim sắc tháp tiếng khen thực đối với chỗ này cảnh điểm, so răng ho ban đầu bản cũng không biết, tuy nhiên bên cạnh hắn có coi là mê kim sun á về sau, loại này thắng cảnh điểm tự nhiên không phải không biết so răng ho vốn là muốn mang Victoria xong đến đó chơi đùa, thế nhưng là, một mực không có cơ hội, hôm nay nghe được phèn nỉ tâm tư, thế là mang nàng tới nơi này và phèn nỉ đứng tại 6 lầu 3 dưới, ngửa đầu nhìn lên trước mặt cái này cao ốc. Hoảng sợ nói đi. Thôi, chúng ta đi vào so răng ho ngừng xong xe, đi vào phèn nì bên người hô phèn nì mỉm cười đi theo so răng ho đi vào cao ốc đi tại trong cao ốc. Phèn nì liền thấy chỉ dẫn trên bàn các loại giải trí công trình, cái này khiến nàng giật mình không thôi ổn ạ. Tốt nhiều chơi vui địa phương a phèn nì vui vẻ nói ra so răng ho nhìn lấy hưng phấn phèn nì, mỉm cười, cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo phèn nì đi vào thang máy. Sau đó, nhấn tầng cao nhất phèn nỉ nhìn thấy so răng ho nhấn tầng cao nhất. Không khỏi nổi lên nghi ngờ, vừa rồi nàng tuy nhiên nhìn minh bạch, thế nhưng là, nàng nhưng không có chú ý tới đỉnh trên lầu có cái gì ổn ạ, tầng cao nhất có cái gì a phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm tầng cao nhất a đến ngươi liền biết so răng ho đùa đạo hử phèn nỉ bất mãn khẽ nói tốt, không đùa ngươi, tầng cao nhất có thể nhìn thấy chung quanh phong quang a hôm nay khí trời tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy đại hải đâu so răng ho đơn giản giải thích nói đại hải quá tốt phèn nỉ vui vẻ cao giọng nói ra bất. Quá, đây không phải ta mang ngươi tới nơi này nguyên nhân, chúng ta tới nơi này là có một kiện ta rất muốn làm việc cần hoàn thành. Ta nghĩ ngươi cùng sẽ ưa thích so răng ho khẽ cười nói ta cũng ưa thích phèn nỉ có chút không hiểu, mình thích sự tình, đó là cái gì đâu lúc này phèn nỉ hoàn toàn bị so răng ho bước lên lòng hiếu kỳ, không khỏi có chút chờ mong. Con mắt không trải qua nhìn lấy tầng lầu biến hóa sổ tự đốt rất nhanh, thang máy liền đến mái nhà cửa thang máy mở ra, hai người từ bên. Trong đi tới, rất mau tới đến kết nối sân thượng cửa, so răng ho dừng lại, quay người nhìn lấy phèn nỉ thế nào, ồ bà phèn nỉ không biết so răng ho vì cái gì dừng lại, quan tâm hỏi thăm so răng ho không nói lời gì đem chính mình màu tuyết trắng màu trắng khăn quàng cổ, sau đó quan tâm vây quanh ở phèn nỉ trên cổ, sau đó cẩn thận trợ giúp phèn nỉ sửa sang một chút, che khuất tấm kia đỏ giống một cái chín mọng táo đồng dạng khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp kia mê người mắt cười phèn nỉ ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Để so răng ho trợ giúp chính mình, lúc này phèn nỉ tâm lý điểm điểm, nhu nhu cảm giác rất là hạnh phúc bên ngoài có chút lạnh, cũng có thể là người biết rất nhiều, cho nên, vì bảo trì ngươi nhiệt độ, bảo trì thân phận của ngươi, cho nên, vây lên cái này đi so răng ho ôn nhu nói ra giờ phút này. Phèn nỉ bị so răng ho giờ phút này ôn nhu lấp đầy nội tâm, bị vây khăn che lấp trên mặt xuất hiện ngọt ngào nụ cười. Thế nhưng là, so răng ho lại không nhìn thấy phần này mỹ lệ tốt, hiện tại có thể đi so. Răng ho kiểm tra một lần về sau, hài lòng gật gật đầu nói, sau đó hoàn toàn cánh tay đối phèn nỉ ra hiệu dưới phèn nỉ vui vẻ vươn tay, điềm điềm kéo lại so răng ho vươn tay cánh tay, lần nữa rúc vào so răng ho trên bờ vai giờ phút này, phèn nỉ cảm giác thật hạnh phúc. Loại này dựa sát vào nhau cảm giác một mực nha hướng tới, bây giờ rốt cục trở thành hiện thực xuyên qua cửa sát, hai người từ lâu thể ở giữa đi vào lộ thiên bên ngoài, đứng ở 63 cao ốc quan vọng thai bên trên loa, thật xinh đẹp à. Fanny hoảng sợ nói ừm, xác thực nha hùng vị A so răng ho đồng dạng cảm khái nói hoa nhiều như vậy ổ khóa A. Fanny lúc này lại có phát hiện mới, vung ra so răng ho trực tiếp đi vào bên tường, bắt đầu đánh giá trước mắt đi ra lít nha lít nhít đủ loại ổ khóa, tại ngày này không dưới, đồng dạng lộ ra rất là hùng vị A. Ôp ạ, những này ổ khóa thật kỳ quái A như thế nào là hai hai khóa cùng một chỗ A. Fanny lại có phát hiện mới. Không khỏi nghi hoặc hỏi hướng so răng ho cái này a gọi là đồng tâm khóa, hoặc là gọi là nhân duyên khóa, nghe nói lời như vậy hai người nhân duyên liền biết liên hệ với nhau so răng ho vì phèn nì giải thích nói là như thế này a, ồp à, chúng ta hôm nay tới nơi này mục đích không phải là cái này đi. Phèn nì lúc này mới phản ứng được, so răng ho mang chính mình tới nơi này mục đích.